Chân Linh Cửu Biến chương 916 tới chương 936. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục Bình tuy bị Huyết Tu La nện bay, nhưng hắn còn có Linh Lung Tửu Đỉnh hộ thân. Tuy Linh Lung Tửu Đỉnh không phải là linh bảo phòng hộ, nhưng dù sao cũng là bảo vật đã vượt qua lôi kiếp, bản thân nó có lực phòng hộ không kém gì một kiện dưỡng linh pháp bảo đỉnh tiêm. Huống hồ, Lục Bình đã từng dùng nhiều loại linh đan tăng cường thân thể, độ bền của cơ thể hắn sớm đã không kém gì tu sĩ pháp tướng. Bởi vậy, tuy bị Huyết Tu La đập một cú trông rất kinh người, nhưng thực ra hắn không bị nội thương quá nghiêm trọng. Thiên Thuật lão tổ ba bước thành hai đến trước mặt Lục Bình, hỏi, thương thế thế nào? Lục Bình cười nhạt, không sao. Thiên Thuật lão tổ gật đầu rồi quay người đi ngay. Lục Bình nhìn quanh những đệ tử chân linh phái đang ngã trái ngã phải, hỏi, sư thúc, tình hình thế nào rồi à? Huyền Sâm chân nhân lo lắng nói, không ổn lắm. Vừa rồi tuy bổn phái đã có dự đoán, Thiên Tuyết sư thúc và Thiên Thuật sư huynh cũng kịp thời quay về. Nhưng không ai ngờ đám tu ma ẩn nấp kia lại đông đến vậy, lại còn ngưng tụ được một đạo binh đại trận trông có vẻ tạm bợ nhưng uy lực lại ngoài sức tưởng tượng. Hơn 100 đệ tử Dông Huyết Kỳ bị đánh tan thần thức ngay lập tức. Ngay cả đệ tử Đoán Đan Kỳ cũng có 3 người vì khinh suất mà bị xông loạn thần niệm. Số người bị tổn thương thần thức, thần niệm thì càng nhiều hơn. Lục Bình kinh ngạc, nhiều vậy sao? Không phải có đại trận hộ đảo che chắn sao? Đệ tử Dông Huyết Kỳ bị đánh tan thần thức thì chẳng khác nào kẻ ngốc. Ngay cả đệ tử Đoán Đan Kỳ bị xông loạn thần niệm cũng là hữu tử vô sinh. Tình trạng này không giống như trận đại chiến của Huyền Sâm chân nhân bên ngoài Doanh Thiên Đạo Tràng năm đó, chỉ là thần niệm bị tổn thương nghiêm trọng, chứ không phải tán thần niệm mất căn cơ, vẫn có thể dùng Hoàng Hồn Đan để hồi phục. Huyền Sâm chân nhân lắc đầu, thở dài, lần này không ít tứ đại đệ tử được coi trọng e là đã để lại ám thương, thành tựu sau này sẽ có hạn. Ngay cả những đệ tử Đoán Đan Kỳ bị tổn thương thần niệm, dù có đủ Hoàng Hồn Đan để chữa trị, e rằng cũng vì kéo dài thời gian tu luyện mà đoạn tuyệt hy vọng tiến xa hơn. Hai người vừa nói chuyện, vừa bắt đầu tập hợp các đệ tử môn hạ, đồng thời theo đại trận hộ đảo của chân linh phái co rút lại để lùi về sau, nhằm ngưng tụ lực lượng cuối cùng để chống lại sự tấn công của Ma La. Đạo binh đại trận phệ hồn của tu ma chắc chắn sẽ không chỉ tấn công một lần này. Các môn phái khác thì sao ạ? Thảm hơn nhiều. Huyền Sâm chân nhân và Lục Bình theo sát đại trận hộ đảo co rút lại để lùi về, đồng thời cũng là để ngăn chặn những tu la đang hỗn loạn xông lên, giúp các đệ tử môn hạ có thể mang theo những người đã tử trận hoặc trọng thương khi rút lui. Bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ kịch liệt, Lục Bình biến sắc, nói, không tốt, Thiên Thành sư thúc bị thương rồi. Sư thúc, người đi ứng cứu sư thúc đi, ở đây giao cho đệ tử. Lục Bình tế cả thanh Thu Thủy Y Nhân kiếm lên, cùng với tế Thủy Trường Lưu kiếm, 4 thanh phi kiếm khuấy động 4 phía. Mấy chục tên tu la, trong đó có cả 3 tên đại tu la, bị chém thành từng mảnh. Thế công của tu la đột nhiên chững lại, Huyền Sâm chân nhân thừa cơ rời đi, mang Thiên Thành lão tổ cũng bị đánh bay về trong đại trận hộ đảo. Bộ dạng của Thiên Thành lão tổ còn thê thảm hơn Lục Bình nhiều, toàn thân tinh khí tán loạn. Lục Bình thấy vậy trong lòng chùng xuống, thân thể của tu sĩ pháp tướng và pháp tướng là một, tinh khí nội liễm, nếu không phải tâm hạch không gian vỡ nát thì làm sao có chuyện tinh khí tán loạn. Mà một khi tu sĩ pháp tướng xuất hiện tình trạng này, dù không nguy hiểm đến tính mạng, thì sau này cũng chắc chắn không còn hy vọng tiến xa hơn. Xa xa truyền đến tiếng cười lệ của Thiên Thành lão tổ. Tên kia cũng chẳng được lợi lộc gì, dù không bị thương, nhưng bản sinh linh bảo của nó đã bị lão phu đánh cho tàn phế rồi, không chừng còn phải thai nghén lại từ đầu. Huyền Sâm chân nhân ở xa xa sắc mặt âm trầm có thể nhỏ ra nước, linh đan trong tay cứ như không cần tiền mà đổ vào miệng Thiên Thành lão tổ. Lại một tiếng nổ trầm đục nữa truyền đến, Thiên Sơn lão tổ cuối cùng cũng thoát khỏi sự đeo bám của Huyết Tu La. Lục Bình có thể thấy rõ ngọn núi nhỏ trong tay Thiên Sơn lão tổ đang rung rẩy rất nhẹ. Cũng may sắc mặt Thiên Sơn lão tổ vẫn bình tĩnh. Hiển nhiên cú đánh vừa rồi dù rơi vào thế hạ phong nhưng cũng không bị tổn thất nặng nề, thần thông phòng ngự của Thiên Sơn lão tổ không phải là thứ để trưng. Trên bầu trời đảo Hàng Băng chỉ còn lại Thiên Phàm lão tổ đang quần nhau với con ngọc tu la kia. Nhưng không có Thiên Tuyết lão tổ liên thủ, thực lực của Thiên Phàm lão tổ cũng chưa chắc mạnh hơn các pháp tướng trung kỳ tu sĩ khác bao nhiêu. Dù có chiếc quạt trong bộ phong tuyết song phiến trong tay, nhưng đó dù sao cũng chỉ là linh bảo một kiếp, dưới sự truy đuổi từng bước của ngọc tu la cũng liên tiếp bại lui. Nhưng lần này Thiên Phàm lão tổ chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Nếu một khi Thiên Phàm lão tổ cũng lùi vào trong đại trận hộ đảo, một con ngọc tu la không bị kiềm chế có thể phát huy lực phá hoại không phải là thứ mà hai vị lão tổ Thiên Phàm, Thiên Tuyết co đầu rút cổ trong đại trận có thể chống đỡ được. Dù sao thì đại trận hộ đảo cũng chỉ là một vật chết. Nhưng trớ trêu thay, Thiên Tuyết lão tổ lúc này cũng không dám rời khỏi đại trận hộ đảo. Thiên Thành lão tổ trọng thương, Thiên Thuật lão tổ thực lực không đủ, Thiên Sơn lão tổ cũng tiêu hao quá độ. Lục Bình vừa rồi bị một đòn kia càng làm cho toàn bộ chân linh phái kinh hồn bạc vía. Lúc này Thiên Tuyết lão tổ giống như cây định hải thần châm của chân linh phái, nếu bà cũng rời đi, e rằng khi tu ma lần thứ hai phát động thần thông phệ hồn, toàn bộ chân linh phái sẽ phải diệt vong. Ùm. Luồng chấn động vô hình lại truyền đến, hàng trăm tu ma dựa vào đạo binh đại trận tạm bỡ kia lại một lần nữa phát động thần thông phệ hồn. Lục Bình tâm niệm vừa động, chiếc quạt nhỏ vừa được hắn luyện hóa thêm những phù văn mới xuất hiện trong tay. Chân nguyên trong cơ thể hắn như không cần mạng mà rót vào chiếc quạt nhỏ vốn chỉ to bằng lòng bàn tay lập tức phình to đến 3 thước. Lục Bình cầm chiếc quạt trong tay vẫy mạnh, mặt quạt lập tức hiện ra nhiều đám mây trắng như những ngọn núi trùng điệp, ánh vân quang mờ ảo trực tiếp bao phủ suốt 1/3 đại trận hộ đảo của chân linh phái. Sau đó, luồng chấn động quỷ dị của thần thông phệ hồn nối gót theo sau. Chỉ thấy vân quang đột nhiên bị áp súc lại còn 1/4, rồi lại bắt đầu từ từ khôi phục nguyên trạng. Các tu sĩ trong khu vực được vân quang bao phủ đại bộ phận đều bình an vô sự, chỉ có những tu sĩ ở rì vân quang, dưới sự kiệt lực chống đỡ của đại trận và bản thân, một số ít người vô ý vẫn bị thương. Tuy nhiên, ở những nơi không được vân quang của chiếc quạt nhỏ che phủ, chân linh phái lại xuất hiện thương vong nghiêm trọng. 40-50 đệ tử dòng huyết kỳ tử trận ngay lập tức, còn tu sĩ đoán đan kỳ thì có thêm 4 người tử trận. Trùng hợp thay, 4 tu sĩ này chính là những người đã bị tổn thương thần niệm trong lần tấn công phệ hồn đầu tiên. Dù vậy, toàn bộ chân linh phái vẫn vang lên tiếng hoan hô. Thiên Tuyết lão tổ ở đằng xa đã sớm phát hiện ra điều bất thường, thậm chí không màng đến việc đang ở trong trận bàn hiệp trợ huyền thần chân nhân trấn thủ đại trận hộ đảo, trực tiếp xé rách không gian đến bên cạnh Lục Bình. Ánh mắt vui mừng của bà thậm chí có thể làm Lục Bình chói mắt. Quải Vân Phàm. Thiên Tuyết lão tổ nhìn chiếc quạt nhỏ trong tay Lục Bình, thứ đã khôi phục lại kích thước lòng bàn tay và đang được chân nguyên của hắn phủ lên một màu lam tím, hỏi dứt khoát. Chiếc quạt nhỏ sau khi bị thần thông phệ hồn lần thứ 2 tấn công, phù văn trên mặt quạt đã bao phủ hơn nữa. Lục Bình đang toàn lực luyện hóa những phù văn này. Sau khi ngăn cản được đòn tấn công lần thứ 2 của đạo binh tu ma, Lục Bình làm sao còn dám chậm trễ với chiếc quạt này. Chiếc quạt nhỏ này có lẽ đã trở thành bảo vật mấu chốt để các tu sĩ các phái trên đảo Hàng Băng có thể chống đỡ đến khi viện binh tới. Lục Bình đang toàn lực luyện hóa, không muốn vì mở miệng nói chuyện mà phân tâm, chỉ có thể đưa cho Thiên Tuyết lão tổ một ánh mắt không rõ ràng. Thiên Tuyết lão tổ tự nhiên cũng hiểu rằng bây giờ là lúc phải tranh thủ từng giây, liền không làm phiền Lục Bình luyện hóa chiếc quạt nữa. Bà lùi về phía sau, cả người liền biến mất, một lần nữa quay trở lại trận bàn của đại trận hộ đảo, hiệp trợ huyền thần chân nhân điều khiển đại trận. Lần này chân linh phái so với lần đầu tiên đã giảm được 1/2 thương vong. Các phái tu sĩ đang tập trung trên mỏ linh quán trung tâm đảo Hàng Băng tự nhiên cũng thấy rõ. Không ít tu sĩ của các môn phái có đầu óc nhạy bén đã liên tưởng chiếc quạt nhỏ 3 thước của Lục Bình với Quải Vân Phàm. Đặc biệt là các tu sĩ của Thương Hải Tông, vốn đã thấy Lục Bình dùng tế thủy trường lưu kiếm mà có thể đối kháng với huyết tu la, nay lại thấy hắn tế lên vật phẩm nghi là Quải Vân Phàm của Thương Hải lão tổ, ai nấy đều nhìn Lục Bình với ánh mắt như sói đói, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. So với chân linh phái, thương vong của các phái tu sĩ đã khiến các vị lão tổ của họ vô cùng tiếc nuối. Sau lần tấn công phệ hồn thứ 2, mặc dù các tu sĩ các phái đã liên thủ ngăn cản, nhưng lần này không chỉ có hàng trăm tu sĩ dòng huyết kỳ tử trận, mà ngay cả tu sĩ đoán đan kỳ cũng có hơn 30 người tử trận. Lần này thật sự là tổn thương đến gân cốt rồi. Vốn dĩ thực lực của các phái liên thủ đã vượt xa chân linh phái, cho dù chân linh phái có hiệu quả từ chiếc quạt nhỏ kỳ diệu của Lục Bình, tỷ lệ thương vong của các phái cũng chỉ tương đương với chân linh phái mà thôi. Nhưng đừng quên rằng nền tảng của chân linh phái vững chắc hơn các phái rất nhiều. Hơn 100 năm qua, số lượng tu sĩ đoán đan kỳ của chân linh phái đã tăng hơn gấp đôi. Mất đi 7-8 người tuy đau lòng, dù trong đó có cả những đệ tử tương đương với đích truyền như Huyền Vũ chân nhân, cũng không đến mức tổn thương gân cốt. Nhưng các phái thì khác, như Lăng Cổ phái, Phi Vũ phái, Sùng Minh phái, tuy cũng được coi là đại môn phái, nhưng cả môn phái cũng chỉ có 3-50 tu sĩ đoán đan kỳ. Mất đi 5-3 người gần như tương đương với mất đi 1/10 nền tảng. Ngay cả những môn phái có nội tình mạnh hơn một chút như Hải Diễm môn, Thủy Yên cát, Huyền Linh phái, Thương Hải Tông, mất đi những tu sĩ này cũng không chỉ là đau lòng, mà là cắt thịt. Trong lúc nói chuyện, đại trận phệ hồn của tu ma đã thi triển lần thứ 3. Hai đại trận hộ đảo trên đảo Hàng Băng đã co rút lại một lần nữa. Đại trận phòng hộ của chân linh phái thậm chí đã thu nhỏ lại còn 1/2 so với lúc trước. Đối mặt với đòn tấn công lần này còn mạnh hơn lần đầu tiên, các vị lão tổ các phái đều lòng mang bất an. Nhưng không đợi thần thông phệ hồn quỷ dị kia giáng xuống đại trận của chân linh phái, lại thấy một chiếc quạt lớn cỡ 1 trượng từ trên không khu vực phòng thủ của chân linh phái từ từ bay lên. Hơn nữa mặt quạt lưu chuyển những đạo phù văn thần bí, một lần nữa hóa thành những đám mây núi non trùng điệp, ánh vân quang mờ ảo rõ ràng đã bao phủ toàn bộ đại trận hộ đảo sau khi đã co rút lại. Trung tâm đảo Hàng Băng, các phái tu sĩ lại một lần nữa tử thương thảm trọng, nhưng lần này chân linh phái lại bình an vô sự. Tuy nhiên, ngay khi chiếc quạt nhỏ này bị đại trận tu ma tấn công lần thứ 3, những phù văn vốn đã phủ đầy hơn nửa mặt quạt đột nhiên lan rộng ra rất nhanh, cả mặt quạt đột nhiên sáng rực. Cùng lúc đó, một tiếng chuông xa xôi đột nhiên từ phía sau đại trận tu ma vang lên. Keng. cả đại trận tu ma lập tức đại loạn, sụp đổ. Chiếc quạt nhỏ sau khi chặn được đòn tấn công phệ hồn lần thứ 3 của tu ma, toàn bộ mặt quạt lập tức sáng rực. Chiếc quạt vốn cao 1 trượng lại một lần nữa mở rộng, phình to đến 3 trượng. Phù văn trên mặt quạt cũng tăng lên nhiều, những chỗ vốn không có phù văn cũng bị phủ kín bởi những ký tự rậm rạp. Những đám mây hiện ra từ mặt quạt cũng ngày càng nhiều, và hào quang từ chúng cũng lan rộng ra, đã có thể bao trùm 1/5 khu vực phòng thủ do các phái liên hợp chủ trì ở trung tâm đảo Hàng Băng. Khu vực của các phái lập tức trở nên náo động, không ít tu sĩ bắt đầu lao về phía khu vực được vân quang bao phủ. Nhưng đúng lúc này, một tiếng chung xa xôi mà trong trẻo đột nhiên từ phía sau đại trận của tu ma vang lên. Là Thương Hải chung. Không chỉ có Lục Bình, sau trận chiến ở Thương Hải Di Tàn, rất nhiều tu sĩ Bắc Hải đối với tiếng chung Thương Hải có thể nói là ký ức còn mới nguyên. Hạng Lâu lão tổ cuối cùng cũng đã đến. Hạng Lâu lão tổ tự nhiên không thể sánh bằng Thương Hải lão tổ năm xưa, Thương Hải chung cũng không phải là linh bảo bản mệnh của ông ta, nên trong tay ông, uy lực của nó xa không bằng khi ở trong tay Thương Hải lão tổ. Nhưng Thương Hải chung quả thật có sức sát thương cực lớn đối với Ma La, đặc biệt là Tu Ma. Ngay khoảnh khắc tiếng chung vang lên, cả đạo binh đại trận của Tu Ma lập tức lâm vào hỗn loạn. Hai hàng Tu Ma cuối cùng trong đại trận có hơn 30 con tử trận ngay lập tức. Ngoài ra, còn có vài chục con Tu Ma bị tiếng chung đánh tan làn khói đen quanh thân, cả đám như ruồi không đầu bay loạn xạ trong đại trận, làm cho cả đại trận trở nên hỗn loạn. Cùng lúc đó, khi tiếng chung Thương Hải vang lên, những ký hiệu thần bí trên mặt quạt của Lục Bình lập tức như cá lội sống lại. Tiếng chuông này dường như đã đánh thức thứ gì đó. Chân nguyên của Lục Bình dễ dàng cảm nhận được một luồng thuần dương chi lực đột nhiên từ một nơi thần bí trong chiếc quạt nhỏ tràn ra. Lục Bình, người có Linh Lung Tửu đỉnh trong tay, vô cùng quen thuộc với luồng thuần dương chi lực tinh khiết này, đây là khí tức khi khí linh của Linh Bảo Lôi Kiếp thức tỉnh. Chẳng lẽ đây thật sự là một kiện Linh Bảo Lôi Kiếp? Lục Bình trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Lúc này, Linh Lung trong tâm hạch không gian đột nhiên ló đầu ra từ bên cạnh đỉnh rượu, nói, nhanh, nhanh luyện hóa nó đi. Chắc chắn có người đã thi triển một loại phong ấn đặc thù để ngăn linh tính của nó tản đi, cưỡng chế nó rơi vào giấc ngủ say. Tiếng chung Thương Hải này chính là môi giới để mở phong ấn, đánh thức linh tính. Ngươi phải thừa dịp khí linh vừa mới thức tỉnh, chưa hoàn toàn hồi phục mà luyện hóa nó. Nếu không, đợi đến khi linh tính của nó hoàn toàn thức tỉnh, muốn thu phục một kiện linh bảo thì không phải là chuyện dễ dàng đâu. Lục Bình tự nhiên hiểu nó mà Linh Lung nói chính là khí linh ẩn giấu trong chiếc quạt nhỏ. Không đợi Linh Lung nói hết lời, chân nguyên của hắn đã một lần nữa trào vào chiếc quạt. Chân nguyên màu lam tím xen lẫn một tia lôi quang lập lòe, lập tức men theo luồng thuần dương chi lực trong chiếc quạt nhỏ mà ngược dòng tìm kiếm. Nếu là trước đây, Lục Bình tuy nóng lòng luyện hóa chiếc quạt nhỏ, nhưng cũng sẽ không nghiêng toàn bộ chân nguyên vào pháp bảo như vậy, vì rất dễ gây tổn thương cho pháp bảo. Nhưng bây giờ, khi đã xác nhận chiếc quạt nhỏ này là một kiện linh bảo, Lục Bình lại có vẻ không còn kiên dè nữa. Dù cho chân nguyên của hắn có mang theo sự cuồng bạo và phá hoại do lôi kiếp chi thủy, cũng không cần phải kìm nén nữa. Chất liệu của một kiện linh bảo đã đủ để chịu đựng chân nguyên cuồng bạo của hắn. Tại một nơi cực kỳ ẩn giấu trong chiếc quạt nhỏ, một đám mây vàng đang biến hóa thành đủ loại hình dạng, tựa như một người đang ngủ say sắp tỉnh giấc, lăn lộn trên giường. Luồng thuần dương chi lực nhàn nhạt từ đám mây này tỏa ra bốn phía, lại thu hút một luồng khí tức màu lam tím nồng đậm từ xa tới. Chân nguyên của Lục Bình men theo luồng khí thuần dương thoáng hiện trong chiếc quạt nhỏ mà xông tới, cuối cùng phát hiện ra đám mây vàng kia, lập tức như hồng thủy vỡ đê mà cuốn về phía nó. Còn trên mặt quạt, những ký hiệu thần bí vốn đã phủ đầy mặt quạt lúc này lập tức như ong vỡ tổ, chạy loạn trên mặt quạt, lúc tụ lúc tán. Nếu lúc này có tu sĩ nào dùng thần niệm thăm dò vào mặt quạt, sẽ lập tức bị những phù văn chạy loạn này làm cho choáng váng thần niệm. Đúng lúc này, xa xa trên mặt biển, tiếng chung thứ hai vang lên, nhưng lần này hướng vang lên đã đến bên cạnh phía sau đại trận tu ma. Lần này, thương vong trong đại trận tu ma càng thêm thảm trọng. Kể cả mấy chục con tu ma bị đánh tan khói đen quanh thân lúc trước, trong nháy mắt đã có 7-80 con rơi từ trên không xuống. Ngoài ra còn có 20-30 con nữa bị đánh tan khói đen. Cả đại trận tu ma lại một lần nữa lâm vào hỗn loạn. Dù có 4 con huyết ma ra sức kiềm chế, lại còn liên thủ ngăn cản ảnh hưởng từ tiếng chung của Thương Hải chung, nhưng vẫn không thể triệt tiêu được ảnh hưởng đặc dị của nó. Nhưng không đợi tiếng chung Thương Hải hoàn toàn dứt, một đạo kim quang đột nhiên xé toạc bầu trời, đồng thời cũng chiếu sáng một Hạng Lâu lão tổ đang cầm trong tay một chiếc chuông đồng cực lớn, hốt hoảng bỏ chạy. Một tên tu la mặc áo giáp vàng, mặt mũi cũng toàn một màu vàng, đột nhiên xuất hiện ở phía sau bên cạnh đại trận tu ma. Sau khi bước một bước, trong tay lại bổ ra một đạo kim quang nữa, nhưng lại chém vào phía tây cách đó mấy trăm trượng. Con ngọc tu la thứ hai, gần đảo Hàng Băng lại có con ngọc tu la thứ hai. Nghĩ đến Hạng Lâu lão tổ kia 8 phần đã sớm đến gần đảo Hàng Băng, nhưng lại bị con ngọc tu la này chặn đường. Hạng Lâu lão tổ xuất thân tán tu, ngoài Thương Hải chung có được do cơ duyên xảo hợp, thực sự không có nhiều thủ đoạn địch lại. May mà ông còn có tu vi pháp tướng trung kỳ, dù Sa không phải là đối thủ của Ngọc Tu La có thực lực đuổi kịp pháp tướng đại tu sĩ, nhưng Ngọc Tu La cũng có phần kiên dè Thương Hải Chung. Hai bên cứ thế chơi trò mèo vờn chuột, loanh quanh bên ngoài đảo Hàng Băng. Biết rõ nguy cơ của đảo Hàng Băng, Hạng Lâu lão tổ mới mạo hiểm bị Ngọc Tu La chặn giết mà gõ vang Thương Hải Chung. Nói đi cũng phải nói lại, Hạng Lâu lão tổ cũng là bất đắc dĩ. Thương Hải Chung trong tay ông ta tựa như một củ khoai lang phỏng tay. Muốn ném đi, nhưng nghĩ lại cả người mình chỉ có một kiện dưỡng linh pháp bảo đỉnh tim đã mất hy vọng tiến giai linh bảo. Dù ở một nơi cằn cỗi như Bắc Hải, với thân phận lão tổ pháp tướng trung kỳ mà keo kiệt như vậy cũng là keo kiệt đến cùng cực rồi. Ông ta làm sao nỡ vứt đi món linh bảo vừa mới có được này. Nhưng dưới áp lực của các phái, Hạng Lâu lão tổ, đường đường một pháp tướng trung kỳ tu sĩ, trong khoảng thời gian này lại không dám lộ mặt ở giới tu luyện Bắc Hải. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể liều chết tham gia vào cuộc chiến ở đảo Hàng Băng, như vậy mới có thể để các phái, các thế lực ở Bắc Hải thừa nhận Thương Hải Chung là của ông. Ngay khi tiếng chung Thương Hải thứ hai truyền đến, trên mặt quạt, những ký hiệu thần bí đang tán loạn khắp nơi đột nhiên có một nhóm bắt đầu tụ tập lại, rồi nối liền với nhau, một chữ quải sâu sắc hiện ra trên mặt quạt. Cùng lúc đó, tại nơi ẩn giấu trong chiếc quạt nhỏ, đám mây vàng kia đã hóa thành một con kim sĩ đại bàng đang vỗ cánh muốn bay. Nhưng con đại bàng này lúc này lại không thể cất cánh, bởi vì hơn 10 sợi dây nước màu lam tím lóe lên điện quang đã trói chặt hai chân và hai cánh của nó. Bên ngoài đảo Hàng Băng, Hạng Lâu lão tổ chật vật tránh được ba đòn tấn công của con Ngọc Tu La thuộc tính kim, toàn thân sớm đã không còn khí độ của một lão tổ pháp tướng. Ông ta vẫy mạnh Thương Hải Chung trong tay, tiếng chung thứ ba vang lên. Trong đại trận tu ma lại có thêm mấy chục con tu ma tử trận, đại trận cũng không chịu nổi nữa, cuối cùng triệt để sụp đổ. Xa xa truyền đến tiếng hô của Hạng Lâu lão tổ, chư vị đạo hữu các phái, Hạng mỗ thực sự không ngăn nổi nữa rồi, nhiều nhất chỉ có thể dẫn con Ngọc Tu La này đi, chư vị bảo trọng. Dứt lời, Hạng Lâu lão tổ thân hình lóe lên liên tục, thi triển không gian thần thông, trong nháy mắt đã lùi ra xa đảo Hàng Băng vài dặm, tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi của Ngọc Tu La. Đây cũng là cách làm không còn cách nào khác. Nói một cách nghiêm túc, Hạng Lâu lão tổ có thể kéo con Ngọc Tu La này đến bây giờ đã là không dễ dàng. Nếu không, có hai con Ngọc Tu La ở đây, đại trận hộ đảo Hàng Băng e là đã sớm sụp đổ. Hạng Lâu lão tổ vào thời khắc mấu chốt không tiếc bại lộ hành tung, xông đến gần đảo Hàng Băng phá vỡ đạo binh đại trận mà Tu Ma đã tỉ mỉ bố trí, đối với các phái Bắc Hải và 12 gia thế lực mà nói đã là một ân tình không nhỏ. Lúc này ông ta rút lui, các phái Bắc Hải cũng không còn lý do gì để chỉ trích. Tiếng chung thứ ba truyền đến, trên mặt quạt lại có một đám phù văn tụ tập lại, một chữ vân sâu sắc hiện ra ở giữa mặt quạt. Trong chiếc quạt nhỏ, những sợi dây chân nguyên màu lam tím của Lục Bình đã trói chặt cả thân hình của con kim sĩ Vân Bằng. Chân nguyên màu lam tím men theo những sợi dây lan tràn lên thân thể Vân Bằng, lúc này chỉ còn lại đầu lâu chưa bị thẩm thấu. Trên mặt quạt cực lớn hiện ra hai chữ quải vân, dù cuối cùng vẫn còn một đám phù văn chưa ngưng tụ thành chữ thứ ba, nhưng lúc này các tu sĩ các phái trên đảo Hàng Băng còn ai lại nghi ngờ chữ thứ ba sẽ là chữ phàm. Thương Hải Chung, Điều Hải Lệnh, Quải Vân Phàm, ba kiện linh bảo lôi kiếp danh chấn Bắc Hải năm xưa của Thương Hải lão tổ, kiện cuối cùng lại xuất hiện một cách quỷ dị trên không đảo Hàng Băng, và người nắm giữ lại không phải là Thương Hải Tông, mà là Lục Huyền Bình của Chân Linh phái. Sao lại là Chân Linh phái? Sao lại là tên Lục Huyền Bình đó? Một đạo quang mang từ trong đại trận hộ đảo ở trung tâm đảo Hàng Băng bắn ra, Đông Cực lão tổ chộp về phía Quải Vân Phàm đang lơ lửng giữa không trung. Lúc này Lục Bình đang toàn lực luyện hóa Quải Vân Phàm, làm sao còn có dư lực để ngăn cản sự cướp đoạt của Đông Cực lão tổ. Hơn nữa, dù Lục Bình đã sớm luyện hóa Quải Vân Phàm, đối mặt với một tu sĩ pháp tướng trung kỳ như Đông Cực lão tổ, hắn cũng xa không phải là đối thủ. Một chùm bông tuyết từ trên trời giáng xuống, từ bốn phương tám hướng hút về phía độn quang của Đông Cực lão tổ. Bùng. Mắt thấy sắp bọc Đông Cực lão tổ thành một quả cầu tuyết, bàn tay phải của ông ta đang chộp về phía Quải Vân Phàm không thể không thu về, chấn động ra bốn phía. Quả cầu tuyết nổ tung, Đông Cực lão tổ cũng không thể không dừng thân lại. Bông tuyết nổ tung lại một lần nữa ngưng tụ, Thiên Tuyết lão tổ soạt một tiếng mở quạt tuyết ra, xuất hiện trước mặt Đông Cực lão tổ, nói: "Đông Cực đạo hữu, bây giờ không phải là lúc nội chiến đâu." Hai người giao thủ một chạm rồi lùi. Sau đó đồng thời đưa tay đẩy ra ngoài đại trận hộ đảo. Hai tên huyết tu la thừa cơ muốn xông lên tấn công đại trận không thể không lùi lại, tránh đòn chính diện của hai vị lão tổ. Quải Vân Phàm vốn là vật của bổn phái, lão phu nhất định phải thu hồi. Thật nực cười, Quải Vân Phàm đúng là vật của Thương Hải lão tổ, nhưng nếu nói nó là vật của Thương Hải Tông các ngươi, tại sao năm đó Thương Hải lão tổ không để lại Quải Vân Phàm ở Thương Hải Tông? Thiên Tuyết lão tổ một câu đã ép Đông Cực lão tổ đến cứng họng. Năm xưa, Thương Hải lão tổ chỉ để lại Điều Hải Lệnh và Tế Thủy Trường Lưu Kiếm ở Thương Hải Tông, còn Thương Hải Chung và Quải Vân Phàm lại không hề lưu lại, đây cũng là nguyên nhân khiến các tu sĩ hậu bối của Thương Hải Tông không khỏi phẫn nộ. Nhưng điều thực sự khiến đám người Thương Hải Tông không ngẩng đầu lên được lại là sự thật rằng Thương Hải lão tổ xuất thân từ yêu tộc Kình Ngạc. Bí mật này vốn chỉ có số ít cao tầng như Thương Hải Trung biết, nhưng sau khi bị Khổng Tinh yêu vương tiết lộ, cả Thương Hải Tông đã chìm trong một bầu không khí nặng nề. Lúc này, tu sĩ Thương Hải Tông mới bừng tỉnh ngộ, hiểu ra vì sao năm đó sau khi Thương Hải Tông thành lập, Thương Hải lão tổ rất ít khi trở về, vì sao tông môn chưa bao giờ biết động phủ của ngài ở đâu, và vì sao những pháp bảo trong tay ngài lại không được lưu lại hết cho tông môn. Nguyên nhân e rằng chỉ có một, đó là Thương Hải lão tổ từ đầu đến cuối chưa bao giờ thực sự trung thành với cái môn phái tôn thờ ngài làm khai phái lão tổ này. Dù nói thế nào đi nữa, Quải Vân Phàm và Tế Thủy Trường Lưu Kiếm đều là vật của bổn phái nhất định phải thu hồi. Thiên Tuyết lão tổ trừng mắt phượng, mắng, lão già bất tử Đông Cực, ngươi muốn ra tay cướp đoạt sao? Cứ việc tới đây. Muốn đoạt đồ của đồ tôn bảo bối nhà ta, lão nương đây còn không thèm chửi ngươi không biết xấu hổ, chỉ cần ngươi bước qua xác lão nương này là được. Đông Cực lão tổ mặt trầm xuống, vừa định mở miệng nói gì đó thì hai mắt đột nhiên tràn đầy kinh hãi. Phía sau, các tu sĩ từ các phái cũng liên tiếp phát ra những tiếng kinh hô tuyệt vọng. Thiên Tuyết lão tổ vội lùi về phía trận bàn hộ đảo, giữa không trung vang lên một tiếng nổ lớn, Thiên Phàm lão tổ đã thoát khỏi con ngọc tu la kia, lão đảo bay về đảo Hàng Băng. Từ nơi biển trời xa xăm giao nhau, ba luồng độn quang đang cùng bay tới. Luồng độn quang ở giữa lóe lên ánh vàng kim, chẳng phải chính là con ngọc tu la đã đuổi theo Hạng Lâu lão tổ lúc trước hay sao? Mà hai luồng độn quang bên trái và phải cũng đang bay song song với nó, rõ ràng cũng là hai con ngọc tu la khác. Bốn con ngọc tu la, tại sao lại có tới bốn con ngọc tu la? Chân nguyên của Lục Bình bao phủ lấy vân bằng trên đỉnh đầu, chỉ còn lại đôi mắt màu vàng kim vẫn tản ra ánh sáng lạnh lùng và linh động. Tuy toàn bộ tinh lực của Lục Bình đều đặt vào việc luyện hóa cuối cùng của Quải Vân Phàm, nhưng hắn vẫn quan sát rõ tình hình bốn phía. Đông Cực lão tổ đột nhiên ra tay đã khiến Lục Bình toát một phen mồ hôi lạnh, nhưng ba luồng độn quang vừa xẹt qua bầu trời lại càng làm hắn kinh hãi tột độ. Đúng lúc này, bốn con huyết ma kia dường như nhận được mệnh lệnh gì đó, bèn bỏ mặc đám tu sĩ ma đạo đang sụp đổ, liên thủ tấn công khu vực mỏ linh thạch ở trung tâm đảo Hàng Băng. Cùng lúc đó, bốn con huyết tu la đang vây công khu vực của chân linh phái cũng từ bỏ việc tấn công đại trận hộ đảo mà chân linh phái trấn thủ, chuyển hướng tấn công về phía mỏ linh thạch trung tâm. Đại quân ma la vây công chân linh phái cũng lập tức rút lui như thủy triều, ngược lại lao thẳng đến khu vực mỏ linh thạch trung tâm. Rõ ràng, đại quân ma la muốn chơi một ván cược tất tay, mạo hiểm cướp đoạt mỏ linh thạch. Đông Cực lão tổ hét lớn một tiếng không ổn. Cũng không còn lòng dạ nào tranh chấp với Thiên Tuyết lão tổ, trong nháy mắt đã bay về trung tâm đại trận, đồng thời hô lên, đại trận mà bị phá, chân linh phái các ngươi cũng đừng hòng chiếm được phần mỏ linh thạch nào. Thiên Tuyết lão tổ khẽ mắng, lòng dạ tiểu nhân. Chân linh phái tuy vì bảo vệ mỏ linh thạch cỡ trung của mình mà gần như tách khỏi vòng phòng ngự chung của các phái Bắc Hải, nhưng dù sao mỏ linh thạch khổng lồ kia mới là một trong những nền tảng của giới tu luyện Bắc Hải. Chỉ có mỏ linh thạch khổng lồ mới có thể sản xuất lượng lớn cực phẩm linh thạch, còn mỏ cỡ trung thì không thể. Ma La đang vây công đại trận trung tâm, chân linh phái quả thật không thể khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, tình thế hiện tại của Ma La trông có vẻ như đã cùng đường bí lối, nếu không cũng chẳng dễ dàng để lộ điểm yếu lưng bụng bị địch tấn công trước mặt chân linh phái như vậy. Ngay khi bốn con huyết ma kia liên thủ tấn công đại trận trung tâm, tâm niệm Lục Bình vừa động, Quải Vân Phàm lại một lần nữa phình to, ánh mây trực tiếp bao phủ gần nửa đại trận trung tâm, chặn lại hơn phân nửa đòn tấn công của bốn con huyết ma. Do Lục Bình cưỡng ép điều khiển Quải Vân Phàm, linh quang đang rực rỡ của khí linh vân bằng đột nhiên tối sầm lại. Lục Bình nhân cơ hội tăng cường luyện hóa, chân nguyên màu lam tím lập tức xuyên vào giữa hai mắt vân bằng, từng luồng tia chớp từ đó lóe lên. Trên mặt cánh buồm của Quải Vân Phàm, ba chữ lớn được ngưng tụ từ vô số phù văn đột nhiên sụp đổ, tan rã. Từng dải phù văn lại một lần nữa ngưng kết trên mặt buồm, tạo thành hình một con kim sĩ vân bằng đang vỗ cánh muốn bay. Con vân bằng trên mặt buồm dường như đã sống lại hoàn toàn, bay lượn qua lại trên cánh buồm khổng lồ, thậm chí còn phát ra những tiếng kêu lanh lảnh. Nhưng lúc này, tu sĩ các phái đã không còn tâm trí đâu mà ghen tị với kiện linh bảo lôi kiếp thứ 8 của chân linh phái. Ngay sau khi ngăn được đòn tấn công liên thủ của 20 con huyết ma la, đại trận trung tâm cuối cùng cũng bị bốn con ngọc tu la hợp lực đánh vỡ một lỗ hổng lớn hơn 10 trượng. Mấy trăm con ma la ồ ạt tràn vào, lao vào cuộc chém giết cận thân thảm khốc với các tu sĩ trong đại trận. Mỏ linh thạch đảo Hàng Băng nguy trong sớm tối. Một khi đám ma la này xâm nhập vào mỏ linh thạch, không chỉ mỏ sẽ nhanh chóng bị chúng phá hủy, mà nhờ vào tài nguyên trong đó, tộc đàn ma la có thể lớn mạnh nhanh chóng. Đến lúc đó, e rằng có dốc toàn bộ sức lực của Bắc Hải cũng khó lòng thu hồi. Thiên Tuyết và Thiên Phàm hai vị lão tổ lại một lần nữa liên thủ xuất chiến, cố gắng cầm chân hai con ngọc tu la trên không. Các lão tổ pháp tướng trung kỳ của các phái khác, gồm Đông Cực lão tổ, Phùng Hư Đạo lão tổ và Hải Hồn lão tổ, bốn người hợp lực chống lại hai con ngọc tu la còn lại. Những lão tổ pháp tướng sơ kỳ khác, để tránh bị gần 20 con huyết ma la trên trời vây công, đành phải dựa vào phần đại trận còn sót lại để tiếp tục chống cự. Thiên Thuật và Thiên Sơn hai vị lão tổ của chân linh phái đã ra tay lần nữa, tiến vào đại trận trung tâm để hỗ trợ các phái ngăn chặn các huyết ma la khác phá hoại đại trận. Thiên Thành lão tổ đang bị trọng thương thì ở lại khu vực trận bàn, hỗ trợ Huyền Thần chân nhân tăng cường khả năng phòng ngự của màn trắng trận pháp, đề phòng đám ma la bất ngờ quay lại tấn công mỏ linh thạch cỡ trung của chân linh phái. Xung quanh Huyền Thần chân nhân, hơn 10 viên cực phẩm linh thạch đã sớm biến thành bột vụn, một vài vị trí quan trọng thậm chí đã thay đến 3-4 lần, mấy chục viên cực phẩm linh thạch đã bị tiêu hao trong trận đại chiến này, và con số đó vẫn đang tăng lên. Ngoài ra, hàng trăm chỗ lõm chứa thượng phẩm linh thạch quanh trận bàn cũng tiêu hao cực lớn. Chân linh phái lần này có thể giảm thiểu thương vong đến mức này, một phần là nhờ công của các vị lão tổ, một phần là nhờ Quải Vân Phàm, và một phần là nhờ các đệ tử trong môn đồng tâm hiệp lực chống cự. Nhưng quan trọng nhất, không thể không kể đến Tử Mẫu Khiên dẫn trận do Huyền Thần chân nhân chủ trì từ đầu đến cuối. Sau khi Lục Bình hoàn toàn luyện hóa Quải Vân Phàm, con kim sĩ Vân Bằng lại thu nhỏ thành một con chim nhỏ bằng lòng bàn tay, đậu trên vai Lục Bình, quay đầu rỉa lông, rồi cất tiếng người nói, lão gia, ngài đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nếu Kim Bằng ta linh tính dồi dào, thực lực không bị phong ấn, với tu vi của lão gia, Kim Bằng chưa chắc đã chịu nhận chủ đâu. Lục Bình đắc ý cười nói, chuyện này không trách ta được. Tình hình lúc đó cũng rất nguy cấp, chỉ có từng bước giải phong, từng bước luyện hóa ngươi, lão gia ta mới có thể giữ được tính mạng dưới đòn tấn công của đám tu sĩ ma đạo đó, cứu được các đệ tử trong môn, không phải sao? Con Kim Bằng trên vai Lục Bình vỗ cánh, nói, vừa rồi hình như có một người bạn cũ đã đánh thức Kim Bằng khỏi phong ấn, lão gia có biết hắn bây giờ đi đâu không? Lục Bình đáp, ngươi nói Thương Hải Chung à, hắn hiện đang ở trong tay một tu sĩ pháp tướng trung kỳ tên là Hạng Lâu lão tổ. Vừa rồi hắn chạy đến cứu viện chúng ta, cũng bị một con ngọc tu la đuổi đi rồi. Tâm niệm Lục Bình vừa động, con kim sĩ đại bằng vỗ cánh bay lên, nhập vào trong Quải Vân Phàm. Lục Bình tung Quải Vân Phàm lên, một cánh buồm khổng lồ cao 10 trượng, rộng 3 trượng từ từ bay lên trên màn trắng trận pháp mà chân linh phái trấn thủ. Huyền Thần chân nhân đang chủ trì trận pháp lập tức hiểu ý, đại trận hộ đảo ngay lập tức dung hợp với ánh mây rủ xuống từ Quải Vân Phàm, cả đại trận lập tức được Tử Mẫu Khiên dẫn trận và Quải Vân Phàm cùng nhau bảo vệ. Quải Vân Phàm ngoài khả năng đặc biệt chống lại thần thông phệ hồn của ma tu, bản thân nó cũng là một linh bảo phòng ngự, hơn nữa còn là một linh bảo phòng ngự phạm vi lớn. Sau khi được Lục Bình hoàn toàn thu phục và luyện hóa, nó mới có thể dễ dàng dung hợp với đại trận hộ đảo như vậy. Sau khi để Quải Vân Phàm ở lại trấn thủ khu vực của chân linh phái, Lục Bình mới yên lòng, lập tức bay ra khỏi đại trận, lao đến tập kích một con ma la đang ở trong vòng vây. Lúc này, tuy Quải Vân Phàm đã ở xa Lục Bình, nhưng khí linh kim bằng đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Bây giờ, dù là Đông Cực lão tổ của Thương Hải Tông cũng không thể cướp được Quải Vân Phàm từ tay hắn, Lục Bình tự nhiên hoàn toàn yên tâm. Huyền Sâm chân nhân lúc này cũng đã tổ chức một đại trận tam tài ngũ hành cỡ trung gồm 32 tu sĩ đoán đăng kỳ của chân linh phái, xông ra khỏi khu vực trấn thủ, bắt đầu quấy rối phía sau của ma la đang vây công, cố gắng hết sức giảm bớt áp lực cho các tu sĩ bị vây trong đại trận trung tâm. Về phần tu sĩ Dung Huyết Kỳ, lần này chân linh phái đã cử gần 1000 đệ tử Dung Huyết Kỳ đến đảo Hàng Băng, sau trận chiến này, thương vong đã vượt quá 500. Huyền Sâm chân nhân dù thế nào cũng không nỡ cử những đệ tử này ra chiến trường nữa, huống chi trong tình thế hiện nay, đệ tử Dung Huyết Kỳ đi ra ngoài cũng chỉ là bia đỡ đạn. Ma la tràn vào đại trận trung tâm ngày càng nhiều, cả đại trận bây giờ đã thủng 100.000 lỗ. Giữa những tiếng kinh hô và kêu thảm, đã có không ít ma la đột phá vòng vây của các tu sĩ, chui vào trong mỏ linh thạch. Keng. Ngay khi đại trận trung tâm sắp hoàn toàn tan vỡ, tiếng chuông của Thương Hải Chung lại một lần nữa vang lên bên ngoài đảo Hàng Băng. Thế công điên cuồng của ma la lập tức khựng lại, các tu sĩ chớp thời cơ phản công, không ngừng đẩy lùi ma la ra ngoài. Lục Bình dường như cảm giác được điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía sau, lập tức vui mừng nhướng mày. Nơi chân trời, hơn 10 luồng độn quang đang bay về phía đảo Hàng Băng. Hai luồng độn quang dẫn đầu chỉ trong vài cái chớp mắt đã đến không trung cách đảo Hàng Băng vài dặm. Chẳng phải là Đạo Thắng và Thiên Tượng hai vị đại tu sĩ thì còn có thể là ai khác. Sau khi ra khỏi đại trận chân linh phái, Lục Bình liền nhắm thẳng vào con thủy tu la từng bị Thiên Thành lão tổ dùng trọng thương làm cái giá đánh nát bản sinh linh bảo của nó. Con huyết tu la này tuy bị đánh nát bản sinh linh bảo, thực lực tổn thất gần một nửa, nhưng dù vậy, nó vẫn có tu vi pháp tướng sơ kỳ điển hình, thực lực chưa chắc đã kém những nhân vật như Thiên Thuật lão tổ. Với một huyết tu la mạnh như vậy, dù Lục Bình có đánh lén, muốn trọng thương thì dễ, nhưng muốn một kích giết chết lại rất khó. Nếu nó liều mạng bỏ chạy, e rằng Lục Bình phải dùng hết thủ đoạn mới được. Huống chi, số lượng huyết tu la đang điên cuồng tấn công đại trận trung tâm lúc này không hề ít. Nếu các huyết tu la xung quanh đến cứu viện, Lục Bình mà đi chậm một chút, có khi chính mình cũng bị bao vây. Nhưng đúng lúc này, viện binh của các phái Bắc Hải cuối cùng cũng đã đến đông đủ. Hơn 10 luồng độn quang trên không trung rõ ràng là hơn 10 vị tu sĩ pháp tướng. Dẫn đầu là Đạo Thắng và Thiên Tượng hai vị đại tu sĩ, trong chốc lát đã đến gần đảo Hàn Băng. Sương mù đen đặc che khuất bầu trời từ đại trận ma tu lúc trước vẫn còn sót lại, nhưng khi hai vị đại tu sĩ đến, cả đất trời dường như biến đổi, sương mù kia không biết từ lúc nào đã tan biến sạch sẽ. Sau khi đến nơi, vượt ngoài dự đoán của mọi người, hai vị lão tổ này không lập tức ra tay xoay chuyển càn khôn, mà chỉ đứng cách đảo Hàn Băng vài dặm, không hề tiến tới. Trong khi đó, tình thế trên đảo Hàn Băng đã vô cùng nguy cấp, số lượng ma la đột phá vòng vây chui vào mỏ linh thạch ngày càng nhiều. May mắn là sự chú ý của các tu sĩ đều đặt trên những con đại tu la, nên những kẻ đột nhập vào linh mạch phần lớn là những tiểu tu la tương đương với dung huyết kỳ, chỉ có lác đác vài con đại tu la cấp đoán đan kỳ. Tuy vậy, hai vị lão tổ cũng không hoàn toàn đứng yên. Thiên Tượng lão tổ thấy Thiên Phàm và Thiên Tuyết hai vị lão tổ đang vất vả chống đỡ đòn tấn công của hai con ngọc tu la, nếu không nhờ phong tuyết song phiến kết hợp có diệu dụng đặc biệt, e rằng họ đã sớm bại trận. Chỉ thấy Thiên Tượng lão tổ tiện tay vung về phía mặt biển, một dòng nước từ mặt biển cuộn lên không trung, sau đó chia thành hơn trăm nhánh sông nhỏ, tạo thành một mạng lưới khổng lồ, chụp xuống một trong hai con ngọc tu la đang đại chiến với Thiên Tuyết và Thiên Phàm. Cùng lúc đó, Đạo Thắng lão tổ cũng ra tay. Ngài chỉ khẽ điểm một ngón tay, con ngọc tu la đang đè đánh Phùng Hư Đạo và Hải Hồn lão tổ đột nhiên rú lên một tiếng quái dị, thân hình lùi lại hơn 10 trượng với một tư thế cực kỳ quỷ dị. Dù vậy, bả vai nó vẫn bị kiếm khí của Đạo Thắng lão tổ cắt một vết rách. Lục Bình ở xa thấy rõ, đoán rằng đây chính là thần thông khống thủy của Huyền Viên Khống Thủy Quyết, công pháp trấn phái của Chân Linh phái. Lục Bình thầm so sánh với Khống Thủy Quyết của mình, phát hiện sự tinh diệu của cả hai tương đương nhau. Chỉ tiếc là tu vi của Lục Bình còn quá thấp, thời gian tu luyện lại ngắn, sự lĩnh ngộ thần thông này không thể nào so sánh với Thiên Tượng lão tổ đã tu luyện gần ngàn năm, tự nhiên không thể thi triển được thần thông biến nước thành lưới như vậy. Thần thông kênh rạch chằng chịt của Thiên Tượng lão tổ tuy thần diệu, chỉ trong nháy mắt đã khiến con ngọc tu la kia không rảnh lo chuyện khác, áp lực của Thiên Phàm và Thiên Tuyết lão tổ lập tức giảm đi nhiều. Nhưng con ngọc tu la dù sao tu vi thực lực vẫn ở đó, thần thông của Thiên Tượng lão tổ tuy lợi hại, nhưng cũng không vây khốn nó được bao lâu, rất nhanh đã bị nó giải thoát khỏi sự trói buộc. Mà Thiên Tượng và Đạo Thắng hai vị lão tổ sau khi ra tay một lần liền lơ lửng trên không trung bên ngoài đảo Hàn Băng, không động đậy nữa. Chỉ trong một thoáng, những luồng độn quang đi theo sau hai vị lão tổ cũng đã tới nơi. Một luồng độn quang màu vàng đất đi đầu, Thiên Khang lão tổ hét lớn một tiếng, Khai Sơn Việt trong tay kẹp theo uy thế vô song chém về phía con ngọc tu la vừa giải thoát. Cùng lúc đó, Thiên Phong lão tổ cuốn lên một cơn lốc cũng lướt qua bên cạnh Thiên Khang lão tổ, lao về phía một con huyết tu la đang đối chiến với Thiên Thục lão tổ. Ngay sau đó, hơn 10 vị tu sĩ pháp tướng của các phái khác cũng lao vào, cục diện trên đảo Hoàng Ly lập tức xoay chuyển. Tộc Ma La vốn chiếm ưu thế áp đảo giờ đây lại bị các tu sĩ trong ngoài hợp công. Nếu không phải vì mỏ linh thạch khổng lồ kia còn hấp dẫn, e rằng tộc đàn Ma La đã sớm tan tác. Lục Bình chính là chớp lấy thời cơ này, đột nhiên tấn công con thủy tu la kia. Bốn thanh phi kiếm từ các hướng khác nhau tung ra, đang vào nhau giữa không trung thành một bức kiếm trận khổng lồ, vây khốn con thủy tu la đang không kịp đề phòng. Huyết tu la không còn mạng sinh linh bảo tuy vẫn có thực lực của tu sĩ pháp tướng, nhưng muốn đột phá kiếm trận đại thần thông mà Lục Bình tỉ mỉ bố trí thì cũng có lòng mà không có sức. Tuy nhiên, Lục Bình muốn dùng kiếm trận để tiêu diệt nó cũng rất khó. Tâm niệm Lục Bình vừa động, hơi nước trên trời ngưng tụ, trong chốc lát đã tụ thành một đám mây đen kịt, từng luồng tia chớp lóe lên bên trong. Lục Bình liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, miệng lẩm nhẩm, cuối cùng hét lớn, rơi. Vô số đạo lôi quang màu lam tím biến hóa thành đủ loại hình dạng trên không trung, nhưng cuối cùng đều rơi vào trong kiếm trận. Trong không gian tâm hạch, gần hai đạo phù lục thần thông quan trọng nhất, một phù lục thần thông lóe lên lôi quang đang ngấu nghiến nuốt lấy tử khí đang hà nồng đậm xung quanh như một con thao thiết. Mà trên không đại trận đảo Hàn Băng, từng đạo quỳ thủy thần lôi không ngừng bổ xuống kiếm trận, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đến rợn người của con huyết tu la. Lục Bình vẫn không hề động lòng, chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao để duy trì việc thi triển quỳ thủy thần lôi liên tục. Xung quanh cũng có ma la định tiến lên tấn công Lục Bình, cứu viện con huyết tu la bị kiếm trận của hắn vây khốn. Nhưng những huyết ma la cấp pháp tướng đều đã bị các lão tổ pháp tướng cố ý ngăn lại, còn những ma la cấp đại tu la khác thì không thể phá vỡ được màn sáng hộ thân của Lục Bình, được bảo vệ bởi một lá cờ nhỏ màu đen trên đầu hắn. Mây đen trên trời liên tục giáng xuống 18 đạo quỳ thủy thần lôi, cuối cùng cũng đánh cho con huyết tu la trong kiếm trận kiệt sức, không còn sức chống cự lại kiếm trận của Lục Bình. Chỉ trong chốc lát, một luồng bản nguyên linh khí thủy hệ cực kỳ tinh thuần từ trong kiếm trận nổ tung, rồi nhanh chóng tiêu tán vào đất trời. Ngay sau đó, một luồng khí tức cực kỳ áp lực đột nhiên tràn ngập đất trời. Ngay cả Lục Bình, với huyết mạch gần như không bị ảnh hưởng bởi uy áp của đại tu sĩ, cũng có thể cảm nhận được một sự rung động mãnh liệt. Khi Lục Bình ngẩng đầu nhìn, hắn thấy hai vị đại tu sĩ vốn đang thờ ơ bên ngoài đảo Hàn Băng giờ đây mặt mày nghiêm trọng, đang chăm chú nhìn về phía nào đó. Sau đó, cả đảo Hàn Băng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Không chỉ hòn đảo, mà cả mặt biển xung quanh cũng rung lên bần bật. Vô số bọt nước dâng lên, đánh sập không ít băng sơn ven bờ, tiếng băng lở ầm ầm đổ xuống biển vang lên không ngớt. Lục Bình dường như cảm giác được điều gì, thanh quang trong mắt lóe lên, nhìn về phía xa xăm, thấy từng đường trắng hiện ra nơi chân trời, rồi nhanh chóng đẩy về phía đảo Hàng Băng. Lòng hắn hoảng hốt, nhìn quanh bốn phía, thấy mỗi hướng trên mặt biển đều dâng lên một đường trắng, những đường trắng này nối liền với nhau thành một vòng tròn khổng lồ, lấy đảo Hàng Băng làm trung tâm, nhanh chóng co lại. Cảnh tượng này khiến Lục Bình nhớ lại trận chiến trên đảo Ngân Kiếm ở Đông Hải năm xưa, khi đại tu sĩ của tộc Cô Ngư công đảo, một cảnh tượng cửu tử nhất sinh. Mà cảnh tượng trước mắt rõ ràng còn lớn hơn nhiều so với thủ bút của vị đại tu sĩ tộc Cô Ngư năm đó. Khi những đường trắng đến gần, những con sóng khổng lồ càng lúc càng cao, thậm chí đã vượt xa cả ngọn băng sơn cao nhất trên đảo. Chỉ cần những con sóng này khép lại tại đảo Hàng Băng, cả hòn đảo sẽ hoàn toàn bị nước biển nhấn chìm. Và đúng lúc này, Đạo Thắng và Thiên Tượng hai vị lão tổ cuối cùng cũng đã động thủ. Hai vị đại tu sĩ, một người ở phía bắc, một người ở phía nam. Thiên Tượng lão tổ lấy ra một cây gậy ngắn dài ba thước, ném về phía những con sóng lớn đang ập tới từ phương bắc. Bức tường sóng khổng lồ lập tức bắt đầu dịu đi, rồi kỳ dị sụp xuống mặt biển. Còn Đạo Thắng lão tổ thì bay thẳng về phía những con sóng từ phương nam, một luồng phong áp từ ngài nghiền ép về phía trước. Con sóng cao đến 5-60 trượng bị phong áp của Đạo Thắng lão tổ thổi ngược trở lại, tạo ra một lỗ hổng khổng lồ ở phía nam. Dù vậy, những con sóng từ hai bên đông tây vẫn ập về phía đảo Hàng Băng. Thiên Tượng và Đạo Thắng hai vị đại tu sĩ tuy đã hóa giải được sóng lớn từ nam bắc, nhưng sức mạnh chứa trong đó vẫn vô cùng cường đại, khiến hai vị phải toàn lực trấn áp, không rảnh tay lo cho những con sóng từ đông tây. Ngay khi cả đảo Hàng Băng sắp bị nhấn chìm, từ vùng biển phía đông đột nhiên vang lên một tiếng gầm trầm thấp. Một cái đuôi lớn dài chừng 10 trượng đột nhiên vươn ra từ con sóng, cục mạnh lên trên, chỉ trong nháy mắt đã đánh sập hơn nửa con sóng phía đông. Sau đó, cái đuôi lại quét ngang một lần nữa, cả vùng biển phía đông liền hoàn toàn bình lặng. Cùng lúc đó, một con nguyên thủy cự ngạc cũng xuất hiện trên vùng biển phía tây, trấn áp những con sóng đang ập tới. Yêu tộc, tại sao yêu tộc lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, những kẻ có thể hóa giải cơn sóng thần này như Thiên Tượng và Đạo Thắng, chắc chắn cũng là hai vị đại tu sĩ. Đại tu sĩ yêu tộc, cả Bắc Hải chỉ có tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc mới có hai vị đại tu sĩ, đây cũng là nguyên nhân giúp họ chiếm giữ quyền phát ngôn tuyệt đối trong giới yêu tộc Bắc Hải. Ngay khi Lục Bình còn chưa kịp phản ứng trước biến cố lớn này, hắn đã thấy Thiên Tượng và Đạo Thắng hai vị lão tổ từ hai hướng nam bắc, cùng với hai lão giả thân hình khôi ngô, mặt mày hung ác từ hai hướng đông tây, cùng hội tụ về phía không trung trung tâm đảo Hàng Băng. Đây là muốn rất nhanh, Lục Bình đã biết được nguyên do. Trên không trung đảo Hàng Băng, không biết từ lúc nào, một Tu La có hình dáng giống người nhưng dung mạo xấu xí đang đứng ở đó. Khác với Ngọc Tu La có màu da thay đổi do ảnh hưởng của bản nguyên khí, con Tu La này về ngoại hình đã không khác gì người thường, ngoại trừ đôi mắt kia. A Tu La. Cấp bậc trên cả Ngọc Tu La, có tu vi tương đương với đại tu sĩ, lại sở hữu bản sinh linh bảo có thể so sánh với linh bảo thuần dương, thực lực vượt xa đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, thậm chí có thể so kè với thuần dương lão tổ, chính là A Tu La. Thảo nào sau khi viện binh của các phái Bắc Hải đến, Đạo Thắng và Thiên Tượng hai vị đại tu sĩ không lập tức ra tay tiêu diệt Ma La, hóa ra là còn một con Atula đang rình rập ở bên. Xem ra hai vị lão tổ đã sớm phát hiện ra thực lực của Ma La, còn phe Ma La cũng có kế hoạch của riêng mình. Vốn dĩ, chúng định để hai con Ngọc Tu La dẫn đầu tộc đàn vây công đảo Hàng Băng, còn Atula thì tự mình dẫn hai con Ngọc Tu La còn lại cùng một đám Ma La chặn đường các tu sĩ Bắc Hải lên phía Bắc tiếp viện. Lực lượng mà Ma La tập trung vốn đã đủ để thực hiện kế hoạch của chúng, nào ngờ lại xảy ra hai sự cố ngoài ý muốn. Thứ nhất là Hạng Lâu lão tổ, người nắm giữ Thương Hải Chung, đã hành động một mình, tránh được sự chặn đường của Ma La và xuất hiện ở vùng biển gần đảo Hàng Băng. Thứ hai là không biết từ lúc nào, hai tộc người và yêu ở Bắc Hải vốn như kẻ thù lại âm thầm liên thủ. Chính sự xuất hiện của Hạng Lâu lão tổ đã làm rối loạn kế hoạch, giúp các phái Bắc Hải cầm cự được dưới đại trận mà Ma Tu âm thầm bố trí, đồng thời còn cầm chân được một con Ngọc Tu La. Còn việc hai tộc người và yêu liên thủ đã giúp các tu sĩ nhân tộc dễ dàng đột phá vòng vây của A Tu La, kịp thời đến được vùng biển đảo Hàng Băng. Lúc này, Lục Bình lại đang trốn trong một góc yên tĩnh của đại trận hộ đảo Chân Linh Phái, không cùng các tu sĩ khác đuổi giết đám Ma La đã bắt đầu tan tác. Hắn tay cầm thượng phẩm linh thạch để hồi phục chân nguyên, một bên lại dùng thần niệm chăm chú quan sát biến hóa trong không gian tâm hạch. Ma La càng cao cấp, bản nguyên tinh hoa của nó càng tinh thuần. Một con huyết tu la ngã xuống, thi thể trở về bản nguyên, tinh hoa bản nguyên tỏa ra tự nhiên đủ khiến Lục Bình thèm thuồng. Mặc dù loại tinh hoa này cực kỳ khó thu thập, nhưng Lục Bình có Linh Lung, một linh bảo được luyện chế phỏng theo định linh thần thiết, pháp bảo bản mệnh của vượng đạo nhân năm xưa. Ngay khi con huyết tu la bị hắn chém giết, hắn vẫn kịp thời thu được một lượng tinh hoa bản nguyên nhất định. Đây cũng là lý do Lục Bình chọn đánh lén con thủy tu la này. Ngoài việc trả thù cho Thiên Thành lão tổ, một nguyên nhân quan trọng khác chính là tinh hoa bản nguyên của nó rất thích hợp để Lục Bình hấp thu. Tuy nhiên, dù có Linh Lung giúp sức, loại tinh hoa này lại rất khó cất giữ. Nếu Lục Bình không hấp thu luyện hóa kịp thời, ngay cả linh lung cũng không thể bảo tồn nó quá lâu. Lục Bình bề ngoài thì đang hồi phục chân nguyên, nhưng thực chất phần lớn tinh lực đều đặt vào việc luyện hóa tinh hoa bản nguyên thủy thuộc tính này. Trong không gian tâm hạch, mỗi khi một tia tinh khí từ linh lung tử đỉnh tản ra, nó sẽ lập tức bị tử khí đan hà cuồn cuộn nuốt chửng, sau đó được kim đan cửu vân trong tâm hạch hấp thu, hay nói đúng hơn là bị con quái dao bên trong kim đan hấp thu. Mỗi khi hấp thu một luồng tinh khí, Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng tu vi của mình tăng lên một chút, ít nhất cũng bằng một tháng tu luyện khổ công. Đợi đến khi hấp thu xong toàn bộ tinh hoa bản nguyên mà linh lung thu được, Lục Bình cảm giác như mình vừa trải qua một cuộc bế quan kéo dài 2-3 năm. Bên ngoài đảo Hàng Băng vẫn là một trận hỗn chiến. Tuy phe nhân tộc đã chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng do đại trận trung tâm trước đó đã bị phá vỡ một phần, nhân tộc và Ma La đã sớm trà trộn vào nhau, trong ta có địch, trong địch có ta. Muốn thi triển thần thông tấn công phạm vi lớn cũng phải dè chừng, chỉ có thể triển khai cận chiến. Lục Bình hiển nhiên không thể bế quan tu luyện lâu dài, đợi sau khi luyện hóa xong luồng tinh hoa bản nguyên đó, hắn liền lao vào cuộc đuổi giết Ma La. Nhưng ngay khi hắn đứng dậy, linh lung tử đỉnh lại nhả ra một viên châu ống ánh, chính là một viên tụ linh châu nhỏ. Trước đây, linh lung từng nói rằng nó có thể ngưng tụ một linh mạch nhỏ từ một huyết tu la vừa ngã xuống, không ngờ lại làm được thật. Tuy nhiên, lúc đó linh lung cho rằng chỉ khi Lục Bình đạt tới pháp tướng kỳ mới có thể dùng tử đỉnh ngưng tụ tụ linh châu. Không ngờ ở đỉnh cao đoán đan kỳ, Lục Bình đã có thể phát huy gần hết uy năng của linh bảo, ngưng tụ ra được tụ linh châu nhỏ. Trên không trung đảo Hàng Băng đã không còn bóng dáng của Đạo Thắng, Thiên Tượng, hai vị đại tu sĩ yêu tộc và con A-tu-la kia. Chỉ còn lại bốn con Ngọc Tu La vẫn đang bị các tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Bắc Hải cầm chân. Gần 20 con huyết Ma La còn lại đã sớm tan tác bỏ chạy. Lần này, các phái Bắc Hải dường như quyết tâm một trận thành công, không ít tu sĩ pháp tướng đã bắt đầu liên thủ đuổi giết tung tích của những con Ma La này. Cùng lúc đó, trong những con sóng dữ dội, thỉnh thoảng có yêu tu biến hình lao ra khỏi mặt biển, liên thủ với tu sĩ nhân tộc vây giết đám Ma La tan tác. Thiên Khang lão tổ đã sớm bỏ qua con Ngọc Tu La đang đại chiến với mình. Mặc dù có Khai Sơn Việt trong tay, ông có thể miễn cưỡng cầm hòa với một con Ngọc Tu La, nhưng muốn chiến thắng thì gần như không thể. Thế là ông bèn bỏ mặc nó, quay sang cùng Thiên Phàm và Thiên Tuyết hai vị liên thủ vây giết một con Ngọc Tu La khác. Hiện tại, tu sĩ nhân tộc đã ổn định thế thượng phong, sự tan rã của Ma La đã là kết cục định sẵn. Không còn Thiên Khang lão tổ cầm chân, con Ngọc Tu La kia chỉ mong có cơ hội đào tẩu. Nhưng thực tế, dù không còn Thiên Khang lão tổ ngăn cản, vẫn có tu sĩ của các môn phái khác tiến lên chặn đường. Đây là một cơ hội cực kỳ khó có để quét sạch Ma La Bắc Hải, tự nhiên không có môn phái nào lại gian manh lười biếng. Ngay cả các tu sĩ yêu tộc đến viện thủ sau này cũng vậy. Con Ngọc Tu La bị Thiên Khang lão tổ bỏ qua lúc này cũng đã bị hai vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ của nhân tộc và hai vị lão tổ yêu tộc liên thủ vây giết. Sau khi bay ra khỏi đảo Hàng Băng, Lục Bình vẫy tay, Quải Vân Phàm đang lơ lửng trên khu vực trấn thủ của chân linh phái lại thu nhỏ bằng lòng bàn tay, được hắn thu vào không gian tâm hạch. Lúc này, các tu sĩ nhân tộc đã sớm liên thủ đuổi Ma La ra ngoài đảo Hàng Băng. Cả vùng biển bên ngoài đảo giờ đây đều là chiến trường, hai tộc người và yêu đang liên thủ đuổi giết Ma La tan tác trên trời dưới biển, cũng không cần Quải Vân Phàm hỗ trợ đại trận hộ đảo của chân linh phái nữa. Lục Bình thần niệm quét ngang, trong nháy mắt đã bay về hướng đông nam. Ven đường, Ma La gặp phải đều sợ hãi tránh né, còn đôi phi kiếm của Lục Bình cũng không hề ngơi nghỉ, theo đường bay của hắn mà chém giết. Đến khi hắn dừng lại, ít nhất 4-5 con đại tu la cấp đoán đan đã bị hắn chém giết. Số tiểu tu la còn lại thì càng nhiều hơn. Lúc này, Thiên Sơn, Thiên Phong và Thiên Thuật ba vị lão tổ đang liên thủ vây giết một phong tu la cấp pháp tướng. Con tu la này tuy đã bị ba vị lão tổ liên thủ áp chế, nhưng muốn chém giết trong thời gian ngắn thì không thể. Một kiện bản sinh linh bảo trong tay phong tu la lúc ẩn lúc hiện, lượn lờ quanh thân nó, khiến Thiên Sơn, Thiên Phong ba vị lão tổ rất kiên dè, không dám bung hết sức. Theo Lục Bình thấy, bảo là ba người đang vây giết huyết tu la, chẳng bằng nói họ đang hợp lực kiềm chế không cho con tu la này trốn thoát. Nếu cứ tiếp tục như thế, con phong tu la này ắt sẽ tìm được sơ hở và thoát khỏi vòng vây. Trong ba người, Lục Bình thấy Thiên Phong lão tổ là người tích cực nhất. Nhìn bản sinh linh bảo như lụa, lúc ẩn lúc hiện quanh thân con phong tu la, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ Thiên Phong sư bá đã để mắt tới bản sinh linh bảo này. Lục Bình khoác vân quan ngũ hành y che giấu thân hình, bay vòng ra ngoài vòng vây của ba vị lão tổ. Đúng lúc đó, phong tu la dùng một sợi phong dẫn quét về phía Thiên Phong và Thiên Thuật hai vị lão tổ. Hai người kiên dè uy năng của bản sinh linh bảo này, không dám đối đầu trực diện, đành lùi lại. Nào ngờ, phong tu la hóa thành một cơn cuồng phong, dốc toàn lực lao về phía Thiên Sơn lão tổ, người có khả năng phòng ngự mạnh nhất trong ba người. Sắc mặt Thiên Phong lão tổ căng thẳng, nói, không ổn, con tu la này muốn chạy. Trong lúc nói chuyện, con phong tu la đã đột phá vòng vây của Thiên Sơn lão tổ, mắt thấy sắp hóa thành gió nhẹ trốn thoát, nào ngờ từ bên cạnh Thiên Sơn lão tổ lại có một đạo kiếm khí lạnh thấu xương lao ra. Kiếm khí này giữa không trung chia làm bốn, nhưng uy lực không hề giảm đi nửa phần. Bốn đạo kiếm khí từ trên cao chém xuống, không gian nơi chúng đi qua cũng bắt đầu gợn sóng, dường như có thể bị cắt nát bất cứ lúc nào, huống chi là luồng gió mạnh đang ập tới. Dưới tình huống này, Phong Tu La tự nhiên bị chặn đường, đành phải hiện lại bản thể. Sợi phong dẫn lúc có lúc không hóa thành thực chất màu xanh, đón lấy bốn đạo kiếm khí đang chém xuống. Nó khẽ vung, khẽ rung, bốn đạo kiếm khí lại nguyên vẹn bay ngược trở lại. Giữa hư không đột nhiên xuất hiện một cây quạt nhỏ có cục bùn được một tay cầm lấy. Cây quạt chỉ khẽ lay động, vô số đám mây từ mặt quạt tuôn ra. Bốn đạo kiếm khí chém vào những đám mây này như trâu đất xuống biển. Chỉ trong chốc lát, con Phong Tu La đã mất đi cơ hội thoát khỏi sự cầm chân của ba vị lão tổ, lại bị Thiên Phong lão tổ và những người khác vây lại. Điều khác biệt là, lần này người vây công con Phong Tu La không còn là ba người, mà là bốn. Lục Bình, trên đầu treo quải Vân Phàm, quanh thân là bốn thanh phi kiếm Thu Thủy Y Nhân và Tế Thủy Trường Lưu, vừa vặn đối diện với con Phong Tu La. Trước đây, ba vị lão tổ không làm gì được con Phong Tu La này, nguyên nhân căn bản là vì không ai trong số họ có thể đối đầu trực diện với uy năng của bản sinh linh bảo trong tay nó. Giờ đây, Lục Bình có quải Vân Phàm, một linh bảo phòng ngự điển hình, bốn người đã có thực lực để đối đầu trực diện. Một Phong Tu La bị kiềm chế uy năng của bản sinh linh bảo, cùng lắm cũng chỉ là một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ bình thường, hoàn toàn không phải là đối thủ của Thiên Sơn, Thiên Phong, Thiên Thuật ba vị lão tổ liên thủ, huống chi hai cặp phi kiếm trong tay Lục Bình cũng không phải là thứ mà một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ bình thường có thể xem thường. Dưới sự áp chế của thực lực tuyệt đối, con Phong Tu La này rất nhanh đã bị Thượng Sơn Tiên của Thiên Sơn lão tổ chặt đứt một chân. Ngay sau đó, sợi phong dẫn của nó quấn về phía Thiên Thuật lão tổ lại bị Quải Vân Phàm ngăn lại. Thiên Phong lão tổ chớp thời cơ, dùng phong luân chém vào lưng nó. Mặc dù Phong Tu La cố gắng né tránh, nhưng vẫn bị chém mất nửa cái bả vai. Liên tiếp bị trọng thương, Phong Tu La thấy không còn hy vọng thoát thân, liền cuốn sợi phong dẫn quanh người, lao về phía Thiên Phong lão tổ. Nhưng nó chỉ cảm thấy trước mắt một luồng sáng lóe lên rồi tắt, hai mắt nhìn thân thể quen thuộc trước mặt mà đầy vẻ hoang mang, sao cái thân thể không đầu này trông quen thế nhỉ? Thiên Phong lão tổ nhìn sợi phong dẫn đã vỡ nát, thở dài nói, coi như không ngoài dự đoán, ít nhất những mảnh vỡ này còn có thể dùng để cường hóa phong luân của ta, như vậy sau này ngưng tụ đạo bảo cấm dưỡng linh thứ 9 cũng đủ rồi. Trải qua nhiều lần đại kiếp ma la, số lượng huyết ma la trở lên chết đi không ít, nhưng số người có thể lấy được bản sinh linh bảo từ tay chúng lại càng ít hơn. Đa số ma la khi ngã xuống, bản sinh linh bảo của chúng cũng sẽ theo đó vỡ nát, thậm chí tự bạo. Nếu may mắn, có thể giữ lại được một ít tinh hoa của bản sinh linh bảo, đó đều là những linh tài cực tốt để nâng cao phẩm chất pháp bảo. Dù vậy, mỗi khi tu sĩ nhân tộc hoặc yêu tộc có cơ hội vây giết huyết ma la, họ đều hy vọng có thể may mắn tìm được bản sinh linh bảo của đối phương. Bởi vì một khi bản sinh linh bảo được cải tạo và vượt qua lôi kiếp, nó sẽ trở thành một linh bảo lôi kiếp có thể sử dụng ngay lập tức. Tốc độ này nhanh hơn rất nhiều so với việc nâng cấp một pháp bảo bình thường lên thành linh bảo lôi kiếp. Mặc dù bản sinh linh bảo được cải tạo thường khó vượt qua lôi kiếp, và sau khi vượt qua cũng khó phát huy hết uy năng, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến sự mong đợi của các tu sĩ đối với phương thức tìm kiếm linh bảo nhanh chóng này. Thiên Phong lão tổ liên thủ với Thiên Sơn, Thiên Thuật hai vị lão tổ, vốn là nhắm vào sợi phong mang trong tay con huyết tu la kia, nào ngờ cuối cùng lại phải thất vọng trở về. Thiên Sơn lão tổ cười nói, không lấy được bản sinh linh bảo mới là bình thường. Nếu lấy được, điều đó mới chứng tỏ vận may của chúng ta đang rất thịnh. Thiên Phong lão tổ gom những mảnh vỡ của sợi phong dẫn, dùng phong linh phù trấn áp vào trong một hộp phong linh, để tránh tinh hoa phong thuộc tính này tiêu tán theo thời gian. Ông liếc nhìn Lục Bình một cái, nói, vốn còn muốn mượn vận may của đa bảo đồng tử này để kiếm một kiện bản sinh linh bảo, không ngờ vẫn không thành. Trước đây, Lục Bình đã tặng kiện bản sinh linh bảo may mắn lấy được ở đầm lầy doanh ngọc cho Thiên Lâm lão tổ. Sau khi được Thiên Giang lão tổ cải tạo, Thiên Lâm lão tổ đã trực tiếp giúp nó vượt qua lôi kiếp, trở thành một kiếp linh bảo, khiến không biết bao nhiêu lão tổ của chân linh phái phải ghen tị. Lục Bình tự nhiên hiểu Thiên Phong lão tổ đang nói đùa, chỉ cười cười không đáp, mà dùng phần lớn thần niệm vào linh lung tửu đỉnh trong không gian tâm hạch. Thế nào rồi? Tâm niệm vừa động, Lục Bình đã biết linh lung đã hoàn thành, bèn hỏi. Một viên tụ linh châu nhỏ từ miệng đỉnh bay ra, linh lung thò đầu ra nói, những tinh hoa đó tiêu tán quá nhanh, không bắt được. Với lại, những tinh hoa phong thuộc tính đó ngươi cũng không dùng được. Hơn nữa, viên tụ linh châu này hình thành cũng quá gượng ép. May là dọc đường ngươi chém giết không ít ma la, linh lung đã hấp thu được kha khá, lúc này mới mượn sức của con huyết tu la này để ngưng tụ tụ linh châu. Cuộc đối thoại giữa hai người đều thông qua thần niệm, nên ba vị lão tổ không hề hay biết. Mặc dù linh lung nói rằng nó có thể ngưng tụ ra một viên tụ linh châu nhỏ hoặc một linh mạch nhỏ bằng cách hấp thu tinh hoa của một huyết tu la vừa ngã xuống, nhưng đó là trong tình huống lý tưởng. Thông thường, Khi huyết ma la ngã xuống, Linh Lung cùng lắm chỉ có thể thu được hơn nửa tinh hoa, đó là trong trường hợp Lục Bình đã có chuẩn bị. Lúc này, Thiên Thuật lão tổ đột nhiên nói, vừa nhận được tin, Hải Hồn lão tổ của Hải Diễm môn cùng hai vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ trong môn liên thủ vây giết một con huyết tu la, lấy được một kiện bạn sinh linh bảo. Thiên Phong lão tổ chửi thề một câu, mẹ kiếp, vận may này tốt thật. Thiên Sơn lão tổ nói, dù có được bạn sinh linh bảo, muốn cải tạo nó rồi để nó vượt qua lôi kiếp cũng không dễ. Theo ta biết, Hải Diễm môn dường như không có luyện khí tông sư. Huống hồ ở Bắc Hải, không phải ai cũng dám mạo hiểm tăng nguy cơ lôi kiếp của mình để giúp linh bảo độ kiếp. Thiên Thuật lão tổ gật đầu, nói, đúng là như vậy. Nhưng tiếp theo làm thế nào, chúng ta tiếp tục liên thủ đuổi giết huyết tu la sao? Thiên Sơn lão tổ lắc đầu, những huyết ma la có thể trốn thoát bây giờ đều đã trốn thoát rồi. Những kẻ chưa trốn được đều đã lâm vào tuyệt cảnh, cũng không cần chúng ta giúp sức, để tránh các môn phái khác hiểu lầm động cơ của chúng ta. Thấy mọi người đều gật đầu đồng ý, Thiên Sơn lão tổ tiếp tục phân phó, việc cấp bách là chỉ huy các đệ tử tiêu diệt những đội quân ma la bình thường đã mất đi sự chỉ huy của huyết ma la, đồng thời hộ tống bảo vệ các đệ tử. Thiên Thuật sư huynh, huynh còn phải chỉ huy các đệ tử đi tiêu diệt những ma la đã xâm nhập vào mỏ linh thạch khổng lồ trung tâm. Mặc dù đám ma la này phần lớn là tiểu tu la thực lực thấp, đại tu la cấp đoán đang cực ít, có thể giao cho các đệ tử xem như nhiệm vụ rèn luyện. Nhưng vẫn cần sư huynh đích thân trấn giữ, vừa bảo vệ đệ tử, vừa có thể tránh các môn phái khác nhân cơ hội mưu lợi trong mỏ. Thiên Thuật lão tổ gật đầu nói, phải làm như vậy. Sau khi Thiên Sơn lão tổ phân phó xong, Lục Bình cũng định rời đi, lại nghe Thiên Sơn lão tổ nói, ngươi ở lại. Đại chiến vừa kết thúc, bổn phái lần này có thể nói là tổn thất nặng nề, đặc biệt là Thiên Thành sư thúc của ngươi, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Đảo Hàng Băng hiện nay chỉ có ngươi là luyện đan tông sư, đúng là lúc không thể thiếu ngươi. Lục Bình lúc này hoàn toàn không có tâm tư ở lại đảo Hàng Băng, nhưng lý do của Thiên Sơn lão tổ khiến hắn không thể phản bác, đành nói, thương thế của Thiên Thành sư thúc đệ tử đã xem qua, có lẽ vẫn phải đợi Thiên Lô sư thúc tổ đến rồi mới tính. Về phần thương thế của các đệ tử khác, nghĩ rằng các đệ tử đang cắt sẽ sớm đến, bổn phái lần này cũng đã chuẩn bị đủ đan dược chữa thương, chỉ cần đúng bệnh kê đơn là được. Thiên Sơn lão tổ không nghe ra ý từ chối của Lục Bình, còn tưởng hắn vì bản nguyên của Thiên Thành lão tổ bị tổn thương mà bó tay, muốn trốn tránh, bèn nói, ta cũng biết bản nguyên của Thiên Thành sư đệ bị tổn thương e là rất khó hồi phục. Nhưng lúc này, có một tông sư ở lại đảo Hàng Băng chữa thương cho các đệ tử sẽ giúp ổn định lòng người rất nhiều. Lục Bình bất đắc dĩ, đành nói, không giấu gì sư thúc, đệ tử vừa đi một đường, phát hiện ra một manh mối cực kỳ quan trọng. Lúc này thật sự không có tâm tư ở lại đảo Hàng Băng. Đệ tử muốn đi điều tra một phen, xin sư thúc cho đệ tử thời gian bẩm báo sau. Không đợi Thiên Sơn lão tổ hỏi nhiều, Lục Bình đã nhanh như chớp biến mất, chỉ để lại Thiên Sơn lão tổ thở dài bất đắc dĩ, rồi quay trở lại đảo Hàng Băng. Không phải Lục Bình không muốn mời Thiên Sơn lão tổ đi cùng, mà nơi hắn muốn đến nếu thật sự gặp nguy hiểm, Thiên Sơn lão tổ e rằng chẳng những không giúp được gì, mà còn có thể làm vướng chân hắn. Đương nhiên, nếu là các lão tổ pháp tướng trung kỳ như Thiên Phàm, Thiên Khang thì lại khác, nhưng lúc này họ đang ở thời khắc mấu chốt vây giết con ngọc tu la kia, tự nhiên không rảnh lo chuyện khác. Huống chi, Lục Bình cũng có ý định hưởng lợi một mình, không muốn dẫn theo người khác đến chia phần. Ngay khi Lục Bình rời đảo Hàng Băng đi về hướng đông nam, khí linh như ngọc trong hoàng kim ốc đột nhiên liên lạc với hắn qua ý niệm, lão gia, chính là hướng này rồi. Như ngọc đã có thể cảm giác được, con bảo thuyền đó đang chìm ở vùng biển sâu cách đây vài trăm dặm. Lòng Lục Bình vui mừng, nói, thật sao? Như ngọc chần chừ một chút, nói, đúng là phương vị của bảo thuyền, chỉ là hiện giờ Như ngọc chỉ có thể cảm nhận được vị trí đại khái, còn phương vị cụ thể thì không rõ. Lục Bình cũng không để tâm. Nhưng lúc này, hắn đã thấy Thiên Sơn, Thiên Phong, Thiên Thuật ba vị lão tổ ở phía xa đang vây công con huyết tu la kia, đành phải qua đó chào hỏi trước. Sau khi từ biệt Thiên Sơn lão tổ, Lục Bình một đường bay nhanh về phía đông nam. Mãi cho đến 300 dặm sau, hắn không thể không dùng vân quan ngũ hành y che giấu thân hình. Dọc đường, Lục Bình phát hiện những con tu la vốn đang tán loạn từ đảo Hàng Băng ra bốn phương tám hướng, lúc này lại có một bộ phận khá lớn bắt đầu tụ tập về hướng hắn đang đi. Ban đầu, Lục Bình còn hứng chí, dùng song phi kiếm chém giết những con tu la gặp phải. Nhưng càng đi xa, số lượng tu la gặp phải càng ngày càng nhiều, tu vi cũng ngày càng cao. Đến cuối cùng, chúng đã tụ lại thành một dòng lũ, kẻ bay trên trời, người lặn dưới nước. Lục Bình thấy có điều bất thường, nhưng cảm giác của Như Ngọc về bảo thuyền lại chính là hướng mà đám tu la tan tác này đang trốn chạy. Lúc này, Lục Bình cũng không dám hiện thân đại khai sát giới, bèn ẩn giấu hành tung, đi theo dòng tu la này về hướng đông nam. Dòng ma la này đi đến 500 dặm sau, đội ngũ đã tụ tập đến gần 700-800 con. Trong đó chỉ riêng đại ma la cấp đoán đan đã có vài chục con. Lục Bình càng phải ẩn giấu thân hình mình kỹ hơn. Lúc này, đám ma la lại đồng loạt lặn xuống đáy biển. Lòng Lục Bình khẽ động, lặng lẽ lặn xuống nước, bám theo sau dòng ma la, tiếp tục đi về hướng đông nam. Đám ma la này tiếp tục ẩn mình đi về hướng đông nam thêm 200-300 dặm, đồng thời lặn ngày càng sâu xuống đáy biển. Theo Lục Bình tính toán, lúc này ít nhất cũng đã đến đáy biển sâu 3-4 ngàn trượng. Nhưng theo cảm giác của Như Ngọc, hướng mà Lục Bình đang truy tìm bảo thuyền của Phi Linh phái lại vẫn trùng khớp một cách kỳ diệu với hướng của đám ma la này. Đến lúc này, Lục Bình không còn nghi ngờ gì nữa, mục đích của đám ma la này và của hắn lại giống nhau một cách khó tin. Lục Bình tâm thần chìm vào Hoàng Kim Ốc, hỏi, Như Ngọc, ta nhớ ngươi từng nói, trong bảo thuyền từng có một linh mạch khổng lồ. Như Ngọc suy nghĩ một chút, nói, không sai. Chỉ là lúc đó vì ta và Hoàng Kim Ốc bị tách ra, sau khi bảo thuyền chìm, nếu linh mạch khổng lồ đó chưa tiêu tán, hẳn là đã chọn lại được địa mạch dưới đáy biển, nên mới có thể bảo tồn. Như Ngọc vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng hò reo từ đám ma la phía trước, mơ hồ lộ ra một vẻ vui mừng. Khi Lục Bình ngẩng mắt nhìn, hắn thấy một rãnh biển khổng lồ xuất hiện ở đáy biển phía trước. Đám ma la trực tiếp lặn sâu vào trong rãnh biển, trong nháy mắt đã biến mất không tăm tích. Đáy biển sâu 4-5 ngàn trượng đã sớm tối đen như mực, nhưng sau khi Lục Bình thi triển Tam Thanh Chân Đồng, cảnh tượng đáy biển vẫn rõ mồn một. Lục Bình đứng bên cạnh rãnh biển nhìn xuống, một con thuyền lớn bị rong biển và bùn đất bao phủ đang lẳng lặng nằm dưới đáy. Đám ma la mấy trăm con kia đang lần lượt đi vào trong con thuyền lớn, trông xa xa như một đàn kiến đang bò lên một cây đại thụ. Bảo thuyền là công cụ thường dùng để qua lại giữa giới tu luyện hải ngoại và giới tu luyện trung thổ, đồng thời cũng là phương tiện cần thiết để xuyên qua bảo phong dương ngăn cách hai giới, và cũng là phương tiện duy nhất để bố trí truyền tống trận siêu cự ly. Một môn phái lớn ở hải ngoại muốn được cả giới tu luyện công nhận địa vị, ngoài việc phải có ít nhất 2 vị đại tu sĩ pháp tướng và ít nhất 10 vị tu sĩ pháp tướng với truyền thừa không ngừng, điều quan trọng nhất là môn phái phải có thực lực để giao thông giữa hai giới, mới có thể được trung thổ và cả giới tu luyện thừa nhận. Và tất cả những yêu cầu này đều tập trung vào một thứ, đó chính là bảo thuyền. Bảo thuyền không chỉ là thể hiện nội tình của một môn phái, mà quan trọng hơn, nó là biểu tượng cho địa vị của một môn phái lớn. Theo Lục Bình biết, một con bảo thuyền ít nhất phải dài hơn 140 trượng, rộng khoảng 40 trượng trở lên. Những thứ đó chỉ là chi tiết nhỏ, mấu chốt là vỏ ngoài của bảo thuyền ít nhất phải được luyện chế từ thượng phẩm linh tài, trở thành những thượng phẩm pháp khí. Còn long cốt của bảo thuyền ít nhất cũng phải đạt đến cấp pháp bảo, thậm chí cao hơn. Các bộ phận linh kiện quan trọng khác trong bảo thuyền cũng đều trên cấp đỉnh giai pháp khí. Vỏ ngoài dùng thượng giai pháp khí đã là nơi kém nhất của bảo thuyền. Những chỗ mấu chốt trong bảo thuyền đều có một không gian riêng. Những môn phái giàu có thể trực tiếp khảm động thiên pháp bảo vào trong. Nếu không được, một không gian động thiên cấp pháp khí cũng có thể tạm dùng, nhưng so với động thiên pháp bảo thì tự nhiên có rất nhiều khác biệt. Con bảo thuyền này của Phi Linh phái hiển nhiên không có khảm động thiên pháp bảo. Điều này không phải vì Phi Linh phái không có khả năng luyện chế động thiên pháp bảo, mà là vì những yêu cầu để khảm một động thiên pháp bảo vào bảo thuyền lớn hơn rất nhiều so với việc khảm một động thiên cấp pháp khí. Trong động thiên này, quan trọng nhất là có thể chứa một ngụy địa mạch được kiến tạo từ một linh mạch đại hình. Khi bảo thuyền đi trên biển, chống lại sóng gió và xuyên qua môi trường hiểm ác như bảo phong dương, đều cần một linh mạch đại hình làm nguồn động lực. Ngoài ra, còn có ba yếu tố quan trọng khác. Thứ nhất là có một vị đại tu sĩ pháp tướng trấn giữ, đây là điều kiện tiên quyết để bảo thuyền có thể xuyên qua bảo phong dương, cũng là yếu tố then chốt để bảo thuyền có sức răng đe. Đây cũng là lý do một môn phái lớn cần ít nhất 2 vị đại tu sĩ, một người trấn giữ tông môn, một người trấn giữ bảo thuyền ra ngoài. Thứ hai là một vị trận pháp tông sư. Bảo thuyền từ vỏ ngoài đến bên trong đều khắc vô số phù văn, cả con bảo thuyền có thể nói là một không gian trận pháp khổng lồ. Đây là một phương tiện phòng ngự quan trọng, cũng là một thể hiện quan trọng cho phẩm chất cao thấp của bảo thuyền. Vỏ ngoài của bảo thuyền sở dĩ ít nhất phải dùng thượng phẩm linh tài luyện chế thành từng kiện thượng phẩm pháp khí để lắp ráp, một nguyên nhân quan trọng là để có thể chịu được lực lượng khổng lồ sinh ra khi trận pháp của cả bảo thuyền được mở và vận hành. Tiếp theo mới là để chống lại các tình huống nguy hiểm có thể gặp phải trên đường đi. Thứ ba là khí linh của cả con bảo thuyền. Có sự tồn tại của khí linh, khi điều khiển bảo thuyền trên biển sẽ tiết kiệm được rất nhiều chân nguyên của tu sĩ, cũng có thể kịp thời điều tiết tài nguyên linh mạch, còn có thể hỗ trợ trận pháp tông sư phối hợp mở và thi triển trận pháp của bảo thuyền. Lục Bình ẩn mình bên vách đá đáy biển, từ xa quan sát con bảo thuyền khổng lồ này. Con bảo thuyền của Phi Linh phái dài ít nhất 150-60 trượng, rộng đến 50 trượng, có thể nói là kích thước trung bình trong các loại bảo thuyền. Vỏ ngoài của nó bám đầy bùn đất đáy biển. Mặc dù phần lớn vỏ ngoài đều đạt đến cấp thượng phẩm pháp khí, một số ít còn đạt đến phẩm chất đỉnh giai pháp khí, nhưng nhiều chỗ đã có dấu hiệu bị ăn mòn nghiêm trọng. Những phù văn trận pháp khắc trên vỏ ngoài phần lớn đã mờ nhạt. Bảo thuyền nghiêng về bên phải, dựa vào một sườn dốc dưới đáy vực. Mạn thuyền bên trái có một lỗ thủng khoảng hơn 10 trượng, có lẽ đây là nguyên nhân căn bản khiến bảo thuyền bị chìm năm xưa. Đám ma la vừa rồi cũng từ lỗ thủng này đi vào trong. Lúc này, Lục Bình đang ở trên vách đá cách bảo thuyền hơn 100 trượng, đã có thể cảm nhận rõ ràng linh lực nồng đậm tỏa ra từ trong bảo thuyền. Hiển nhiên, linh mạch khổng lồ mà Phi Linh phái bố trí trên bảo thuyền năm xưa sau khi chìm không hề tiêu tán, mà đã di chuyển đến đáy vực này, vừa vặn ở bên sườn dốc mà bảo thuyền nghiêng vào. Một tu sĩ vừa thành công dung huyết, thần thức trên đất liền có thể bao trùm phạm vi 10 trượng. Một tu sĩ vừa tiến giai đoán đan kỳ, thần thức có thể bao trùm phạm vi 100 trượng. Còn một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, thần niệm đủ để quét ngang phạm vi 10 dặm. Thần niệm của Lục Bình vượt xa người thường, hiện tại đủ để so sánh với tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Nếu ở trên đất liền, hắn có thể phát hiện động tĩnh trong vòng 20 dặm. Nhưng lúc này, ở đáy biển sâu 4-5 ngàn trượng, do bị áp lực và sự cản trở của nước biển, thần niệm của Lục Bình cùng lắm chỉ có thể mở rộng ra 300 trượng, tức là chỉ vừa đủ để xem xét đại khái bề mặt bảo thuyền. Lục Bình ẩn mình trên vách đá một canh giờ, không thấy có thêm ma la nào trở về, cũng không phát hiện ra dao động của ma la cấp pháp tướng trở lên. Cuối cùng, hắn khẳng định đây có thể chỉ là một sào huyệt của một chi trong đại quân ma la. Không có ma la cấp pháp tướng xuất hiện, có lẽ thủ lĩnh của chúng đã bị tiêu diệt trong trận chiến ở đảo Hàng Băng, hoặc đang bị các tu sĩ pháp tướng của hai tộc người và yêu truy đuổi, không dám quay về sào huyệt không quá xa đảo Hàng Băng. Cuối cùng, Lục Bình quyết định đi vào trong con bảo thuyền này xem xét. Nếu không phải vì tu vi của Lục Bình lại một lần nữa tăng trưởng, áp lực cường đại ở đáy biển sâu 4-5 ngàn trượng này đã đủ để hắn phải dùng đến Tỳ Thủy Nguyệt Minh Châu. Nhưng để không bại lộ thân hình, Lục Bình đành phải cưỡng ép dùng chân nguyên và thân thể để chống lại áp lực nước. May mà hắn linh cơ khẽ động, dùng quải vân phàm bao bọc thân mình, nếu không, việc này quả thật là một sự dày vò đối với chân nguyên và thân thể của hắn. Tuy nhiên, trước đây Khí Linh Như Ngọc đã từng nói với Lục Bình rằng, trước khi bảo thuyền chìm, các lão tổ Phi Linh phái đã vơ vét gần hết những bảo vật có thể lấy đi. Bảo thuyền chìm dưới đáy biển 4.000 năm, dù có còn bảo vật gì, e rằng cũng đã bị nước biển ăn mòn gần hết. Huống chi, vì có linh mạch đại hình, nơi này đã trở thành một sào huyệt của ma la. Với thiên tính vệ linh của chúng, tia may mắn cuối cùng trong lòng Lục Bình cũng tan biến. Nhưng hắn vẫn quyết định vào xem thử. Không nói gì khác, chỉ riêng cái linh mạch đại hình này đã đáng để hắn vào thám hiểm. Huống chi, ở đây không có huyết tu la tồn tại, khiến Lục Bình càng thêm to gan. Mặc dù thân chính của bảo thuyền được lắp ráp từ từng kiện thượng giai và đỉnh giai pháp khí, nhưng nhiều bộ phận then chốt đều là cấp pháp bảo, đặc biệt là long cốt. Theo lời Như Ngọc, đó là một pháp bảo khổng lồ đã cô đọng được ba đạo bảo cấm. Lục Bình xem xét trong nhiều khoang thuyền, phát hiện quả đúng như lời Như Ngọc nói, gần như không có thu hoạch gì, lòng không khỏi có chút thất vọng. Nhưng hắn cũng phát hiện ra rằng phần lớn bên trong bảo thuyền vẫn còn nguyên vẹn, không bị ma la xâm hại nhiều. Điều này khiến Lục Bình rất vui mừng, thầm nghĩ may mắn thay, ma la tuy phệ linh, nhưng pháp bảo thường phải ngưng tụ được bốn đạo bảo cấm, đạt đến cấp thông linh pháp bảo mới sinh ra linh tính yếu ớt, mới thu hút sự chú ý của ma la. Còn pháp bảo bình thường, còn được gọi là pháp bảo dưỡng linh, linh tính chưa hiện, nên không khiến ma la thèm thuồng. Vì vậy, vỏ ngoài, long cốt và phần lớn các khoang của con bảo thuyền này mới có thể được bảo tồn ở mức độ lớn nhất. Lục Bình vừa xem xét các khoang còn lại, vừa chìm thần niệm vào hoàng kim ốc hỏi Như Ngọc, người có biết lúc đó bảo thuyền bị ai làm chìm không? Như Ngọc lắc đầu, đã sớm không nhớ nữa. Nhưng hình như là trận bàn của bảo thuyền xảy ra vấn đề trước, khiến nguyên lực trận pháp bên ngoài giảm đi. Ngay sau đó, mạng trái thuyền bị đục thủng, hoàng kim ốc cũng bị đánh vỡ. Kẻ tấn công dường như nhắm vào ta, nhưng Trọng Quân lão tổ đã kịp thời xuất hiện, cứu ta xuống. Nhưng khi ta bị Trọng Quân lão tổ mang đi, bảo thuyền dường như chưa chìm hẳn. Lục Bình ồ một tiếng, nói, vậy thì quá trùng hợp, rõ ràng là Phi Linh phái có nội ứng, trong ngoài hợp sức mới đánh chìm được bảo thuyền. Như Ngọc gật đầu, hẳn là như vậy. Sau khi Trọng Quân lão tổ mang chúng ta về Phi Linh phái, giao cho Trọng Huyền lão tổ và Tiêu Ngọc Cường sửa chữa. Nhưng không lâu sau, Tiêu Ngọc Cường đó đã bày đại trận trong mỏ linh thạch, bí mật đặt ta ở đó. Cứ thế là 4.000 năm. Nếu không có chủ nhân kịp thời xuất hiện, Như Ngọc e rằng đã linh tính hao hết, tan thành mây khói. Những ngày qua, Như Ngọc đã được nuôi dưỡng và hồi phục hơn nữa. Trí nhớ trước kia tuy đã quên đi nhiều theo linh tính phai mờ, nhưng cũng đã khôi phục được một chút, nhớ lại được một vài cảnh tượng lúc bảo thuyền chìm. Tuy nhiên, vẫn có nhiều chỗ then chốt không nhớ ra. Dù cho Như Ngọc có hoàn toàn khôi phục trí nhớ của 4.000 năm trước, với thân phận khí linh, e rằng cũng không thể biết được toàn bộ nguyên nhân diệt phái của Phi Linh phái, nhưng ít nhất cũng có thể cung cấp cho Lục Bình khá nhiều thông tin. Lúc này, Lục Bình đang định đi ra từ một khoang thuyền, Như Ngọc lại đột nhiên truyền âm, chủ nhân, Như Ngọc nhớ ra ở đây hình như từng có một mật thất. Xem ra nó chưa bị ma la phát hiện, chủ nhân mở ra xem có thu hoạch gì không. Lòng Lục Bình vui mừng, lập tức hỏi lại, trong bảo thuyền này chắc không chỉ có một mật thất này đâu nhỉ. Như Ngọc gật đầu, không sai. Chỉ là đa số các mật thất đều được lắp ráp từ những bộ kiện cấp thông linh pháp bảo trở lên. Vừa rồi Như Ngọc đã thấy mấy cái, nhưng chúng đã sớm bị ma la phá hoại không còn gì. Mật thất này lại được làm từ những bộ kiện cấp pháp bảo bình thường, có lẽ vì vậy mà không bị ma la chú ý, nhưng cũng vì thế, phẩm chất lắp ráp của mật thất này không tốt, nghĩ rằng bên trong dù có gì, cũng sẽ không tốt hơn được bao nhiêu. Lục Bình tự nhiên đã sớm nghĩ đến điều này. Hắn đưa thần niệm về hướng Như Ngọc chỉ, nhưng bề mặt thân khoang thuyền lại đột nhiên lóe lên một tầng hào quang nhàn nhạt, đẩy thần niệm của hắn ra. Lục Bình kinh ngạc nói, trận pháp của bảo thuyền vẫn còn tác dụng. Như Ngọc hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, có lẽ là vì linh mạch. Ngày đó khi bảo thuyền chìm, tuy trận bàn bị phá hủy, nhưng phần lớn trận pháp trên thuyền vẫn đang vận hành. Trọng Quân lão tổ tuy bỏ thuyền mà đi, nhưng hiển nhiên vẫn muốn sau này có thể trục vớt bảo thuyền lên để sử dụng lại, nên không đóng hoàn toàn trận pháp. Chính vì sự tồn tại của trận pháp mới có thể đảm bảo thân thuyền không bị nước biển ăn mòn ở mức độ lớn nhất. Lục Bình nhớ lại những phù văn trận pháp trên vỏ ngoài bảo thuyền, tuy đã mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy, nghĩ rằng chính vì vậy mà con bảo thuyền này mới có thể giữ được hình dáng nguyên vẹn dưới đáy biển 4.000 năm. Trận pháp trên thân khoang thuyền tuy còn tác dụng, nhưng do linh mạch đã di chuyển, tác dụng phòng hộ hiển nhiên đã rất hạn chế. Lục Bình đặt tay lên, bề mặt lòng bàn tay lóe lên hào quang màu vàng kim. Nơi tay hắn chạm vào, thân khoang thuyền nhanh chóng bắt đầu tan rã, từ từ lộ ra một khoang rộng 5 thước. Trải qua 4.000 năm, khoang này vẫn không bị nước biển xâm nhập. Lục Bình khi phá vỡ khoang này đã bố trí một tầng cấm chế không thấm nước bên ngoài, lúc này mới đi vào trong. Một cổ thi thể nằm ngang trong khoang, đã sớm mục rữa, chỉ còn lại một bộ xương khô và quần áo rách nát. Dưới cổ bộ xương khô có treo một sợi dây chuyền. Lục Bình tự nhiên nhận ra đây là một pháp khí trữ vật, liền đưa tay gỡ xuống. Lục Bình nhìn quanh khoang, đáng tiếc lại không có phát hiện gì khác, chỉ có những dấu vết do pháp thuật quanh kích để lại trên vách khoang. Hiển nhiên, người này lúc đó đã bị trận pháp của bảo thuyền khởi động vây khốn bên trong. Sau này bảo thuyền chìm, nhưng vì có linh mạch, Trọng Quân lão tổ lại không đóng trận pháp, khiến tu sĩ này vẫn không thể thoát ra khỏi mật thất, cuối cùng bị chết ngạt bên trong. Về việc người này đã vào mật thất như thế nào, Lục Bình không thể biết được. Nhưng có thể thấy rằng tu vi của người này khi còn sống chắc chắn không cao, ít nhất không phải là tu sĩ pháp tướng kỳ. Nếu không, dù không thể phá vỡ vách mật thất lúc đó, cũng có thể gây ra động tĩnh lớn để các tu sĩ phi linh phái đang rút lui chú ý. Sau khi đi một vòng trong bảo thuyền mà không có phát hiện gì khác, Lục Bình lại quay trở lại nơi vách khoang bị đục thủng. Sau đó, hắn đi dọc theo lỗ thủng này thẳng sang mạn thuyền bên kia, mới phát hiện ra rằng cú đấm thủng bảo thuyền lúc trước không chỉ phá vỡ mạn trái, mà còn đục thủng cả mạn phải. Chính vì mạn phải cũng bị đục thủng, nên khi bảo thuyền chìm xuống đáy biển và lật nghiêng, linh mạch cũng theo lỗ thủng ở mạn phải mà một lần nữa dẫn vào địa mạch. Lúc này, lỗ thủng ở mạn phải cũng là nơi đầu nguồn của linh mạch, đã bị ma la khoét thành một cái cửa động khổng lồ. Ngay cửa động có một tầng cấm chế giăng ra, ngăn nước biển tràn vào. Lục Bình lẻn đến gần cửa, phát hiện tầng cấm chế này chỉ là một loại vận dụng tinh hoa bản nguyên cực kỳ đơn giản, nhưng cái hay là kẻ bố trí nó có thực lực vô cùng cao thâm, nên mới có thể chịu được áp lực nước ở độ sâu thế này. Theo Lục Bình thấy, kẻ bố trí tầng cấm chế này ít nhất cũng là một ma la cấp bậc pháp tướng. Với Lục Bình, việc giải trừ cấm chế này cũng không khó, nhưng một khi chạm vào, e rằng sẽ lập tức kinh động mấy trăm ma la đang trốn bên trong. Nghĩ vậy, hắn liền vung tay, 12 viên nguyên thần châu lần lượt được bắn ra khắp bốn phía quanh cửa động. Vẫn chưa thấy yên tâm, hắn lại bố trí bốn thanh phi kiếm bên ngoài vòng vây của 12 viên nguyên thần châu. Xong xuôi, hắn bấm một đạo pháp quyết, nhưng ngay khi sắp đánh lên tầng cấm chế, hắn lại đột ngột dừng tay, vỗ đầu một cái, rồi lấy từ bên hông ra một phương đại ấn màu bạc, ném lên phía trên bên trái cửa động. Lục Bình suy nghĩ một lát, cảm thấy bố trí của mình đã vô cùng chặt chẽ, lúc này mới dậm chân một cái, gọi ra cửu phẩm bạch ngọc liên hoa. Từ đóa sen tỏa ra những vần sáng trắng mông lung, từng đạo phù văn trận đồ ẩn hiện trên cánh hoa. Ngay sau đó, 12 viên nguyên thần châu bỗng tỏa ra hào quang năm màu rực rỡ, nhưng khi Lục Bình vừa nhấc tay, hào quang lập tức thu lại, cả đóa sen và những viên châu đều ẩn mình vào trong làn nước biển xung quanh. Lúc này Lục Bình mới yên tâm bấm ấn quyết, hung hăng đẩy về phía cấm chế nơi cửa động. Cả cấm chế lẫn mặt đất dưới đáy biển xung quanh đột nhiên chấn động dữ dội. Tầng cấm chế lập tức bị phá vỡ, nước biển cuồn cuộn tràn vào, từ sâu trong hang động vọng ra vô số tiếng gầm rú kinh hãi. Lục Bình vẫn im lặng ẩn mình bên ngoài cửa động, đợi nước biển lấp đầy hang, hắn mới vũ tấm vân quang ngũ hành y đang hóa thành áo choàng sau lưng, cả người lập tức biến mất trong làn nước. Nước biển gợn sóng, hơn 10 tên ma la dưới sự dẫn dắt của 2 tên đại tu la lao ra khỏi cửa động. Nhưng nhìn quanh đáy biển tĩnh lặng, bọn chúng có vẻ nghi hoặc, rồi dưới sự chỉ huy của 2 tên đại tu la, chúng bắt đầu chia nhau ra điều tra bốn phía. 3 tên tiểu tu la ở bên trái vừa đi tới gần một khoang thuyền thì cảm thấy dòng nước xung quanh có gì đó khác thường. Chưa kịp phát hiện ra manh mối, toàn bộ thân hình của chúng đã nổ tung giữa biển nước, 3 luồng linh khí với thuộc tính khác nhau lan tỏa ra, còn thân xác của 3 tên tiểu tu la thì tan rã theo đó. Động tĩnh bên này rất nhanh đã thu hút sự chú ý của hơn 10 tên tu la còn lại. Mặc dù ba tên tiểu tu la chết một cách vô thanh vô tức, nhưng bản thân Ma La lại cực kỳ nhạy cảm với sự chấn động của linh khí. Khi tu la chết đi, thân thể chúng thường sẽ hòa nguyên thành linh khí trời đất nồng đậm, rất dễ bị đồng loại phát hiện. Thế nhưng, chưa đợi hơn 10 tên tu la này tập hợp lại để điều tra, những tên tiểu tu la đang phân tán ở các nơi khác cũng lần lượt nổ tung thân xác. Chấn động linh khí từ cái chết của lũ tiểu tu la truyền đến từ mọi hướng, hai tên đại tu la cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn. Chúng định quay trở lại cửa động, nhưng đột nhiên phát hiện dòng nước xung quanh bắt đầu cuộn chảy, những dòng chảy ngầm từ bốn phương tám hướng quấn chặt lấy thân hình chúng, dù hai tên đại tu la có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Lúc này, hai tên đại tu la mới thật sự ý thức được nguy hiểm. Tiếng kêu thảm thiết từ miệng chúng vang lên, truyền vào sâu trong cửa động, dường như là để cảnh báo cho đồng bọn, lại cũng như là đang cầu cứu. Tiếng gào thét của hai tên đại tu la đột ngột tắt lịm, nước biển xung quanh lập tức trở lại yên tĩnh, còn thân hình của chúng thì đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại những luồng linh khí nồng đậm lan tỏa trong nước. Việc đôi tu la này hoàn toàn bị tiêu diệt cuối cùng cũng lần nữa kinh động mấy trăm con ma la lớn nhỏ đang ẩn náu trong hang. Dòng nước ở cửa động lại chấn động, hơn nữa lần này còn mạnh hơn rất nhiều, hiển nhiên số lượng tu la xuất hiện tuyệt đối không chỉ là mười mấy tên đơn giản như vậy. Nước biển xung quanh vẫn tĩnh lặng như tờ, dường như không có một chút dấu hiệu nào cho thấy nơi đây đã sớm bị lục bình giăng sẵn thiên la địa võng. Ao! Hơn 20 tên tiểu tu la vừa lao ra khỏi cửa động đã lập tức phóng về bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, lại có thêm 30 mấy tên tiểu tu la vây quanh 7-8 tên đại tu la xông ra. Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi lũ tiểu tu la dưới trướng 7-8 tên đại tu la đã chiếm giữ các vị trí, một đội ngũ hỗn hợp gồm tiểu tu la và tiểu tu ma lại lục tục lao ra, tổng số khoảng hơn 100 con. Dòng nước ở cửa động vẫn đang cuộn chảy, rõ ràng vẫn còn ma la sắp xuất hiện, hơn nữa từ khí tức tỏa ra, e rằng còn có vài đại ma la với tu vi đạt tới cấp đoán đan. Sự tĩnh lặng quỷ dị ở cửa động cùng với việc một lượng lớn ma la xuất hiện dường như khiến bọn chúng cảm thấy kẻ thù ác không dám khiêu khích nữa, tất đã cao chạy xa bay. Vì thế, bọn chúng đều thả lỏng cảnh giác. Nhưng đúng lúc này, giữa làn nước biển lạnh lẽo đột nhiên sáng lên 12 luồng hào quang năm màu chói mắt. Khi hơn 100 con ma la còn đang ngơ ngác, một ảo ảnh hoa sen khổng lồ đột nhiên nở rộ trên mặt nước phía trên cửa hang. Từng đạo phù văn thần bí ẩn hiện, kết nối với 12 viên châu đang tỏa ra hào quang năm màu xung quanh. Một con ma la có tu vi đạt tới đoán đan hậu kỳ gầm lên một tiếng lớn, dường như đang nhắc nhở đồng bọn xung quanh chú ý đề phòng. Quả thật, đám ma la xung quanh đều bắt đầu di chuyển, nhưng ngay sau đó, ngày càng nhiều tiếng gầm rú hoảng sợ vang lên. Gần 200 con ma la khi di chuyển trong nước biển đột nhiên phát hiện nước xung quanh không biết từ lúc nào đã trở nên vô cùng sền sệt, khiến chúng mỗi bước đi đều phải tốn một lượng lớn sức lực, hành động cũng trở nên chậm chạp hơn hẳn. Trên không trung, ảo ảnh bạch ngọc liên hoa đang nở rộ, tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo, dường như đang không ngừng lắc lư theo gợn sóng. Những phù văn thần bí tạo nên ảo ảnh này trông như một đóa hoa sen, lại cũng giống như một tấm bản đồ. Đúng lúc này, 12 viên châu đang tỏa hào quang năm màu xung quanh bắt đầu chuyển động. Lấy ảo ảnh hoa sen phản chiếu trên mặt nước làm trung tâm, 12 viên châu này tung hoành bắn phá, vẽ nên từng vệt sáng năm màu trong nước biển. Hầu như mỗi vệt sáng lướt qua, đều có vài con ma la bị bắn xuyên thân thể, hoàn toàn hóa thành những luồng linh khí nồng đậm. Không biết từ lúc nào, bên trong ảo ảnh bạch ngọc liên hoa khổng lồ trên mặt nước đã xuất hiện một cái chén rượu cực lớn. Lũ ma la sau khi bị nguyên thần châu bắn thủng, thân hình hóa thành những dòng linh khí cuồn cuộn, bất tri bất giác đã hội tụ về phía tửu đỉnh trên mặt nước. Tiếng kêu thảm thiết của gần 200 con ma la chẳng những không dọa lùi được đám ma la đang xông ra từ trong hang động, mà ngược lại còn khiến chúng tăng tốc lao về phía cửa động. Gần 200 con tu la thoáng chốc đã bị nguyên thần đại trận của Lục Bình tiêu diệt hơn một nửa. Hơn nữa, dưới sự điều khiển của hắn, không một tên đại tu la cấp đoán đan nào có thể sống sót. 450 con ma la may mắn sống sót chưa kịp thoát khỏi phạm vi bao phủ của đóa bạch ngọc liên hoa khổng lồ trên đầu thì lại đột nhiên cảm nhận được những dòng nước ngầm lạnh lẽo dâng lên từ xung quanh. Không đợi chúng kịp phản ứng, bốn thanh phi kiếm đã phân hóa thành mấy trăm đạo kiếm khí, hoàn toàn phong tỏa không gian xung quanh nguyên thần đại trận, lập tức biến mấy chục con ma la may mắn thoát nạn thành những mảnh chân tay cụt. Chỉ trong nháy mắt, hơn 100 con tiểu ma la đã bị tiêu diệt gọn gàng dưới nguyên thần đại trận và kiếm trận được Lục Bình bố trí tỉ mỉ. Điều này không chỉ khiến Lục Bình có chút bất ngờ, mà ngay cả đám ma la đang vội vã lao ra cứu viện từ trong hang cũng không thể ngờ tới. Nếu biết trước, chúng tuyệt đối sẽ không dễ dàng lao ra như vậy, mà sẽ trốn trong hang, chiếm giữ lợi thế địa hình để chờ Lục Bình tự tìm đến cửa. Lại hơn 100 con ma la dưới sự dẫn dắt của hơn 10 con ma la cấp đoán đang xông ra từ cửa động. Nhưng thứ hiện ra trước mặt chúng lại là một vùng nước biển đặc quán các loại linh khí và xác thịt chưa kịp tan rã của hơn 100 con ma la. Hơn 100 con ma la này vừa lao ra khỏi hang động đã có cảm giác như nhảy vào một nồi súc sền sệt, mỗi cử động tay chân đều vô cùng khó khăn. Một vài con nhạy bén quay đầu định trốn về hang, nhưng đã quá muộn. Nguyên thần đại trận lại một lần nữa khởi động, bên ngoài có kiếm trận do bốn chuôi dưỡng linh phi kiếm bố trí để vây giết những con cá lọc lưới. Lại trong thoáng chốc, hơn 10 tên đại tu la này đều đầu lìa khỏi cổ, vài con tiểu ma la còn sót lại chẳng qua chỉ là đám tép riêu. Lục Bình chỉ tiện tay vung ra vài đạo pháp quyết, ánh sáng xanh lam trong nước biển lóe lên, tất cả đều bị chấn nát lồng ngực, chết không thể chết lại. Gần 400 con ma la bị tiêu diệt đã chiếm trọn một nửa thực lực của đám ma la tan tác lúc trước. Trong hang động không còn con ma la nào xuất hiện nữa. Lục Bình hiện thân từ trong làn nước, thần niệm men theo hang động dò xét vào sâu bên trong, thì đột nhiên cảm nhận được mấy luồng thần niệm quỷ dị đang vây lấy thần niệm của hắn. Lục Bình cười lạnh trong lòng. Hắn biết đây là do đám ma la trong hang sau khi phát hiện cửa động bị một thế lực mà chúng không thể địch lại phong tỏa, vài con tu ma có tu vi đoán đan đã nảy ra ý định giao phong bằng thần niệm. Nhưng chúng đâu biết rằng thần niệm của Lục Bình đã không thua kém tu sĩ pháp tướng trung kỳ, nay lại có Quải Vân Phàm hộ thân, hắn sớm đã không còn coi đám thần thông phệ hồn của mấy con đại tu ma cấp đoán đan này ra gì. Thân hình Lục Bình hóa thành một dòng nước, cuốn theo cả bốn thanh phi kiếm và nguyên thần đại trận, tiến vào sâu trong hang động. Phía sau lưng hắn, một cái bóng đen khổng lồ từ phía trên cửa động nhanh chóng rơi xuống. Ầm. Một tiếng động trầm đục vang lên, một tảng núi lớn sụp xuống, hoàn toàn đè chặt cửa động, đồng thời cũng chặt đứt đường thoát của đám ma la bên trong. Lục Bình dùng một tảng núi lớn chặn cửa hang động, vừa đi vào trong được mấy trượng thì cảm nhận được dòng nước bên tai có chấn động rất nhỏ. Hai tên đại tu la có tu vi tương đương đoán đan hậu kỳ đã từ hai bên trái phải giáp công hắn. Thế nhưng, động thuật trong nước của hai tên thủy tu la này tuy giỏi, nhưng tu vi thực lực của Lục Bình lại càng mạnh hơn. Hai tên tu la còn chưa kịp đến gần đã phát hiện nước biển trước mặt không biết từ lúc nào đã tuôn ra ngoài như thác lũ. Lực lượng khổng lồ này thậm chí khiến thủy động thuật của chúng không thể tiến thêm một bước. Hai tên tu la lập tức nhận ra có điều không ổn, nhưng chưa kịp lùi lại, hai thanh phi kiếm đã từ trong dòng nước đang phun trào dữ dội thoát ra, đâm thẳng về phía chúng. Dù sao hai tên tu la này cũng có tu vi cao thâm, chúng dùng pháp bảo bản mệnh giơ ra đỡ, chặn được hai thanh thu thủy y nhân kiếm. Chúng vốn định nhân lực phản chấn để lùi lại, nào ngờ dòng nước đang phun ra ngoài kia không biết từ lúc nào đã chia thành nhiều dòng nhỏ, như những sợi dây thừng trói chặt tứ chi của chúng. Hai tên đại tu la kinh hãi tột độ, nhưng ngay lập tức, tứ chi đang bị trói của chúng đột nhiên hóa thành nước. Thuật khống thủy của Lục Bình lập tức mất đi đối tượng thi pháp, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Loại thần thông hóa thủy này Lục Bình không phải chưa từng gặp, ngay cả bản thân hắn khi dùng thủy độn thuật cũng thường hóa thân thành dòng nước. Với thực lực hiện tại của hắn, thuật khống thủy thi triển ra đã rất ít tu la cùng cấp có thể dùng thuật hóa thủy để thoát được, vậy mà hai tên tu la này lại làm được. Nhưng qua lần giao thủ vừa rồi, Lục Bình có thể rõ ràng nhận ra hai tên tu la này tuy có tu vi tương đương đoán đan hậu kỳ, nhưng thực lực cũng không phải là xuất chúng. Lục Bình trong lòng tuy ngạc nhiên nhưng đương nhiên không có ý định tha cho chúng. Hai đạo lôi điện từ đầu ngón tay hắn bắn ra, lập tức đánh cho hai tên tu la da tróc thịt bong, rú thảm không thôi. Lục Bình tu luyện Quỳ Thủy Thần Lôi Đại Thần Thông, đó là thần thông lôi thuật mà ngay cả huyết tu la nhìn thấy cũng phải kiêng dè, dùng để đối phó với hai tên đại tu la này tự nhiên là không cần phải bàn. Lục Bình thừa cơ dùng song phi kiếm lấy đầu chúng, rồi vẫy nhẹ hai tay, linh lung tửu đỉnh hiện ra một ảo ảnh trong hang động, nuốt chửng thi thể của hai tên thủy tu la chưa kịp tan rã. Lục Bình đưa tay mở ra một khe nứt không gian, thả Tam Linh, Đại Quý và Lục Cầm Nhi ra khỏi Hoàng Kim Ốc. Hang động này tuy bị ma la đào bới chằng chịt như mê cung, nhưng trên thực tế phạm vi cũng không quá lớn. Vừa rồi thần niệm của Lục Bình quét qua đã gần như dò xét hết tất cả các lối đi trong hang, cũng không phát hiện khí tức của huyết ma la hay thứ gì khiến hắn phải kiêng dè. 300 con tu la còn lại lúc này đang như chó nhà có tang, trốn chui trốn lủi khắp nơi trong mê cung. Trận đại sát ở cửa hang vừa rồi của Lục Bình đã khiến bọn chúng sợ mất mật. Hơn nữa, lúc trước thần niệm của hắn xâm nhập, dẫn tới vài con đại tu ma thi triển thần thông phệ hồn nhưng không thể làm hắn tổn hại chút nào, ngược lại còn bị thần niệm của hắn cắn trả làm bị thương nặng mấy con, điều này càng khiến đám ma la trốn trong hang cảm thấy tuyệt vọng. Khi đã xác định được thực hư của đám ma la này, Lục Bình tự nhiên không còn hứng thú đi tìm từng con một để diệt sát. Vì vậy, hắn gọi Tam Linh và mấy người kia ra, giao nhiệm vụ tiêu diệt ma la cho họ. Tam Linh đã theo lời dặn của Lục Bình, cố gắng làm chậm lại sự tăng trưởng tu vi, dành phần lớn tinh lực để củng cố nền tảng, nhưng tu vi cũng đã đạt đến đoán đan tầng 8. Với huyết thống đỉnh giai truyền thừa từ Bích Hải Linh Xà, tuy không thể có thực lực yêu nghiệt như Lục Bình, nhưng tu sĩ đoán đan đỉnh phong bình thường muốn chiếm được lợi thế trong tay họ cũng khó có khả năng. Mà ba người liên thủ, ngay cả tu sĩ pháp tướng sơ kỳ cũng tuyệt khó chiếm được thế thượng phong. Về phần Đại Quý, tu vi tuy kém hơn một chút, nhưng đã đạt đến đoán đan tầng 4, bản thân hắn lại có năng lực phòng ngự cực mạnh. Nếu đối chiến với người khác, có lẽ không phải là đối thủ của tu sĩ cùng giai, nhưng nếu nói về khả năng chịu đòn, chỉ sợ tu sĩ đoán đan tầng 6 cũng khó lòng làm tổn thương được hắn. Lục Bình vẫn luôn có ý định đến Nam Hải một chuyến, ngoài việc muốn tìm hiểu phong thổ của giới tu luyện Nam Hải, tộc tu sĩ Bá Quy, huyết mạch đích truyền duy nhất mà Quy đạo nhân năm đó để lại, cũng là một cảnh sát đặc biệt của Nam Hải. Đại quý vốn chỉ miễn cưỡng được coi là một loại yêu thú trung giai, sau khi dung luyện một loại huyết mạch yêu quy có liên quan đến tộc bá quy ở kỳ dung huyết, phẩm chất bản thân mới được nâng lên tương đương tiêu chuẩn của yêu thú thượng giai. Nếu không, Lục Bình cũng sẽ không để hắn tham gia nhiệm vụ trấn áp ma la trong hang động này. Lục Cầm Nhi vốn không muốn ra ngoài. Hang động này sau khi bị Lục Bình phá vỡ cấm chế ở cửa đã sớm bị nước biển ngập tràn. Lục Cầm Nhi tu luyện cả phong và hỏa, đấu pháp dưới đáy biển vốn không phải là sở trường của nàng. Nhưng hiện tại nàng cũng giống Tam Linh, đều có tu vi đoán đan tầng 8, thậm chí thời gian tiến giai còn trước cả Tam Linh, thực lực cũng tương đương. Môi trường đáy biển tuy ảnh hưởng đến việc phát huy thực lực của nàng, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Lục Bình sau khi thả mọi người ra liền để họ tùy ý hành động. Ngoài Đại Quý và Lục Cầm Nhi liên thủ, Tam Linh đều hành động một mình. Còn Lục Bình thì men theo ngọn nguồn của đại hình linh mạch mà thần niệm cảm ứng được, đi thẳng về phía trước. Hang động này tuy bốn phương thông suốt, nhưng cũng giống như một cái cây, có một thân cành chính. Thân cành này chính là nơi có ngọn nguồn của đại hình linh mạch trên con thuyền báo năm đó. Mà ở chỗ ngọn nguồn này, một đạo cấm chế vô hình đã ngăn cách hang động và ngọn nguồn. Lục Bình đưa tay ấn mạnh vào cấm chế, ánh sáng màu lam tím nhanh chóng lan tỏa ra bốn phía lấy bàn tay hắn làm trung tâm. Nhưng chân nguyên lam tím của Lục Bình chỉ vừa lan ra được khoảng một thước, xung quanh cấm chế đã nổi lên một vần sáng trắng. Sau đó vần sáng hội tụ về trung tâm, lập tức ép chân nguyên lam tím của Lục Bình lùi lại, cuối cùng trở về trong lòng bàn tay hắn. Bàn tay Lục Bình đột nhiên chấn động, cả người bị đẩy lùi về sau hai ba bước mới đứng vững, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Cấm chế này nếu thật sự là do huyết tu la hoặc huyết ma thiết lập, tuyệt không thể kiên cố như vậy. Vậy thì thân phận của kẻ mở ra sào huyệt ma la này đã rõ ràng, ít nhất cũng phải là một vị ngọc tu la. Trong trận chiến ở Hàng Băng Đảo ngày đó, đại quân ma la tổng cộng chỉ xuất hiện 4 ngọc tu la, hiện nay đều đang bị các tu sĩ pháp tướng trung kỳ của hai tộc người và yêu ở Bắc Hải liên thủ truy sát. Không biết sào huyệt này là của con ngọc tu la nào trong 4 con đó. Về phần khả năng sào huyệt này là do một a tu la mở ra, tuy không phải là không có, nhưng trong các lần đại kiếp nạn của giới tu luyện mấy ngàn năm qua, sào huyệt của huyết tu la và ngọc tu la đã phát hiện không ít. Nhưng chưa từng có ai phát hiện ra sào huyệt của Atula. Lục Bình cũng không cho rằng mình có vận may như vậy, vừa đến đã phát hiện ra một sào huyệt Atula chưa từng xuất hiện trong giới tu luyện. Khi đã biết được thân phận của Tula bố trí tầng cấm chế này, Lục Bình cũng có phương thức đối phó. Hào quang trong tay hắn lóe lên, một đạo phá cấm phù lấp lánh năm màu sắc xuất hiện, vỗ lên tầng cấm chế. Không phải là cấm chế do ngọc Tula thiết lập khó phá giải, mà là tầng cấm chế này liên kết với ngọn nguồn của đại hình linh mạch phía sau. Điều này mới khiến Lục Bình không thể không quyết định sử dụng một tấm phá cấm phù năm màu quý giá. Hy vọng rằng ngọn nguồn của đại hình linh mạch này có thứ gì đó đủ để Lục Bình trả giá cho tấm phá cấm phù năm màu này. Ánh sáng năm màu nhanh chóng lan tràn trên màn sáng, sau đó hào quang đột nhiên sáng rực, lập tức làm vỡ nát tầng màn sáng. Lục Bình nhất chân định đi vào phía sau cấm chế, nhưng lại hét lớn một tiếng không ổn. Hắn nhìn thấy mấy chục con tu la trốn sau tầng cấm chế này đồng loạt hét lên, điều khiển pháp bảo bản mệnh và pháp khí nửa đời của mình đánh về phía hắn. Tầng màn sáng này tuy có thể chống đỡ được Lục Bình, hơn nữa còn che chắn được thần niệm của hắn, nhưng dường như lại không ảnh hưởng đến việc ma la tiến vào bên trong. Lục Bình không ngờ sau tầng màn sáng này lại còn ẩn giấu nhiều ma la đến vậy, sau khi cấm chế mở ra thiếu chút nữa là trúng kế của chúng. May là lúc trước Lục Bình vì không muốn dùng Tỵ Thủy Nguyệt Minh Châu nên đã khoác quải vân phàm lên người để chống lại áp lực nước dưới đáy biển. Hơn 10 đạo công kích đồng loạt đánh vào người Lục Bình, nếu là trước đây, Lục Bình ít nhất cũng bị trọng thương, nhưng bây giờ có quải vân phàm, một linh bảo lôi kiếp hộ thân, những đòn tấn công này đánh vào người hắn nhiều nhất chỉ khiến hắn nhất thời khó chịu. Mặc dù vậy, Lục Bình trong lòng đã sớm nổi giận. Lần này nếu không có quải vân phàm hộ thân, hắn chắc chắn sẽ phải chịu thiệt. Hắn đưa tay vỗ vào ngực, thất bảo lôi hồ bay lên trời, phun ra 7 đạo thần thông thuộc tính lôi về phía mấy chục con ma la đang hoảng loạn sau khi thấy Lục Bình không hề hấn gì. Mặc dù thất bảo lôi hồ hiện nay chưa ngưng tụ xong đạo bảo cấm thứ 7, một thần thông lôi thuộc tính đơn lẻ cũng chưa đạt đến cấp đại thần thông, nhưng uy năng đã không thể xem thường. Huống chi 7 đạo âm lôi cùng đánh xuống, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ mấy chục con ma la. Tiểu ma la có tu vi chưa đạt đến cấp đoán đa ngay cả một đạo âm lôi cũng không chịu nổi. Mặc dù là đại ma la, trong một vùng sấm sét dày đặc cũng không chịu được 3-4 đạo liền bị chém thành tro bụi. Chỉ có vài con đại tu la tương đương cấp đoán đang hậu kỳ còn có thể thoát chết dưới trận tàn sát của thất bảo lôi hồ. Nhưng ngay sau đó, Lục Bình lay động thất bảo lôi hồ, một đạo thần lôi 7 màu phun ra, vài con đại tu la này lập tức tan thành mây khói. Đúng lúc này, Linh Lung từ sau lưng Lục Bình nhảy ra, chỉ vào một đoàn chất lỏng màu lam trong một cái ao nhỏ cách đó không xa, kêu lên, "A, tinh hoa bản nguyên." Lục Bình giật mình, lúc này mới phát hiện mình đã bị một luồng linh khí càng thêm nồng đậm bao vây. Hắn ngẩng mắt nhìn lên, thấy ở ngọn nguồn của linh mạch có một cái ao nhỏ, trong ao chứa đầy chất lỏng màu sữa, chính là linh vật thủy thuộc tính thiên giai thượng phẩm, linh mạch tinh nhũ. Nhưng thứ từng thấy như linh mạch tinh nhũ không thể khiến Lục Bình hứng thú nhiều. Thứ thật sự khiến hắn phấn chấn chính là đoàn chất lỏng màu lam chỉ bằng nắm tay được bao bọc giữa linh mạch tinh nhũ, đó chính là tinh hoa bản nguyên thuộc tính thủy. Tinh hoa bản nguyên. Không chỉ Linh Lung, mà cả Như Ngọc cũng từ trong hoàng kim ốc đi ra, nhanh chân bước theo sau Linh Lung về phía cái ao nhỏ. Lục Bình lập tức nhớ ra điều gì đó, ba bước làm hai, tiến lên gạt hai tiểu khí linh này sang một bên. Sau đó, hắn lấy từ pháp khí trữ vật ra một cái bình ngọc tủy, cẩn thận thu lấy đoàn tinh hoa bản nguyên đang được bao bọc giữa linh mạch tinh nhũ vào trong. Đây chính là tinh hoa bản nguyên vô chủ, so với những thứ Linh Lung thu thập được từ các huyết tu la đã chết thì còn nồng đậm hơn, tinh thuần hơn, hiệu quả cũng thần kỳ hơn, lại có thể bảo quản được lâu dài. Lục Bình sau khi đổ đầy một lọ tinh hoa bản nguyên và dán lên ba đạo phong linh phù, mới mãn nguyện xoay người nhìn về phía hai khí linh sau lưng, một đứa thì bất mãn ra mặt, miệng nhỏ vểnh lên có thể treo cả bình dầu, đứa còn lại thì mặt mày đầy vẻ oán giận. Điều kiện để sinh ra tinh hoa bản nguyên vô chủ vô cùng hà khắc. Bản thân tinh hoa bản nguyên vừa có tinh túy linh khí của linh mạch, vừa có linh tính của thiên địa linh vật, vì vậy phần lớn được thai nghén trong các thiên địa linh vật cao cấp, hơn nữa sự hình thành của những linh vật này lại có liên quan trực tiếp đến linh mạch. Có thể nói, linh mạch càng lớn và thiên địa linh vật càng cao cấp thì khả năng thai nghén ra tinh hoa bản nguyên càng lớn. Mức độ quý hiếm của nó so với thiên địa linh vật còn hơn chứ không kém. Tinh hoa bản nguyên không chỉ có thể dùng để tăng mạnh tu vi, mà còn có thể dùng để nâng cao linh tính của linh bảo lôi kiếp. Mà linh tính của khí linh cao hay thấp lại ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành bại của việc độ lôi kiếp. Đây cũng là lý do tại sao Linh Lung và Như Ngọc khi nhìn thấy tinh hoa bản nguyên lại đồng thời tiến lên tranh đoạt. Như Ngọc tuy không phải là khí linh của linh bảo, nhưng với tư cách là khí linh trấn thủ bảo thuyền, việc tăng cường linh tính bản thân cũng có lợi ích rất lớn cho nàng và việc tiếp quản bảo thuyền sau này. Nhưng hiển nhiên cả hai đều đã đánh giá thấp mức độ tham lam của Lục Bình đối với tinh hoa bản nguyên. Thứ có thể trực tiếp dùng để nâng cao tu vi này, Lục Bình sao có thể dễ dàng để Linh Lung và Như Ngọc đoạt đi, hắn dùng cho mình còn thấy không đủ. Nhưng Lục Bình thấy biểu cảm của hai người, trong lòng ít nhiều cũng có chút áy náy, liền cười nói, thôi được rồi, sau này trả lại cho mỗi đứa một giọt. Như Ngọc cười cảm ơn, Linh Lung tuy có chút không tình nguyện, nhưng có một giọt còn hơn không, lại không dám làm nũng với Lục Bình, đành phải tiêu nghĩu đồng ý đuổi hai khí linh đi, Lục Bình mới nhanh chóng thu hết phần linh mạch tinh nhũ trong ao nhỏ. Nếu không phải do đại hình linh mạch này và linh vật thủy thuộc tính thiên giai thượng phẩm kia cùng nhau nuôi dưỡng, thì làm sao Lục Bình có thể tìm được một phần tinh hoa bản nguyên thuộc tính thủy lớn như vậy, lại vừa hợp với mình. Tên Ngọc Tu La này dùng cấm chế phong ấn ngọn nguồn linh mạch, chắc cũng là nhắm vào phần tinh hoa bản nguyên này. Nếu hắn tự dùng, với tu vi tương đương pháp tướng trung kỳ, hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Nhưng nếu cho đại Tu La dưới trướng dùng, có lẽ sẽ lập tức tạo ra được một huyết ma la. Nghĩ đến việc tên Ngọc Tu La này vẫn chưa dùng đến phần tinh hoa bản nguyên này, chắc là cũng có ý định đó. Đáng tiếc bây giờ lại làm lợi cho Lục Bình. Trong hang động không ngừng truyền đến tiếng đấu pháp vang dội, chắc là với thực lực của Tam Linh và Lục Cầm Nhi, chẳng mấy chốc sẽ dọn dẹp sạch đám ma la tàn dư. Lục Bình thậm chí có thể cảm nhận được lúc này đã có vài con ma la lại lẻn đến gần cửa hang, muốn đẩy tảng núi Lục Bình đặt ở đó ra để tìm đường sống. Trong đó có cả vài con đại tu la tương đương tu sĩ đoán đan, nhưng cũng không thể lay động được tảng núi chút nào, ngược lại còn bại lộ vị trí trước mặt Lục Bình. Lục Bình dặn dò Linh Lung điều chỉnh lại đại hình linh mạch này một phen, để tránh sau này khi dẫn dắt, vì một số nhánh núi hoặc địa mạch ảnh hưởng mà làm giảm phẩm cấp của linh mạch. Đồng thời, hắn lại gọi Đại Bảo đang trốn trong hoàng kim ốc không muốn ra ngoài đến. Mặc dù có chân nguyên của Lục Bình bảo vệ, Đại Bảo sau khi ra ngoài vẫn phải uống mấy ngụm nước biển, rồi mới miễn cưỡng khởi động pháp tráo hộ thân, nhưng cũng chỉ có thể đảm bảo hô hấp của nó. Lão đại, sao lại ở dưới đáy biển nữa rồi? Nói nhảm, 7-8 phần 10 tài nguyên tu luyện của giới tu luyện hải ngoại đều ở dưới đáy biển. Lục Bình không nói nhiều, nhét tỷ thủy nguyệt minh châu vào miệng Đại Bảo, rồi một tay ấn nó vào địa mạch của đại hình linh mạch này dưới đáy biển. Sau đó, hắn thả thủy u kiếm quay lại cửa hang động, ám sát mấy con ma la vẫn đang cố gắng lay động tảng núi kia. Tiếp theo, thần niệm của Lục Bình quét qua, phát hiện trong hang động không còn tung tích của ma la mạnh mẽ nào nữa. Vì vậy, hắn lại mở hoàng kim ốc ra, thả vương kỳ từ bên trong ra. Trước kia trong trận hỗn chiến ở hàng băng đảo, Lục Bình thấy tiểu đội đạo binh của vương kỳ bị ma la đánh tan, bản thân vương kỳ lúc đó cũng một mình rơi vào vòng vây của vài con tu la. Tuy biết trong tay hắn còn có thủ đoạn bảo mệnh mà mình giao cho, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Lục Bình vẫn tiện tay thu hắn vào hoàng kim ốc. Lúc này, những con ma la có tu vi thâm hậu trong hang động cơ bản đã bị Tam Linh diệt sạch. Trong số những con còn lại, dù có đại tu la lọc lưới cũng chỉ có tu vi tương đương đoán đan cấp 2. Với tu vi hiện tại của Vương Kỳ, hoàn toàn có thể đối phó được, vừa hay dùng để tôi luyện thực lực của hắn. Nếu không phải nơi này là một sào huyệt của Ngọc Tu La, hơn nữa tên Ngọc Tu La đó rất có khả năng sẽ đột phá vòng vây của các phái ở Bắc Hải để quay về, thì với sự hỗ trợ của một đại hình linh mạch, hòn đảo này vẫn có thể được xem là một nơi tu luyện bí mật. Lục Bình ở lại trong hang động thêm nửa ngày, nhưng không tự mình ra tay tiêu diệt Ma La nữa, mà đi xem xét xung quanh một vòng, nhưng cũng không có phát hiện gì đặc biệt. Nhưng sau đó, Đại Bảo từ trong linh mạch trở về, vẫn mang đến tin tức thất vọng cho Lục Bình. Đại hình linh mạch chìm dưới đáy biển 4.000 năm này vậy mà không hề thai nghén ra một viên tụ linh châu nào. Ngược lại, Linh Lung ở bên cạnh nói, chủ nhân đừng quên đây là sào huyệt Ma La. Ma La có khả năng nuốt linh, cũng có thiên phú tìm linh tương tự như Đại Bảo, thậm chí thiên phú này còn vượt xa Đại Bảo. Nếu không, tại sao trong các lần đại kiếp nạn, sào huyệt Ma La đều được phát hiện ở nơi có linh mạch hoặc khoáng mạch linh thạch? Linh mạch này không bị tộc Ma La này tác cạn ao bắt cá, chắc là công lao của tên Ngọc Tu La kia. Nhưng nếu muốn chúng giữ lại linh châu trong linh mạch, thì thật sự là làm khó chúng rồi. Lục Bình nghĩ lại thấy lời của Linh Lung cũng có lý, liền phất tay thu Đại Bảo, kẻ đã sớm không muốn ở lại trong nước biển này thêm một khắc nào nữa, vào Hoàng Kim Ốc. Đúng lúc này, Lục Bình cảm giác được điều gì đó, cúi đầu nhìn xuống, một quả ngọc phù treo bên hông vừa vặn vỡ nát. Sắc mặt Lục Bình thay đổi, vội vàng gọi Tam Linh, Lục Cầm Nhi, Vương Kỳ, Đại Quý tập hợp về phía cửa hang động, đồng thời thân hình cũng hướng về đó. Tam Linh và những người khác vừa đến, chưa kịp mở miệng hỏi nguyên do, Lục Bình đã mở cửa Hoàng Kim Ốc, nhét tất cả vào trong. Sau đó, hắn vũ tay thu lại tảng núi ở cửa động, rồi hóa thành một dòng nước, thi triển thủy độn thuật xuyên qua cửa động bị phá vỡ của con thuyền báu, nhưng không đi theo hướng lúc đến mà đổi một hướng khác, một hơi độn đi hơn 10 dặm. Đúng lúc đó, từ chỗ cửa động chìm của con thuyền báu sau lưng Lục Bình đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế mạnh mẽ, dường như chứa đựng sự phẫn nộ vô hạn. Nhưng luồng khí thế này chỉ thoáng qua rồi biến mất, dường như đang kiêng dè điều gì đó. Lục Bình thầm nghĩ một tiếng thật nguy hiểm. Nếu không phải lúc trước đã cẩn thận, trên đường đến đã bố trí mấy chục tấm phù lục cảnh báo, tên Ngọc Tu La kia có lẽ có thể phát hiện hoặc tránh được rất nhiều tấm, nhưng chỉ cần có một tấm bị kích hoạt, Lục Bình liền có cơ hội chạy trốn trước khi hắn quay về sào huyệt. Nếu không, lần này Lục Bình chỉ sợ sẽ bị tên Ngọc Tu La đó chặn đứng. Tuy tên Ngọc Tu La lúc này cũng kiêng dè các tu sĩ của hai tộc người và yêu phát hiện ra sào huyệt của nó mà không dám công khai lùng bắt kẻ đã xâm nhập vào sào huyệt của hắn tàn sát, nhưng Lục Bình cũng không dám quay lại nơi con thuyền báu để tìm hiểu về tên Ngọc Tu La đó. Sau khi lên mặt biển, Lục Bình không dám dừng lại chút nào, việc Dương Châu dưới chân kéo theo một vệt sáng lam tím đậm đặc, hắn gần như dốc toàn lực phi độn về phía Hàng Băng Đảo. Trận chiến Hàng Băng Đảo do sự liên thủ bất ngờ của hai tộc người và yêu mà khiến đại quân Ma La cuối cùng thất bại trong gang tấc. Nhưng hai tộc người và yêu cũng rèn sắt khi còn nóng, muốn nhổ cỏ tận gốc, dù không thể tiêu diệt đại kiếp nạn Ma La từ trong trứng nước, cũng muốn làm suy yếu nó một cách đáng kể. Vì vậy, sau khi Ma La tan tác, các tu sĩ của hai tộc, kể cả tu sĩ pháp tướng, tiếp tục truy sát các tộc đàn Ma La đang chạy trốn khắp nơi. Khi Lục Bình quay về Hàng Băng Đảo, có tổng cộng 3 vị pháp tướng lão tổ của Chân Linh phái đang trấn giữ. Trong đó, Thiên Thuật lão tổ phụ trách điều hành, còn Thiên Lô lão tổ thì là người chuyên từ Thiên Linh Sơn đến Hàng Băng Đảo để chữa thương cho Thiên Thành lão tổ. Lục Bình quay về Hàng Băng Đảo, Thiên Thuật lão tổ ít nhiều cũng thở phào một hơi. Lúc này, đại bộ phận tu sĩ pháp tướng đều đã dốc toàn lực đi tiểu sát dư nghiệt Ma La, Hàng Băng Đảo có thể coi là phòng thủ trống rỗng. Đừng nhìn Chân Linh phái lúc này còn có 3 vị pháp tướng lão tổ trấn giữ, nhưng Thiên Thành lão tổ trọng thương chưa lành, Thiên Thuật lão tổ cũng tự biết thực lực mình thấp kém, nếu không cũng sẽ không do ông ta ở lại trấn giữ Hàng Băng Đảo trong khi những người khác ra ngoài truy sát Ma La. Về phần Thiên Lô lão tổ, bản thân ông vốn là luyện đan sư, năm đó tiến giai pháp tướng cũng là nhờ may mắn, thực lực nhiều nhất cũng chỉ tương đương Thiên Thuật lão tổ, thậm chí còn có phần không bằng. Sau trận đại chiến Hàng Băng Đảo, quan hệ giữa Lục Bình và Thiên Thuật lão tổ đã có phần hòa hoãn. Thực lực của Lục Bình đã sớm được công nhận, 2 kiện linh bảo trong tay, 4 thanh phi kiếm tung hoành, ngay cả Huyết Tu La cũng dám một mình đối kháng. Thực lực như vậy, chỉ sợ ngay cả lão tổ pháp tướng trung kỳ cũng khó lòng làm gì được hắn. Lục Bình sau khi gặp Thiên Thuật lão tổ, không rảnh bận tâm đến những hiềm khích xấu hổ trước kia, vội vàng hành lễ, nói: "Sư thúc, Thiên Tượng tổ sư bá có ở đây không?" Thiên Thuật lão tổ biết địa vị của Lục Bình trong môn phái chỉ sợ còn cao hơn mình, vội vàng hỏi thăm tung tích Thiên Tượng lão tổ, như vậy tất nhiên có chuyện cực kỳ quan trọng. Lập tức, ông cũng không hỏi Lục Bình nguyên do, mà chỉ nói, Thiên Tượng sư bá cùng Đạo Thắng lão tổ, còn có 2 vị đại tu sĩ của tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc liên thủ truy sát tên Atulaki đến nay vẫn chưa có tin tức gì truyền về. Ngược lại, Thiên Khang sư thúc, Thiên Tuyết sư thúc và sư phụ Thiên Phàm lão tổ thì có thể liên lạc được. Quả nhiên, Lục Bình nghe vậy gật đầu, nói, nếu 3 vị sư thúc tổ lúc này không có chuyện quan trọng, xin sư thúc hãy phát truyền âm pháp kiếm mời họ quay về. Trận đại chiến Hàng Băng Đảo, giới tu luyện Bắc Hải tuy nói là chiến thắng, nhưng cũng là một chiến thắng thảm hại. Cả Hàng Băng Đảo, ngoài Chân Linh phái do có nội tình sâu dày, phái lượng lớn tu sĩ trấn thủ nên cuối cùng thương vong được giảm xuống mức thấp nhất, các phái khác trong trận chiến này đều có thể nói là tổn thương gân cốt. Chân linh phái trấn thủ khu vực lớn nhất ở Hàng Băng Đảo, vì vậy thương vong cũng vô cùng thảm trọng. Gần 1.000 đệ tử dung huyết tử thương gần một nửa, gần 100 vị tu sĩ đoán đan cũng vẫn lạc hơn 1/3. Đồng thời, họ còn phải trả giá bằng một tu sĩ pháp tướng, Thiên Thành Lão Tổ, bị trọng thương bản nguyên, mất đi cơ hội cuối cùng để tiến giai pháp tướng trung kỳ. Chân linh phái tổn thất đã đến mức như vậy, các phái khác cho dù số lượng thương vong so với chân linh phái có nhẹ hơn, nhưng nội tình hiện nay của họ không thể so được với chân linh phái. Dù sao 350 vị tu sĩ đoán đan cũng chỉ là hơn 1/10 tổng số tu sĩ đoán đan của chân linh phái, nhưng ở các môn phái khác, con số đó có thể chiếm 1/3, thậm chí một nửa, đối với môn phái mà nói, đây quả thực là một đòn hủy diệt. Đặc biệt là vào thời khắc cuối cùng của trận đại chiến, đại quân Ma La đã từ bỏ cứ điểm do chân linh phái trấn thủ, dùng toàn lực vây công khoáng mạch linh thạch trung tâm, nơi các phái hợp binh phòng thủ. Sau khi hộ tráo bảo vệ bị phá vỡ, các tu sĩ các phái để ngăn chặn đại quân Ma La tiến vào khoáng mạch đã phải trả một cái giá hủy diệt. Thế nên sau khi đại quân Ma La tan tác, các phái và các thế lực lớn nhất thời không rút ra đủ lực lượng để trấn thủ và trấn áp những con Ma La thừa dịp loạn lạc trốn vào khoáng mạch. Mà chân linh phái lại nhân cơ hội phái Huyền Sâm chân nhân dẫn đầu một đám tu sĩ tiến vào khoáng mạch bắt đầu tiêu diệt Ma La. Sau đó, chân linh phái lại lập tức phái thêm một đám đệ tử dung huyết kỳ dưới sự dẫn dắt của vài tu sĩ đoán đan từ Thiên Linh Sơn chạy đến, tiến vào khoáng mạch. Đợi đến khi viện binh của các môn phái khác đến và cùng tiến vào khoáng mạch tiêu diệt Ma La, chân linh phái đã trên thực tế chiếm cứ một nửa khu vực của cả khoáng mạch. Chân linh phái tự nhiên sẽ không coi đó là sự thật, nhưng ít nhất, việc họ vơ vét được không ít lợi ích trong quá trình tiêu diệt Ma La là không thể nghi ngờ. Các phái tuy âm thầm không cam lòng, nhưng điều quan trọng nhất lúc này vẫn là truy kích và tiêu diệt Ma La đang chạy trốn. Mà cả Bắc Hải, ngoại trừ chân linh phái, không có một môn phái nào vừa đảm bảo truy kích tiêu diệt Ma La, vừa có đủ lực lượng phái đến khoáng mạch linh thạch để tiếp tục tiêu diệt Ma La. Các phái chỉ có thể trơ mắt nhìn chân linh phái âm thầm chiếm hết lợi ích. Thiên Thục Lão Tổ sau khi phát ra truyền âm pháp kiếm, ba vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ của chân linh phái muốn quay về cũng không biết phải mất bao lâu. Vì vậy, Lục Bình vội vàng đi về phía mật thất trong hành cung. Không ngờ trên đường lại vừa hay gặp Trương Huyền Thành dẫn một đội đệ tử đời thứ tư từ trận pháp truyền tống đi ra. Lục Bình liếc mắt một cái liền nhận ra Đỗ Gia Lạc trong đội đệ tử này. Lần này, Lục Bình cũng không còn kiêng dè người khác, sau khi chào Trương Huyền Thành chân nhân một tiếng, liền gọi Đỗ Gia Lạc ra một bên trước ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ của các đệ tử còn lại. Tằng sư huynh, Phương sư huynh và Phương sư tỷ của ngươi đâu rồi? Trước kia, Lục Bình đã phái ba người đến Hoàng Vũ Đảo, nơi có phế tích của Thương Hải Di Tàng, để thu thập một số linh tài quý hiếm. Hiện tại, hiển nhiên bốn người đã hoàn thành nhiệm vụ mà Lục Bình giao phó. Lục Bình thấy chỉ có một mình Đỗ Gia Lạc, liền hỏi tung tích của ba người kia. Đỗ Gia Lạc lấy ra một túi trữ vật đưa cho Lục Bình, rồi mới nói, ba vị sư huynh sư tỷ hiện tại đều đang bế quan tu luyện, phỏng chừng sau khi xuất quan cũng đã là chân nhân đoán đan rồi. Lục Bình gật đầu, trên mặt lại không có biểu cảm gì, mà hỏi Đỗ Gia Lạc, ngươi bây giờ cũng đã là tu vi đoán đan tầng 9, sao lại không bế quan tu luyện cùng họ? Đỗ Gia Lạc thành thật đáp, đệ tử cảm thấy căn cơ của mình chưa vững, muốn rèn giũa tu vi thêm một chút cho chắc chắn. Lục Bình âm thầm gật đầu. Huynh muội nhà họ Phương và Tằng Vũ tuy cũng có một sự dũng mãnh tiến tới, nhưng trong tu luyện, điều thực sự cần thiết thường không phải là sự thăng tiến tu vi một cách mù quáng. Tu luyện, vĩnh viễn là một quá trình chạy đua giữa thọ nguyên và tu vi. Điều này cũng dẫn đến việc rất nhiều tu sĩ trong giới tu luyện tôn sùng việc tăng trưởng tu vi một cách nhanh chóng, miễn là không ảnh hưởng đến nền tảng tu vi của bản thân. Theo đuổi tốc độ tu luyện vĩnh viễn là chủ đề chính của tu sĩ. Dù sao chỉ có nâng cao tu vi, tu sĩ mới có thể có thêm thọ nguyên và tinh lực để đột phá cửa ải tiếp theo. Thời gian tiết kiệm được trước khi đột phá một cửa ải, cũng có thể sẽ bị tiêu hao hết trong quá trình đột phá cửa ải kế tiếp. Cho nên tất cả tu sĩ đều muốn rút ngắn thời gian tu luyện hết mức có thể trước khi đột phá một cửa ải, để chuẩn bị cho mọi tình huống. Nhưng theo Lục Bình thấy, trí tuệ thực sự của tu sĩ không nằm ở việc rút ngắn thời gian tu luyện cần thiết để đột phá, mà là ở việc dũng cảm từ bỏ. Từ bỏ việc đột phá tu vi vốn đã có thể sớm đạt được, từ bỏ thời gian tu luyện vốn có thể tiết kiệm được. Mà những thời gian bị từ bỏ đó được dùng để đánh bóng căn cơ của bản thân, củng cố nền tảng của mình. Cái gọi là mài dao không lỡ việc đốn củi, chính là đạo lý này. Nhưng đạo lý thì ai cũng hiểu, nhưng có thể thực sự buông bỏ, tập trung tinh thần dùng thời gian để đánh bóng căn cơ thì có mấy ai làm được. Càng nhiều người hơn là khó tìm được sự cân bằng giữa hai việc đó. Năm đó, Vương Kỳ sớm đã đẩy tu vi lên đến đỉnh phong dung huyết, nhưng lại cứng rắn kìm hãm tu vi ở đó mấy chục năm không đột phá đoán đan kỳ, chính là để củng cố căn cơ của mình cho đủ vững chắc. Huynh muội nhà họ Phương và Tằng Vũ, bất luận về tu vi hay tư chất, đều không thể so sánh với Vương Kỳ, hiện tại lại chỉ muốn một mực theo đuổi sự tăng trưởng tu vi. Dưới sự giúp đỡ công khai hoặc ngấm ngầm của Lục Bình, ba người họ tuy có lẽ có thể thuận lợi tiến giai đoán đan kỳ, nhưng con đường sau này so với Vương Kỳ, chỉ sợ sẽ càng đi càng chật vật. Ngược lại, Đỗ Gia Lạc tuy cũng là một thiên tài tu luyện công pháp thuộc tính thổ, nhưng lại có thể nhẫn nại để đánh bóng tu vi của mình. Sau này nếu không chết yểu giữa đường, thành tựu tất sẽ không thể lường được. Lục Bình vỗ tay, Đại Bảo từ sau lưng hắn đi ra. Mắt Đỗ Gia Lạc sáng lên, nói, Đại Bảo sư thúc. Lục Bình nói, nghe nói lần này có hơn 1.000 con ma la tràn vào khoáng mạch linh thạch. Tuy những con tu ma này chưa có thực lực để phá hoại hoàn toàn khoáng mạch, nhưng ít nhiều cũng sẽ gây ra một số thiệt hại. Đối với các ngươi, những đệ tử đến tiêu diệt chúng, tuy là một lần rèn luyện, nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ. Lần này, Đại Bảo sư thúc của ngươi sẽ đi cùng ngươi. Đỗ Gia Lạc gật đầu, lại nghe Lục Bình nói, trong khoáng mạch linh thạch tuy có chân nhân của bản phái tiếp ứng, nhưng mỏ quặng chằng chịt, đoán đan chân nhân cũng có lúc khó lòng quán xuyến. Ngươi hãy nhớ kỹ, kẻ địch trong khoáng mạch này không chỉ có ma la, mà còn có tu sĩ của các môn phái khác. Cái gọi là lòng hại người không nên có, nhưng lòng phòng người không thể không. Đôi khi, tu sĩ của các môn phái khác còn độc ác hơn cả ma la. Thân hình Đại Bảo xoay một vòng, một làn khói vàng tan đi, con tầm linh thử thu nhỏ thân hình thành cỡ lòng bàn tay, chui vào ống tay áo của Đỗ Gia Lạc. Đuổi Đỗ Gia Lạc đi, Lục Bình một mạch đi đến mật thất, lấy ra pháp khí trữ vật thu được từ trong khoang thuyền bí mật của con tàu báo. Xoạt. Đồ vật bên trong bị Lục Bình dùng một luồng ý thức đổ ra. Nhưng ngoài một số linh tài, pháp khí, vài món pháp bảo cấp thấp, vài miếng ngọc giản mà Lục Bình không để vào mắt, pháp khí trữ vật này gần như có thể coi là hai bàn tay trắng. Lục Bình nghĩ lại liền hiểu ra, sợ là vì tu sĩ này sau khi bị nhốt trong khoang thuyền bí mật, để duy trì tính mạng và tu vi, tất cả linh đan, linh thảo, linh thạch và các thứ có thể nuốt được, dùng để tu luyện đều đã bị hắn dùng hết. Nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục vẫn lạc, và trong pháp khí trữ vật cũng chỉ còn lại những thứ vụn vặt này. Ồ, Lục Bình dùng tay khèo khèo đống đồ vật, một tiếng keng vang lên. Lục Bình nhìn sang nhưng lại phát hiện trên mặt đất không có gì cả. Vậy âm thanh này từ đâu ra? Hai mắt Lục Bình sáng lên một luồng thanh quang, một thanh phi kiếm như ẩn như hiện liền xuất hiện trước mắt hắn. Vô hình phi kiếm. Lục Bình mừng rỡ trong lòng, hóa ra còn có duyên phận như vậy. Lục Bình đưa tay hút một cái, phi kiếm lập tức đến tay hắn. Chân nguyên lam tím cuồn cuộn rót vào, thanh phi kiếm được chân nguyên bao phủ, một lần nữa lộ ra nguyên hình trước mặt Lục Bình. Đáng tiếc, chỉ là một chuôi vô hình phi kiếm ngưng tụ bốn đạo bảo cấm, phẩm chất của nó ngay cả thủy u kiếm cũng không bằng. Lòng Lục Bình nóng rang không khỏi bị dội một gáo nước lạnh. Nhưng khi nhìn thấy vài miếng ngọc giản đang lăn lóc trên mặt đất, ngọn lửa hy vọng trong lòng hắn không khỏi lại bùng lên. Quả nhiên, sau khi Lục Bình bóp nát ba miếng ngọc giản, cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình muốn trong miếng ngọc giản thứ tư. Truyền thừa vô hình kiếm thuật hoàn chỉnh, bao gồm cả vô hình kiếm quyết và phương pháp luyện chế vô hình kiếm cùng toàn bộ chín đạo bảo cấm. Đây chính là bảo vật mà Lục Bình đã cầu mấy chục năm mà không được. Lục Bình nhất thời vui mừng khôn xiết. Sau đó, hắn kiên nhẫn xem hết hai quả ngọc giản còn lại, cuối cùng trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc và giữ lại quả ngọc giản cuối cùng. Sau khi xem xét pháp khí trữ vật, Lục Bình mới lấy ra bình tinh hoa bản nguyên thuộc tính thủy thu được trong sào huyệt tu la. Trước kia trong trận đại chiến Hàng Băng Đảo, khi chém rụng một huyết tu la, hắn đã nhờ linh lung hấp thu được một tia tinh hoa bản nguyên thuộc tính thủy. Nhưng chỉ một tia tinh hoa đó đã giúp hắn tiết kiệm gần 3 năm công phu tu luyện. Hiện tại, bình tinh hoa bản nguyên đầy ắp này có thể đẩy tu vi của Lục Bình lên đến cảnh giới nào đây? Lục Bình duỗi ngón tay, cẩn thận dẫn ra một dòng tinh hoa nguyên dịch rất nhỏ từ bình ngọc, rơi vào lòng bàn tay. Sau đó, hắn chấp hai tay lại, giữa hai lòng bàn tay lập tức lấp lánh ánh sáng màu lam, bắt đầu luyện hóa dòng tinh hoa nguyên dịch này. Chớp mắt đã qua một lúc lâu, Lục Bình vừa mới luyện hóa xong dòng tinh hoa bản nguyên này. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình đã tăng trưởng rõ rệt. Đúng lúc này, trước mặt Lục Bình nứt ra một khe hở, một quả truyền âm phù lục từ đó xuất hiện. Lục Bình nhận lấy, lắng nghe một lát, rồi đứng dậy, đi ra ngoài mật thất. Tiểu tử, ngươi vội vã gọi chúng ta về làm gì vậy? Trong băng cung, Thiên Phàm, Thiên Tuyết, Thiên Khang, ba vị lão tổ pháp tướng trung kỳ của chân linh phái thấy Lục Bình vội vàng đi vào. Thiên Khang lão tổ liền mở miệng hỏi, chúng ta đang ở cách mấy ngàn dặm, khó khăn lắm mới phát hiện tung tích của một huyết tu la, đang định truy theo thì bị một lá truyền âm phù của thiên thuật gọi về. Con huyết tu la đó có nghĩa là một kiện linh bảo bản mệnh sắp tới tay đấy. Trong trận chiến Hàng Băng Đảo và mấy ngày sau đó, khi hai tộc người và yêu truy sát ma la, vốn là Hải Diễm Môn đã chém giết một huyết tu la và nhận được một kiện linh bảo bản mệnh. Sau đó, nghe nói các lão tổ pháp tướng của bốn gia tộc trong liên minh 12 gia tộc đã liên thủ vây giết một huyết tu la, cũng nhận được một kiện linh bảo bản mệnh, nhưng hai vị lão tổ trong số đó cũng bị trọng thương do tu la tự bạo trước khi chết. Chân linh phái trong cả trận chiến, tính cả con huyết tu la mà Lục Bình chém giết, tổng cộng đã có một ngọc tu la, hai huyết tu la và một huyết ma chết trong tay họ. Chiến tích huy hoàng này có thể nói là đứng đầu các phái Bắc Hải. Ngay cả trong yêu tộc, chỉ sợ cũng chỉ có tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc mới có thể sánh bằng. Nhưng điều khiến Thiên Khang lão tổ bất bình là chân linh phái lại không nhận được một kiện linh bảo bản mệnh nào hoàn hảo. Kể cả con Ngọc Tu La bị ba vị lão tổ pháp tướng trung kỳ, trong đó có cả ông, vây giết, khi tiêu diệt những ma la này, linh bảo bản mệnh của chúng cũng đều theo đó mà vỡ nát. Nhiều nhất cũng chỉ tìm được một ít mảnh vỡ linh bảo để nâng cao phẩm chất của pháp bảo dưỡng linh. Lục Bình mỉm cười, nói, sư thúc tổ, tung tích của một Ngọc Tu La thì sao à? Thiên Khang lão tổ nghe vậy sững sờ, ngay cả Thiên Phàm và Thiên Tuyết, hai vị lão tổ, cũng kinh ngạc nhìn về phía Lục Bình. Ngươi phát hiện tung tích Ngọc Tu La, cho nên trước đó mới bảo thiên thuật triệu tập chúng ta về. Lục Bình lắc đầu, nói, lần này chỉ sợ còn cần có thiên tượng tổ sư bá mới được. Con Ngọc Tu La đó chỉ là phụ thôi. Đáng tiếc Thiên Lâm sư bá không ở đây, nếu không có thêm nài ấy, lần này chỉ sợ sẽ không có sơ hở nào nữa. Khẩu khí thật lớn, ba vị lão tổ nghe vậy đều nhíu mày. Theo lời Lục Bình, hiển nhiên là muốn tập hợp toàn bộ chiến lực đỉnh cao của chân linh phái. Chẳng lẽ hắn không chỉ tìm thấy tung tích của một Ngọc Tu La, mà là hai con sao? Nhưng ba người cũng biết Lục Bình không phải là kẻ nói năng bừa bãi, lập tức Thiên Khang lão tổ khoát tay, nói, tiểu tử, rốt cuộc là chuyện gì, đừng có úp úp mở mở làm người ta mất hứng. Lục Bình cười gượng một cái, rồi mới nghi mặt nói, đệ tử đã phát hiện ra hài cốt của con thuyền báu của phi linh phái năm xưa bị chìm dưới đáy biển. Phục! Thiên Phàm lão tổ vừa mới uống một ngụm trà nóng vào miệng còn chưa kịp nuốt xuống, đã vội vàng nói, cái gì? Ở đâu? Sao lại phát hiện được? Bên cạnh, Thiên Tuyết lão tổ không vui liếc nhìn Thiên Phàm lão tổ, nói, nếu thật sự là như vậy, phải mời Thiên Tượng sư huynh về chủ trì đại cục. Lúc này Thiên Phàm lão tổ cũng đã bình tĩnh lại, gật đầu nói, không sai, nếu quả thật là thuyền báu, chỉ riêng việc vớt nó lên từ đáy biển đã cần đại tu sĩ ra tay mới được. Điểm này nếu Thiên Tuyết sư muội và lão phu liên thủ cũng miễn cưỡng làm được, nhưng nếu muốn giấu giếm được ánh mắt của các phái Bắc Hải và yêu tộc, bí mật vận chuyển con thuyền báu này về Thiên Linh Sơn, thì nhất định phải có Thiên Tượng sư huynh ra tay mới được. Thiên Khang lão tổ đã sớm sốt ruột không chịu nổi, lật tay một cái, một quả pháp kiếm màu tím xuất hiện trong tay ông, nói, vậy còn chờ gì nữa, lão phu sẽ phát pháp kiếm, triệu hồi Thiên Tượng sư huynh về ngay. Thiên Phàm lão tổ giơ tay ngăn Thiên Khang lão tổ lại, nói, bây giờ chưa vội. Thiên Tượng sư huynh hiện đang cùng ba vị đại tu sĩ khác liên thủ vây giết Atula, đến nay vẫn chưa có tin tức gì truyền về. Chắc là tên Atula đó vẫn đang giằng co với họ. Lúc này nếu Thiên Tượng sư huynh đột ngột rút tay, không chỉ các vị đại tu sĩ khác sẽ không đồng ý, mà còn có thể bị tên Atula đó ngược lại tiêu diệt từng người một. Nơi con thuyền báu chìm nghiễm có thể 4.000 năm không bị ai phát hiện, chắc chắn là một nơi cực kỳ bí ẩn. Chúng ta thực sự không vội trong nhất thời, để tránh làm các môn phái khác cảnh giác. Thật ra Thiên Phàm lão tổ còn một tầng ý tứ không thể nói ra. Tên Atula đó dù sao cũng là đầu sỏ gây ra tai ương ma la ở hàng băng đảo lần này. Nếu không thể tiêu diệt hoặc làm hắn trọng thương, sau này tất nhiên sẽ quay trở lại, một lần nữa gây hại cho giới tu luyện Bắc Hải. Thiên Khang lão tổ bất đắc dĩ buông pháp kiếm trong tay xuống, lập tức lại nhớ ra điều gì đó, nói, vậy hay là chúng ta trước tiên liên thủ tiêu diệt con Ngọc Tu La kia đi. Thiên Khang lão tổ vẫn canh cánh trong lòng việc không thể lấy được linh bảo bản mệnh từ tay ma la. Thiên Tuyết lão tổ lắc đầu, nói, nghe luật sư Điệt nói, con Ngọc Tu La đó nên là con thủy Tu La đã chạy thoát khỏi vòng vây của bọn Phùng Hư Đạo. Con Tu La đó nhìn thời cơ rất sớm, gần như không bị tổn thương gì đã chạy thoát. Ba người chúng ta hợp lực có lẽ có thể đánh bại hắn, nhưng thế tất sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, khiến các phái khác và tu sĩ yêu tộc chú ý. Đến lúc đó, Ngọc Tu La có chết trong tay chúng ta hay không còn chưa biết, nhưng nếu bại lộ vị trí của hài cốt thuyền báu, thì cái được không bù đủ cái mất. Thiên Khang lão tổ nghe xong vô cùng thất vọng. Lúc này cả giới tu luyện Bắc Hải đều đang hành động tìm kiếm tung tích ma la. Nếu đi chậm, con Ngọc Tu La đó có còn ẩn náu trong sào huyệt hay không cũng chưa biết. Phải biết rằng Lục Bình trước kia lẻn vào sào huyệt chính là đã đánh rắn động cỏ. Cuối cùng vẫn là Thiên Tuyết lão tổ nói, dù sao đi nữa, chuyện này vẫn nên để Thiên Tượng sư huynh biết trước. Đồng thời cũng nói cho sư huynh biết suy nghĩ của chúng ta, có nên lập tức quay về hay không thì xem quyết định của ngài ấy. Thiên Khang lão tổ nghe xong đại hỷ, pháp kiếm trong tay đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp đẩy về phía trước, pháp kiếm xuyên qua hư không biến mất không thấy tăm hơi. Lục Bình quay về mật thất tiếp tục bế quan luyện hóa tinh hoa bản nguyên. Trong lúc đó, Thiên Lô lão tổ đã đến một lần, nhưng cả hai người đều cảm thấy bó tay trước việc bản nguyên của Thiên Thành lão tổ bị tổn hại, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Một tháng sau, một tin tức chấn động lan truyền khắp giới tu luyện Bắc Hải. Từ sâu trong yêu vực dưới biển truyền đến tin tức, Cự Kình yêu vương Khổng Kình lão tổ, người trước nay chưa từng lộ diện trong cuộc đại chiến giữa hai tộc người và yêu chống lại Ma La, đã thành công vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, trở thành vị đại tu sĩ pháp tướng thứ 5 của cả giới tu luyện Bắc Hải, đồng thời cũng là vị thứ 3 của yêu tộc và là vị đại tu sĩ pháp tướng đầu tiên ngoài tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc. Lúc này, tin tức hai tộc người và yêu liên thủ vây giết Ma La, bốn vị đại tu sĩ pháp tướng đuổi giết Atula cũng đã truyền đến tai Khổng Kinh Yêu Vương. Sau đó, Khổng Kinh Yêu Vương liền cao giọng tuyên bố muốn trợ giúp bốn vị đại tu sĩ khác đuổi giết Atula. Cũng không biết ông ta từ đâu biết được hành tung của bốn vị đại tu sĩ pháp tướng, mà đã đơn thương độc mã đuổi theo. Một đại tu sĩ pháp tướng ra đời đủ để khuấy động cả cục diện giới tu luyện Bắc Hải. Từ khi Thiên Tượng lão tổ tiến giai pháp tướng hậu kỳ, giới tu luyện Bắc Hải tuy hai tộc người và yêu vẫn đại khái ở vào thế cân bằng, nhưng tu sĩ nhân tộc đã sớm chiếm thế chủ động trên toàn cục. Đặc biệt là sự trỗi dậy của Chân Linh phái, việc Hoàng Ly đảo bị họ chiếm cứ, yêu tộc tu sĩ nhiều lần công không được chính là minh chứng rõ ràng. Nếu không phải các phái khác ở Bắc Hải có lòng nghi kỵ, nhân tộc trên dưới không thể một lòng, yêu tộc đã sớm bị tu sĩ nhân tộc ép tới không ngẩng đầu lên được. Nhưng sau trận chiến Hàng Băng đảo, tu sĩ nhân tộc tổn thất thảm trọng, mà yêu tộc lại lấy sức nhàn ứng phó với kẻ địch mệt mỏi, dù có tổn thất cũng là trong quá trình liên thủ truy kích tiêu diệt Ma La, so với nhân tộc, tổn thất không nghi ngờ gì là nhỏ hơn rất nhiều. Cũng may yêu tộc cũng không phải là một khối sắt thép. Tộc Cự Kình, với tư cách là một trong hai bộ lạc yêu tộc đỉnh giai duy nhất của Bắc Hải, trước nay vẫn luôn bị tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc áp chế. Nhưng trong mắt tộc Cự Kình, Nguyên Thủy Cự Ngạc chung quy vẫn là kẻ ngoại lai, là chó nhà có tang chạy trốn từ Đông Hải đến Bắc Hải sau khi bị Bích Hải Linh Xà đánh bại. Trận chiến ở Thương Hải Di Tàng, Khổng Kinh Yêu Vương thà liên thủ với Chân Linh phái cũng không chịu giúp Ngao Điển lão tổ của Nguyên Thủy Cự Ngạc, chính là minh chứng rõ ràng. Khổng Kinh Yêu Vương trở thành đại tu sĩ pháp tướng, nhân tộc tự nhiên sẽ có động thái, nhưng yêu tộc cũng sẽ trải qua một lần phân chia lại cục diện thế lực. Kẻ thực sự đau đầu hẳn là tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc. Lại một tháng trôi qua, năm vị đại tu sĩ pháp tướng lục tục quay về môn phái, tộc đàn của mình. Tên Atula đó cuối cùng cũng đã trốn thoát, nhưng linh bảo bản mệnh của hắn cũng đã bị năm vị đại tu sĩ pháp tướng đánh nát. Sau khi trọng thương, Atula một mình trốn vào Phong Bạo Dương, năm vị đại lão tổ cuối cùng đành phải từ bỏ việc truy sát. Nhưng tên Atula đó trước khi trốn vào Phong Bạo Dương cũng vì bản nguyên bị năm vị đại lão tổ kích thương mà giáng cấp thành Ngọc Tula. Dù có quay lại Bắc Hải, một Ngọc Tula đã không còn linh bảo bản mệnh cũng không thể gây ra sóng gió gì. Trận đại chiến Hàng Băng đảo đến đây coi như tạm kết thúc một giai đoạn. Trận chiến này do hai tộc người và yêu liên thủ, trước sau đã có một Atula bị trọng thương giáng cấp, hai Ngọc Tula mất mạng, hơn 10 huyết Ma La bị hai tộc chém giết. Về phần đại quân Ma La khác, tử thương càng không thể đếm xuể. Mà giới tu luyện Bắc Hải, ngoài tu sĩ nhân tộc tổn thất cực lớn, tổn thất của yêu tộc vốn rất nhỏ. Nhưng trước khi các vị đại tu sĩ quay về, một vị tu sĩ pháp tướng của tộc Hải Tượng khi ra ngoài tiểu sát Ma La lại bị mai phục, bị một huyết Tula và một huyết Ma liên thủ vây giết. Hơn 10 vị tu sĩ đoán đan của tộc Hải Tượng đi cùng và hơn 100 vị yêu thú dung huyết kỳ bị tàn sát không còn một mống, cả tộc Hải Tượng gần như bị đả kích hủy diệt, khiến cho chiến thắng lần này của yêu tộc bị phủ một lớp bóng mờ. Các lão tổ của các phái Bắc Hải tụ tập tại Hàng Băng đảo, ngoại trừ lưu lại các tu sĩ trấn thủ cần thiết, bắt đầu lục tục rút lui. Chân Linh phái cũng không ngoại lệ, ngoại trừ lưu lại Thiên Sơn và Thiên Thuật, hai vị lão tổ, các vị lão tổ khác dẫn đầu một bộ phận đệ tử cũng quay về Chân Linh phái. Mà trên thực tế, không lâu sau khi quay về Chân Linh phái, Thiên Tượng lão tổ và ba vị lão tổ pháp tướng trung kỳ khác đã lại một lần nữa bí mật lẻn về vùng biển sâu cách Hàng Băng đảo mấy trăm dặm, dựa theo địa chỉ mà Lục Bình để lại, bắt đầu âm thầm tìm kiếm hài cốt của thuyền báu và tung tích của sào huyệt Ngọc Tula. Mà lúc này Lục Bình vẫn ở lại trong mật thất của Hàng Băng đảo, bế quan luyện hóa tinh hoa bản nguyên. Đợi đến khi bình tinh hoa bản nguyên đó được luyện hóa xong, Lục Bình đã một mạch đẩy tu vi của mình lên đến bước cuối cùng, đã rõ ràng bắt đầu chạm đến bình cảnh của kỳ pháp tướng. Mà trong không gian tâm hạch, kim đan cực đại đã chỉ còn lại một lớp mỏng cuối cùng, chính đạo phù văn trên bề mặt kim đan cũng đã trở nên nhạt đi rất nhiều. Chỉ có con dao kỳ lạ kia vẫn hoạt bát lộn xộn trong kim đan, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ lớp màng mỏng đó để xuất hiện trong không gian tâm hạch. Lục Bình bế quan tại Hàng Băng đảo suốt hơn nửa năm trời. Nhờ có bổ nguyên tinh hoa trợ giúp, hiệu quả của lần bế quan này bằng cả 20-30 năm tu luyện. Thế nhưng, việc tu vi của Lục Bình có thể được đẩy đến bước cuối cùng trước khi tiến giai pháp tướng kỳ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy không hoàn toàn là nhờ vào bổ nguyên tinh hoa. Xung quanh viên kim đan khổng lồ trong không gian tâm hạch của hắn, ẩn trong tầng trong cùng của đan hà tử khí còn có một thứ gì đó vô danh lượng lờ. Trước khi Lục Bình tiến giai đoán đan đỉnh phong, thứ này đã luôn quay quanh kim đan của hắn, cho dù là lúc hắn thành tựu cửu phẩm kim đan cũng chưa hề phát huy chút tác dụng nào. Nhưng sau khi Lục Bình thành tựu cửu phẩm kim đan, thứ này dường như đã bị con quái dao bên trong kim đan đánh thức và bắt đầu bị quái dao hấp thu xuyên qua lớp vỏ kim đan. Quá trình này tuy cực kỳ chậm chạp, nhưng trong vô thức, tu vi của Lục Bình lại có sự tăng trưởng rõ rệt. Trong nửa năm bế quan này, khi Lục Bình luyện hóa bổ nguyên tinh hoa, có lẽ do bị ảnh hưởng, tốc độ quái dao hấp thụ thứ này cũng bắt đầu tăng lên. Đây cũng chính là nguyên nhân Lục Bình có thể trong nửa năm đẩy tu vi lên tới cảnh giới hiện tại. Thứ thần bí này không phải vật gì khác, mà chính là vật do thuần dương chi hồn của Phi Thiên lão tổ, một tu sĩ thuần dương của Doanh Thiên phái năm xưa, biến thành sau khi Lục Bình nhận được truyền thừa tại Doanh Thiên đạo tràng. Lục Bình vừa xuất quan đã phát hiện lão tổ trấn thủ trên hàng băng đảo chỉ còn lại một mình Thiên Sơn lão tổ, Thiên Thục lão tổ đã không biết đi đâu mất. Thiên Sơn lão tổ hiển nhiên cũng đã phát hiện Lục Bình xuất quan. Trong thần niệm của Lục Bình, thân hình Thiên Sơn lão tổ đột nhiên biến mất, rõ ràng là ngài đã thi triển không gian thần thông để đến gặp mình. Lục Bình hơi sững sờ, mình vừa mới xuất quan còn chưa kịp đến bái kiến Thiên Sơn lão tổ, mà ngài với tư cách là tiền bối lại tự mình đến đón, chắc chắn là có chuyện gấp, nếu không ngài sẽ không bao giờ làm như vậy. Không gian trước mặt Lục Bình rung chuyển, Thiên Sơn lão tổ bước ra, vừa thấy Lục Bình liền nói, đạo thạch chết rồi, Thiên Thục sư huynh đã trở về Thiên Linh Sơn. Sắc mặt Lục Bình lập tức đại biến, nói, Ân Huyền Sở sư đệ đã trở lại Bắc Hải rồi sao? Quách Thiên Sơn lão tổ gật đầu, nói, lúc đạo thạch bị ám sát, xung quanh có tu sĩ của Huyền Linh phái. Ân Huyền Sở bị trọng thương nhưng vẫn liều mạng giết ba người phá vây ra ngoài. Hiện tại đang bị các tu sĩ của Huyền Linh, Thương Hải, Hải Diễm, Phi Vũ, Lăng Cổ các phái truy sát. Đồng thời các phái ở Bắc Hải cũng đang liên thủ gây áp lực, yêu cầu bổn phái giao ra Ân Huyền Sở. Lục Bình cả giận nói, Ân Huyền Sở sư đệ đã sớm phá cửa ra ngoài, không còn là đệ tử của bổn phái nữa, sao bọn họ dám như thế? Thiên Sơn lão tổ cười khổ, năm đó mấy người các ngươi gây ra sóng gió lớn như vậy ở Bắc Hải, làm sao các phái khác tin được? Bọn họ chỉ cho rằng đây là một màn khổ nhục kế do bổn phái đứng sau đạo diễn mà thôi. Lục Bình chợt nhớ ra điều gì, hỏi, Thiên Thuật sư thúc lúc này trở về, chẳng lẽ? Thiên Sơn lão tổ thở dài một hơi, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Bổn phái không thể không tỏ thái độ này, dù sao lần này là các phái ở Bắc Hải liên thủ gây áp lực, còn có mấy nhà trong số 11 gia tộc và môn phái nhỏ hùa theo. Thiên Thuật sư huynh đã phụng mệnh của Thiên Linh sư tỷ, bắt đầu truy lùng Ân Huyền Sở ở Bắc Hải rồi. Lục Bình nghe là mệnh lệnh của sư phụ mình, đành phải nén lại cơn thịnh nộ, hít một hơi thật sâu nói, chuyện này không giống phong cách của sư phụ, có phải còn nguyên nhân nào khác không? Thiên Sơn lão tổ gật đầu, dường như có bóng dáng của Thủy Tinh Cung, nhưng nguyên nhân căn bản có lẽ vẫn là sau trận chiến ở Thương Hải Di Tàng và lần này là ở Hàng Băng Đảo, các phái đều đã sợ hãi. Thực lực mà bổn phái thể hiện ra đã vượt xa tầm với của các phái còn lại. Lục Bình suy nghĩ một lát rồi nói, yêu tộc có động tĩnh gì không? Lúc này, điều đáng sợ nhất chính là yêu tộc sẽ nhân cơ hội này mà cấu kết với Huyền Linh, Thương Hải và các phái khác. Thiên Sơn lão tổ cũng hiểu ý của Lục Bình, nói, cũng may là, sau khi Khổng Tinh Yêu Vương đột phá pháp tướng hậu kỳ, yêu vực biển sâu hiện tại cũng không yên tĩnh. Hơn nữa có tin tức nói ở một nơi nào đó trong yêu vực lại có đại lượng ma la qua lại, chỉ sợ yêu tộc tạm thời không rảnh để tâm đến nơi này. Lục Bình lúc này mới nhớ ra Thiên Sơn lão tổ vội vã chạy đến gặp mình tuyệt đối không chỉ vì để báo những tin tức này, liền hỏi, sư thúc có gì phân phó ạ? Thiên Sơn lão tổ nói, không phải ta phân phó, mà là Thiên Linh sư tỷ phân phó ngươi sau khi xuất quan hãy mau chóng trở về Thiên Linh Sơn. Lục Bình gật đầu, vậy thì tốt, đệ tử sẽ không ở lại đây lâu nữa. Dứt lời, độn quang dưới chân lóe lên, định bay về phía truyền tống trận, nhưng lập tức lại nghĩ đến điều gì đó, dừng lại hỏi, sư thúc, mạch linh thạch khổng lồ trong đảo hiện nay thế nào rồi? Thiên Sơn lão tổ biết hắn muốn hỏi gì, liền nói, ma la bên trong đã bị tiêu diệt toàn bộ, nhưng mạch khoáng cũng bị phá hoại ở mức độ nhất định. Mấy năm gần đây sản lượng có thể sẽ giảm đi, cũng may phá hoại không quá nghiêm trọng, qua một thời gian nữa sẽ tự động khôi phục. Lục Bình trở về Thiên Linh Sơn nhưng không đến gặp Thiên Linh lão tổ ngay, mà vội vã chạy tới luyện khí điện, lại phát hiện lúc này luyện khí điện vắng tanh vắng ngắt, quả thật có thể dùng câu trước cửa có thể giăng lưới bắt chim để hình dung. Trước kia, luyện khí điện náo nhiệt chỉ thua kém đan cát. Lục Bình cao mày tiến vào luyện khí điện, lúc này mới phát hiện toàn bộ luyện khí điện, từ Thiên Giang lão tổ cho tới các luyện khí sư bình thường có tu vi đạt tới đoán đan kỳ, không một ai có mặt, chỉ có vài đệ tử Dòng Huyết kỳ đang học luyện khí ở lại trong điện. Lục Bình vỗ đầu một cái, dường như nhớ ra điều gì đó, bèn rời luyện khí điện rồi hướng về Khôi Lỗi Các mà đi. Tu sĩ luyện khí điện tập thể biến mất, chỉ có một khả năng duy nhất, Thiên Tượng lão tổ và mọi người đã bí mật vận chuyển bảo thuyền từ vùng biển ngoài Hàng Băng Đảo về Thiên Linh Sơn. Các tu sĩ luyện khí điện lúc này tự nhiên cũng đã bị trưng tập để chuẩn bị sửa chữa bảo thuyền. Đây chính là biểu tượng cho sự trỗi dậy thực sự của Chân Linh phái, khó trách trên dưới Chân Linh phái lại hành động bí mật như vậy. Cơ Huyền Hiên sau khi bại trong tay Âu Dương Duy Kiếm mấy chục năm trước đã từng sa sút tinh thần một thời gian, sau đó được Lục Bình khích lệ mới tỉnh ngộ đứng dậy. Mấy chục năm sau đó, Cơ Huyền Hiên luôn ở trong trạng thái nửa bế quan, ngay cả khi Lục Bình từ Trung Thổ trở về cũng chưa từng gặp lại hắn. Cơ Huyền Hiên xưa nay có quan hệ tốt nhất với Ân Huyền Sở. Lúc này Lục Bình không tin Cơ Huyền Hiên vẫn còn đang bế quan. Trong Khôi Lỗi Các, Huyền Hoài chân nhân đang vội vã bước ra ngoài. Vừa thấy Lục Bình đi tới, ông lập tức sững sờ, rồi trong nháy mắt đi lướt qua bên cạnh Lục Bình, như thể không nhìn thấy hắn. Lục Bình đang định hành lễ với Huyền Hoài chân nhân, thấy ông như vậy liền ngẩn người. Chỉ trong thoáng chốc, Huyền Hoài chân nhân đã vội vã đi qua. Lục Bình quay đầu nhìn bóng lưng của Huyền Hoài chân nhân, lại liếc nhìn Khôi Lỗi Các, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, rồi nhanh chân bước vào trong. Bên trong Khôi Lỗi Các là một tĩnh điện. Lục Bình đẩy cửa tĩnh điện, từng luồng ánh sáng phù văn lưu chuyển trên cánh cửa, hóa giải toàn bộ kình lực của hắn. Lục Bình nhíu mày, lực đạo trên tay lập tức tăng gấp đôi, nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Vô dụng thôi, đây là cấm chế pháp trận do Thiên Phong sư bá tự tay thiết lập. Bên trong tĩnh điện, giọng nói của Cơ Huyền Hiên u bất truyền ra. Lục Bình nhíu mày, cười nói, ngươi thấy được ta à, xem ra chuyện của ân sư đệ ngươi đã nghe nói rồi. Cơ Huyền Hiên thở dài, nghe nói người bị giết là Đạo Thạch, ta đã biết hắn sắp gặp họa rồi. Vốn còn định ra tay giúp hắn một phen, ai ngờ môn phái dường như đã đoán trước được, Thiên Phong sư bá lập tức xuất hiện trước mặt ta, giam ta trong tĩnh điện này. Hắn lại nói, trước kia nghe nói ngươi ở Hàng Băng Đảo lại đại náo một phen, sau đó lại bế quan tu luyện, sao giờ lại đến đây? Lục Bình cười khổ, chẳng phải là vừa mới xuất quan, muốn đến tìm ngươi tìm hiểu tình hình sao? Phải biết ngươi đã bị giam lỏng từ sớm, ta đã chẳng buồn đến đây, nghĩ chắc ngươi ở đây cũng không biết được bao nhiêu tình hình. Cơ Huyền Hiên vội nói, đừng mà, ngươi phải nghĩ cách thả ta ra, nếu không ân huyền sở thật sự sẽ gặp họa đó. Lục Bình nói, ngươi cũng biết người bị giết là ai, là một vị pháp tướng lão tổ. Đạo Thắng lão tổ mà không tức điên lên sao? Lúc này Bắc Hải không biết có bao nhiêu người đang tìm hắn. Ta và ngươi đều là bạn tốt của hắn, trong sáng ngoài tối không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm chúng ta. Nếu thật sự thả ngươi ra đi tìm hắn thì chính là hại hắn. Ngươi phải hiểu Thiên Phong sư bá giam ngươi không phải để mặc kệ ngươi, mà là để bảo vệ ngươi, cũng là để bảo vệ hắn. Cơ Huyền Hiên trầm mặc một lát rồi nói, ngươi nói không sai, nhưng ta vẫn muốn ra ngoài. Ta cũng biết ngươi cũng sẽ đi tìm hắn. Lục Bình há miệng, lại nghe Cơ Huyền Hiên nói tiếp, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi tìm hắn, chỉ là giam ta trong cái tĩnh điện này thì ra làm sao? Lục Bình nhớ lại lúc trước Huyền Hoài chân nhân cố ý làm như không thấy mình, bèn thở dài, ta thử xem sao, nhưng hôm nay ta chưa từng đến Khôi Lỗi Các. Cơ Huyền Hiên khẽ cười, ta còn lạ gì thủ đoạn của ngươi chứ? Một luồng kim quang hiện lên trong lòng bàn tay Lục Bình. Phù văn cấm chế trên cánh cửa lại sáng lên, nhưng sau khi bị kim quang trong tay Lục Bình nhuộm vào, chúng bắt đầu từ từ tan rã. Một lát sau, cấm chế trên cửa vì bị phá hỏng một chỗ mà uy lực giảm mạnh. Lục Bình nhân cơ hội bấm vài đạo pháp quyết ấn lên trên, ánh sáng của những phù văn còn lại lập tức tối sầm lại, biến mất trên mặt cửa. Lục Bình đẩy cửa ra, nói, ra đi. Cơ Huyền Hiên lôi thôi lết thết bước ra khỏi tĩnh điện, vươn vai một cái thật sảng khoái. Lục Bình nhíu mày, sao lại thành ra thế này? Cơ Huyền Hiên không để ý, ngược lại khẽ cười nói, cây thương liễu khô héo kia của ngươi đâu? Lục Bình giật mình, vui vẻ nói, sao nào, có chắc chắn không? Thấy Cơ Huyền Hiên đắc ý gật đầu, Lục Bình lúc này mới chú ý tới tu vi của hắn đã tăng lên đoán đan tầng 8. Có điều xem ra cũng chỉ vừa mới đột phá, khí tức quanh thân còn chưa hoàn toàn ổn định, nghĩ đến đây cũng là một nguyên nhân hắn bị giam lỏng. Đúng rồi, Cơ Huyền Hiên dường như nhớ ra điều gì, hỏi, ta nhớ ngươi đã từng tu luyện qua liệt hồn bí thuật, trên người ngươi có phải còn giữ khối dưỡng hồn một đó không? Thấy Lục Bình gật đầu, Cơ Huyền Hiên cười nói, tốt lắm, có khối linh vật đã được thần niệm của ngươi ôn dưỡng tế luyện này, việc chế tác thân ngoại hóa thân có thể giảm bớt một phiền toái lớn rồi. Đạo Thạch chết, người thực sự phẫn nộ nhất có lẽ chỉ có mỗi Huyền Linh phái. Nhưng cái chết của Đạo Thạch lão tổ lại thực sự là một cơ hội để kìm hãm chân linh phái. Trận chiến Hàng Băng Đảo một lần nữa khiến các phái thấy được sự toan tính và thực lực đứng đầu Bắc Hải của chân linh phái. Các phái ở Bắc Hải biết rằng, nếu cứ tiếp tục như thế, chân linh phái thật sự sẽ một mình một ngựa bỏ xa tất cả. Trong một tập thể, khi có một người tài năng kiệt xuất, có lẽ sẽ thu hút được không ít người đi theo, nhưng khi năng lực của người đó đã vượt quá phạm vi mà đa số có thể chấp nhận, người đó ngược lại sẽ bị cô lập, thậm chí bị căm ghét. Chân linh phái hiện đang đối mặt với tình huống như vậy. Vốn cũng là môn phái cỡ trung, chân linh phái dù mạnh đến đâu cũng có giới hạn, ở Bắc Hải vẫn có thế lực có thể kìm hãm được họ. Nhưng khi sức mạnh của chân linh phái đã dần có manh mối vượt qua ngưỡng môn phái cỡ trung, họ sẽ phải đối mặt với sự hoảng sợ và liên thủ trấn áp của các phái Bắc Hải. Ngay cả thái độ của các đồng minh như Thủy Yên Các, Ngọc Kiếm phái và Sùng Minh phái cũng trở nên mơ hồ không rõ sau cái chết của Đạo Thạch. Huyền Hoài chân nhân đối với việc Lục Bình dễ dàng phá giải cấm chế do Thiên Thành lão tổ thiết lập vừa cảm thấy bất ngờ, lại vừa thấy hợp lý. Lão nhân gia ông tuy không muốn giam lỏng đệ tử y bác của mình, nhưng lại càng không muốn đệ tử vì huynh đệ chi nghĩa mà liều mạng một cách vô ích. Vì vậy, sau khi Lục Bình thả Cơ Huyền Hiên ra, vị đại sư khôi lỗi của chân linh phái, người đã mất hy vọng tiến giai pháp tướng kỳ, bắt đầu toàn lực trợ giúp đệ tử mình chế tác thân ngoại hóa thân cho Lục Bình, đồng thời cũng là để giám sát đệ tử, tránh cho hắn nhân cơ hội chạy ra khỏi Thiên Linh Sơn đi tìm Ân Huyền Sở. Lục Bình vốn định đến chỗ hai người bạn tốt tìm hiểu tình hình, nhưng không ngờ cuối cùng gần như không thu hoạch được gì, đành phải đến Trọng Hoa Điện bái kiến sư phụ. Sau khi Đạo Thạch lão tổ vẫn lạc, các thế lực lớn nhỏ ở Bắc Hải dần có ý liên hợp trừng phạt Chân Linh phái. Sứ giả các đại môn phái nhiều lần ra vào Thiên Linh Sơn, thân phận có cao có thấp, nhưng Chân Linh phái lại luôn chỉ có trưởng môn Liễu Thiên Linh lão tổ ra mặt tiếp đãi. Mặc dù có không ít sứ giả, thậm chí là một vài tu sĩ đời thứ nhất đích thân đến, muốn gặp mặt các vị pháp tướng trung kỳ lão tổ của Chân Linh phái, thậm chí là Thiên Tượng lão tổ, nhưng cuối cùng đều bị Liễu Thiên Linh lão tổ từ chối, cứ như thể các tu sĩ đời thứ nhất của Chân Linh phái đã tập thể biến mất, và mọi việc lớn nhỏ của Chân Linh phái đều đã giao cho các tu sĩ đời thứ hai. Nhưng Lục Bình biết rằng không phải là các tu sĩ đời thứ nhất ủy quyền, mà là vì hiện tại các vị lão tổ đời thứ nhất của bổn phái đã dồn hết tâm tư vào việc sửa chữa hài cốt bảo thuyền của Phi Linh phái. Gần như tất cả các luyện khí sư của luyện khí điện đều đã bị điều đi, đâu còn hơi sức để ý đến chuyện khác. Liễu Thiên Linh lão tổ thấy Lục Bình đến liền cười nói, tin tức dò hỏi cũng kha khá rồi nhỉ, nói xem, ngươi định làm thế nào? Lục Bình trong lòng khẽ động, nói, môn phái có phải đã có tung tích của ân sư đệ rồi không? Liễu Thiên Linh lão tổ kinh ngạc nhìn Lục Bình một cái, nói, Lý Huyền Âm sư đệ chỉ có một truyền nhân y bác này, truyền thừa của hắn tự nhiên không nên bị đoạn tuyệt. Nhưng thằng nhóc này bây giờ có thể nói là trò giỏi hơn thầy, một thân bản lĩnh so với Lý sư đệ năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Nếu không, trước đó cũng sẽ không thể dưới tình huống có nhiều tu sĩ Huyền Linh phái như vậy mà nhất cử đánh chết Đạo Thạch rồi giết ra khỏi vòng vây trùng điệp. Muốn tìm được hắn không hề dễ dàng. Lục Bình yên lòng, xem ra hiện tại các phái Bắc Hải đều không có tin tức gì về Ân Huyền Sở. Lý do các phái liên hợp gây áp lực cho Chân Linh phái, chỉ sợ vẫn là cho rằng Chân Linh phái đang ngấm ngầm che chở Ân Huyền Sở. Lục Bình cân nhắc một chút rồi mới nói, đệ tử nghe nói sư phụ đã phái Thiên Thuật sư thúc ra ngoài truy bắt ân sư đệ. Liễu Thiên Linh lão tổ nhìn Lục Bình một cái, nói, ta hiểu suy nghĩ của ngươi, chỉ là lần này bổn phái không thể không tỏ thái độ như vậy, bởi vì Thủy Tinh Cung đã bắt đầu chính thức tham gia vào các sự vụ của Bắc Hải. Lục Bình trong lòng cả kinh. Trước đây Thủy Tinh Cung tuy có ý định nhúng tay vào Bắc Hải, nhưng lại bị các phái liên hợp chống đối, kìm hãm, cuối cùng đành phải đứng sau lưng Huyền Linh phái làm kẻ giật dây. Sau lần này Thủy Tinh Cung lại đường đường chính chính bước ra sân khấu, mà các phái Bắc Hải lại không phản đối. Liễu Thiên Linh lão tổ dường như biết được suy nghĩ của Lục Bình, nói tiếp, Ân Huyền Sở đã tiêu diệt một sào huyệt của Phúc Hải Bang ở Đông Hải, từ đó tìm được một truyền tống trận thông đến Bắc Hải, rồi mới lẻn vào đây. Phúc Hải Bang là thế lực bên ngoài của Thủy Tinh Cung, chuyện này ở Bắc Hải gần như là bí mật công khai. Một sào huyệt của Phúc Hải Bang bị diệt, mười mấy đệ tử chết trong tay Ân Huyền Sở, Thủy Tinh Cung tự nhiên dùng cớ này để gây áp lực với Chân Linh phái. Các phái Bắc Hải đang lo Chân Linh phái không thể kìm hãm, nên đối với việc Thủy Tinh Cung công khai tham gia cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Liễu Thiên Linh lão tổ nói tiếp, vốn dĩ trận chiến Hàng Băng đảo lần này, các phái Bắc Hải đã bị suy yếu không ít, hạn ngạch của Mạch Linh thạch kia cũng nên thay đổi một chút. Nhưng tình thế bây giờ, để không kích động các phái Bắc Hải, đành phải tạm thời gác lại chuyện này. Lục Bình không biết tại sao sư phụ lại nói với mình nhiều như vậy, bèn cẩn thận hỏi, vậy kế tiếp bổn phái sẽ làm thế nào? Liễu Thiên Linh lão tổ liếc nhìn hắn, nói, còn có thể thế nào nữa, dưỡng sức nghỉ ngơi, chờ thời cơ. Lục Bình trầm ngâm một lát, nói, có phải là vì chuyện bảo thuyền không? Liễu Thiên Linh lão tổ nói, việc sửa chữa bảo thuyền là cấp bách, nhưng ngươi đừng quên, bổn phái muốn trở thành môn phái đại hình, không chỉ phải có bảo thuyền và hai vị đại tu sĩ pháp tướng, mà còn có một điều kiện quan trọng, đó chính là phải có tam đại pháp tướng. Lục Bình sững sờ một chút, nói, đệ tử hiểu rồi. Cái gọi là tam đại pháp tướng chính là một môn phái đại hình phải có tu sĩ tu vi pháp tướng kỳ ở cả ba thế hệ đệ tử, đời thứ nhất, đời thứ hai và đời thứ ba. Điều này cho thấy truyền thừa của môn phái không bị đứt gãy trong thời gian ngắn, càng không phải chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Đây cũng là một trong những điều kiện cơ bản để một môn phái đại hình được giới tu luyện công nhận. Chân Linh phái nếu muốn trở thành môn phái đại hình, sau khi tìm được hài cốt bảo thuyền của Phi Linh phái thì chỉ còn lại hai điều kiện chưa đạt được. Thứ nhất là vị đại tu sĩ pháp tướng thứ hai. Điểm này trong số các đệ tử đời thứ nhất của Chân Linh phái đã không còn ai có thể làm được. Con đường tu hành của Thiên Tuyết, Thiên Phàm hai vị lão tổ gần như đã đi đến cuối, Thiên Khang lão tổ thọ nguyên không còn nhiều, còn Thiên Lô, Thiên Giang hai vị lão tổ thì càng không cần phải nói. Hy vọng về vị đại tu sĩ thứ hai này đã được ký thác vào Thiên Lâm lão tổ. Thứ hai là trong số các đệ tử đời thứ ba phải xuất hiện một vị tu sĩ pháp tướng. Hiện tại, trong các đệ tử đời thứ ba của Chân Linh phái, chỉ có Lục Bình là một cây siêu quần xuất chúng, trách nhiệm này tự nhiên là của hắn, không thể nhường cho ai. Liễu Thiên Linh lão tổ uống một ngụm trà mật, mí mắt Lục Bình không khỏi giật giật. Từ khi Lục Bình có được một ổ ong tử tinh, Toàn bộ hơn 10 vị lão tổ của Chân Linh Phái đều cao hứng hưởng ứng phong trào uống trà mật tử tinh, mà mật ong tử tinh đó dĩ nhiên là do bóc lột từ lục bình mà ra. Chỉ nghe Liễu Thiên Linh lão tổ lại nói, Thiên Thành sư thúc của ngươi đã đến trấn giữ Hoàng Ly đảo. Thời gian gần đây ngươi không nên ra ngoài, hãy an tâm tu luyện chuẩn bị, chuyện của Ân Huyền Sở ngươi cũng đừng quan tâm nữa. Lục Bình có chút không hiểu, chẳng lẽ sư phụ cũng muốn giam lỏng mình như Cơ Huyền Hiên, chỉ là trận thế này cũng quá lớn rồi. Lục Bình cẩn thận hỏi, thương thế của Thiên Thành sư thúc thế nào rồi à, có phải là để phòng bị yêu tộc không? Liễu Thiên Linh lão tổ tức giận nói, là để phòng bị ngươi đó. Ngươi bây giờ chỉ cần một mình ra khỏi phái, chỉ sợ lập tức sẽ có mấy vị lão tổ của các phái khác đến giết ngươi cho hả giận. Ngươi ở Hàng Băng đảo gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả huyết tu la cũng vẫn lạc trong tay ngươi. So với ngươi, Ân Huyền Sở kia có là gì? Lục Bình trong lòng giật thót một cái, trên mặt lập tức trở nên có chút lúng túng. Xem ra tình thế hiện tại của Chân Linh phái còn tồi tệ hơn mình dự đoán, các phái hiển nhiên vì một số chuyện đã không tiếc trở mặt với bổn phái. Liễu Thiên Linh lão tổ thấy rõ, bèn nói, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Các phái Bắc Hải hiện tại còn chưa dám toàn diện động thủ với bổn phái, nhưng nếu có cơ hội vây giết ngươi, các phái ngược lại rất có khả năng sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Liễu Thiên Linh lão tổ dừng một chút, nói tiếp, Thiên Thành sư thúc của ngươi tuy bổn nguyên bị tổn thương, mất đi cơ hội tiến giai pháp tướng trung kỳ, nhưng thực lực bản thân lại không bị ảnh hưởng, thương thế cũng không tính là quá nặng. Sở dĩ trấn thủ Hoàng Ly đảo ngoài việc là để tạo thời gian cho ngươi bế quan tu luyện, còn có một lý do nữa là cô bạn gái nhỏ của ngươi đã bị trưng tập. Việc sửa chữa bảo thuyền cực kỳ quan trọng, không chỉ cần đại lượng luyện khí sư đồng tâm hiệp lực, mà việc sửa chữa trận pháp trên thuyền cũng cần trận pháp sư. Hồ Sư Điệt hiện tại đã là nhân vật cấp đại sư trận pháp, việc sửa chữa bảo thuyền tự nhiên không thể thiếu nàng tham gia. Ra khỏi Trọng Hoa Điện, Lục Bình cơ bản đã hiểu rõ mọi chuyện, trong lòng tự nhiên cũng đã có kế hoạch. Lục Bình suy nghĩ một lát, rồi gọi Vương Kỳ đang bế quan trong Hoàng Kim Ốc ra, nói, con hãy đến Hoàng Ly đảo một chuyến. Hồ sư thúc của con có việc rời khỏi Hoàng Ly đảo, trong thời gian ngắn chỉ sợ không về được. Vi sư còn có chuyện quan trọng khác, mọi việc trên đảo tạm thời giao cho con quản lý. Nếu có chuyện khó giải quyết, cứ đi tìm Thiên Thành tổ sư bá của con. Vương Kỳ đáp lời rồi định rời đi, lại bị Lục Bình gọi lại. Hắn đưa một miếng ngọc giản và một thanh phi kiếm như có như không vào tay cậu, nói, thanh phi kiếm này là vô hình kiếm mà vi sư có được từ Phi Linh phái, trên đó ngưng tụ bốn đạo bảo cấm. Ngọc giản kia là vô hình kiếm quyết mà vi sư năm đó có được từ Phi Linh phái, nay truyền cho con. Sau này hãy tu luyện cho tốt, đừng có lơ là. Dứt lời, Lục Bình lại đưa một cái túi trữ vật cho Vương Kỳ, nói, Phương Thị huynh muội và Tằng Vũ đang bế quan trên Hoàng Ly đảo. Nếu bọn họ tiến giai đoán đan kỳ, con hãy thay sư phụ thu ba người họ làm đệ tử ký danh. Vật trong túi trữ vật này cứ phân cho ba người họ. Tiễn Vương Kỳ đi, Lục Bình đi thẳng về phía sau núi Thiên Linh Sơn. Qua động phủ của Thiên Lô lão tổ, rồi men theo một vách núi đi xuống, Lục Bình đi thẳng về phía một đống đá lởm chởm dưới chân vách núi, rồi chui vào giữa đống loạn thạch. Phía sau đống loạn thạch là một không gian trời đất bao la bên trong động, cao chừng trăm trượng, rộng cũng hơn trăm trượng, hang động kéo dài vào sâu gần ngàn trượng. Hang động này một nửa ngập trong nước biển, đống loạn thạch khổng lồ bên ngoài tuy chỉ là một ảo trận cực kỳ cao minh, nhưng nếu không phải là tu sĩ có địa vị rất cao của Chân Linh phái, đứng trước đống đá khổng lồ đó cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Lục Bình vừa tiến vào hang động, một giọng nói lạnh lùng đã vang lên bên tai, đưa ngọc bài của ngươi ra đây. Lục Bình ngẩng mắt nhìn lên, liền thấy Huyền Thương chân nhân đang lạnh lùng nhìn mình. Lục Bình bất đắc dĩ, đưa ngọc bài thân phận bên hông ra. Trong ngọc bài này có cấm chế phân biệt bí truyền của Chân Linh phái, liên quan mật thiết đến tính mạng của người sở hữu. Đừng nói người ngoài khó mà giả mạo, ngay cả người khác ngoài Lục Bình cũng không thể giả mạo được. Huyền Thương chân nhân nhận lấy ngọc bài, một luồng chân nguyên sáng lên trong lòng bàn tay, sau đó trả lại ngọc bài cho Lục Bình, nói, Huyền Bình sư đệ, chức trách trong người, xin chớ trách. Lục Bình gật đầu với Huyền Thương chân nhân, nói, còn phải chúc mừng sư huynh tu vi tiến nhanh. Thần niệm Lục Bình khẽ động, đã phát hiện khí tức quanh thân Huyền Thương chân nhân đang khởi động, rõ ràng là tu vi vừa mới tiến giai đoán đang tầng 8, khí tức chưa ổn định. Vẻ mặt Huyền Thương chân nhân giật giật, cuối cùng vẫn không bật cười nổi, nói, không bằng Huyền Bình sư đệ. Lục Bình biết Huyền Thương chân nhân xưa nay ít nói, nên cũng không nói nhiều, mỉm cười với ông rồi men theo con đường nhỏ hai bên dòng nước đi vào sâu trong hang động. Hang động khổng lồ này tuy ở dưới đáy vực, nhưng ánh sáng lại không bị ảnh hưởng. Lục Bình đi về phía trước hơn 10 trượng đã có thể nhìn rõ một con thuyền lớn đang neo đậu giữa dòng nước. Nhìn từ bên ngoài, đó không phải là con bảo thuyền Hải Thượng Mã Sa Hào của Phi Linh phái từng chìm dưới đáy biển thì còn là gì? Chỉ có điều bây giờ bảo thuyền đã được dọn dẹp sơ bộ, bùn cát, vết kỹ xét trên bề mặt đã được loại bỏ, trả lại dáng vẻ nguyên bản khiến Lục Bình nhìn vào lại thấy thêm một phần dấu vết của năm tháng. Hàng trăm tu sĩ Chân Linh phái đang bận rộn trên dưới bảo thuyền. Một phần là tu sĩ từ luyện khí điện, họ là những người bận rộn nhất. Có người vội vàng cạo sạch vết kỹ xét trên vỏ thuyền, có người kiểm tra từng tấm ván bông xem còn sử dụng được không, có người đang thay thế những thứ đã gỉ xét trên thuyền. Còn vài luyện khí sư hàng đầu của luyện khí điện thì chia làm hai nhóm. Một nhóm đang mở những phòng luyện khí khổng lồ trên vách đá của hang động, bận rộn điều khiển lửa luyện chế thứ gì đó. Một luồng sóng nhiệt khiến hang động vốn ẩm ướt trở nên nóng bức. Nhóm tu sĩ còn lại thì tụ tập cùng nhau thương nghị điều gì đó, thường xuyên vì ý kiến không thống nhất mà cãi vã. Thậm chí Lục Bình còn thấy một đệ tử đời thứ ba đang vung nắm đấm tranh luận với một tu sĩ đời thứ hai, giọng hai người càng lúc càng lớn, cuối cùng tu sĩ đời thứ hai lại là người thua cuộc. Đệ tử đời thứ ba chưa kịp đắc ý đã lại bị chủ đề tiếp theo hấp dẫn, tham gia vào cuộc thảo luận. Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng, toàn bộ tu sĩ luyện khí điện hiện tại hoàn toàn chìm trong trạng thái phấn khích tột độ. Đối với các luyện khí sư của giới tu luyện hải ngoại, đỉnh cao thực sự không phải là luyện chế ra một hai kiện lôi kiếp linh bảo, mà là may mắn được tham gia kiến tạo một con bảo thuyền. Nếu có thể chủ trì kiến tạo một bộ phận quan trọng trên bảo thuyền, luyện khí sư đó thậm chí có thể lưu danh trong giới tu luyện mấy ngàn năm. Năm đó, Tiêu Ngọc Cường của Phi Linh phái sở dĩ được xưng là kỳ tài luyện khí ngàn năm khó gặp của giới tu luyện Bắc Hải, thành tựu của ông chính là tự tay chế tạo ra pháp khí không gian khổng lồ để thay thế Động Thiên Pháp Bảo làm khoang chính của bảo thuyền, Hoàng Kim Ốc và Thiên Trung Túc. Trước đó, khoang chính của các bảo thuyền trong giới tu luyện hải ngoại đều dùng Động Thiên Pháp Bảo để khảm vào, không chỉ độ khó cực lớn mà còn rất dễ hư hỏng, đặc biệt là khi bảo thuyền đi qua Phong Bảo Dương, nơi không gian vốn đã cực kỳ không ổn định, đối với loại không gian khổng lồ như Động Thiên Pháp Bảo vốn đã có tác dụng phá hoại rất mạnh. Thông thường, bảo thuyền của các môn phái đại hình ở hải ngoại mỗi lần qua lại trung thổ, Động Thiên Pháp Bảo ở khoang chính đều phải trải qua một lần đại tu, hao tốn đại lượng linh tài quý hiếm. Đó là trong trường hợp thuận buồm xuôi gió, nếu khi đi qua Phong Bảo Dương hơi bất cẩn, một kiện Động Thiên Pháp Bảo bị hỏng cũng không phải là chuyện gì mới lạ. Tổn thất như vậy đối với giới tu luyện Đông Hải hay Nam Hải tuy cũng coi là nghiêm trọng, nhưng đối với giới tu luyện Bắc Hải cằn cỗi mà nói, một kiện Động Thiên Pháp Bảo bị hỏng chỉ có thể dùng từ thảm trọng để hình dung. Xét thấy điều này, Tiêu Ngọc Cường đã chủ trì luyện chế ra pháp khí không gian khổng lồ để thay thế Động Thiên Pháp Bảo. Pháp khí làm sao có thể thay thế Động Thiên Pháp Bảo, quả thực là chuyện nực cười. Từ khi Tiêu Ngọc Cường nảy ra ý nghĩ này đã bị vô số người hoặc thiện ý hoặc ác ý nhắc nhở và chế nhạo, nhưng ông không hề nao núng, vẫn biến ý tưởng của mình thành hiện thực. Khi Tiêu Ngọc Cường dưới sự ủng hộ của sư phụ mình là Trọng Huyền lão tổ, đã đem pháp khí không gian luyện chế thành công gắn vào bảo thuyền, hơn nữa còn có thể chống đỡ sự tồn tại của đại hình linh mạch, không chỉ cả Phi Linh phái trên dưới đều khó tin, mà tin tức sau khi truyền ra đã gần như chấn động cả giới tu luyện hải ngoại. Việc khoang chính của bảo thuyền thường xuyên bị tổn hại, thậm chí hủy hoại, gần như là nỗi đau khó nói của các môn phái đại hình trong giới tu luyện hải ngoại. Các luyện khí tông sư của các đại môn phái hải ngoại không biết đã bỏ ra bao nhiêu công sức, nhưng vẫn không thể giải quyết được vấn đề nan giải này. Cứ như vậy, cho dù Đông Hải và Nam Hải có giàu có hơn Bắc Hải, nhưng cũng chưa đến mức không thèm để ý đến tổn thất thường xuyên của Động Thiên Pháp Bảo. Nhưng bây giờ Phi Linh phái lại có thể dùng pháp khí không gian khổng lồ thay thế Động Thiên Pháp Bảo làm khoang chính. Dùng đầu ngón chân cũng biết luyện chế một kiện pháp khí không gian đơn giản hơn nhiều so với Động Thiên Pháp Bảo, linh tài hao tốn lại càng không thể so sánh được. Điều này đối với các môn phái đại hình hải ngoại đã chịu đủ nỗi khổ vì Động Thiên Pháp Bảo bị hủy hoại không nghi ngờ gì là một tin vui lớn. Nhưng chuyện này Tiêu Ngọc Cường làm được, không có nghĩa là các luyện khí đại sư, luyện khí tông sư khác có thể làm được. Các đại môn phái hải ngoại sau khi bỏ ra nhân lực vật lực cực lớn nhưng vẫn không thể gắn pháp khí không gian vào bảo thuyền thay thế Động Thiên Pháp Bảo. Vì vậy, sứ giả của các môn phái đại hình hải ngoại lũ lượt đến Phi Linh phái, muốn lấy được phương pháp gắn pháp khí không gian lên bảo thuyền. Phi Linh phái tự nhiên không tiết lộ bí mật này. Không ít môn phái đại hình đã đưa ra tài nguyên tu luyện phong phú, muốn đổi lấy phương pháp đó từ tay Phi Linh phái, nhưng đều bị Phi Linh phái không chút do dự từ chối. Thủy Tinh cung thậm chí tuyên bố muốn dùng một kiện lưỡng kiếp linh bảo để đổi lấy phương pháp cũng không có kết quả, sau đó còn thẹn quá hóa giận uy hiếp Phi Linh phái, nhưng Phi Linh phái vẫn vững vàng trước áp lực, kiên quyết không tiết lộ phương pháp. Nhưng Phi Linh phái tự nhiên cũng không ngu ngốc đến mức đắc tội với tất cả các môn phái đại hình hải ngoại. Họ rất nhanh đã đưa ra một biện pháp mới, đó là Phi Linh phái sẽ luyện chế và gắn pháp khí không gian thay thế Động Thiên Pháp Bảo cho các môn phái, nhưng các môn phái cần phải trả một cái giá nhất định bằng tài nguyên tu luyện. Lần này các môn phái đại hình hải ngoại cuối cùng cũng hiểu ra, Phi Linh phái vốn đang tính kế nước chảy dài lâu. Tuy cái giá các phái trả để đổi lấy phương pháp đó cao hơn nhiều so với việc Phi Linh phái gắn khoang chính pháp khí không gian cho họ, nhưng pháp khí không gian này cũng giống như Động Thiên Pháp Bảo, cũng thường xuyên hư hỏng, thậm chí ở khu vực Phong Bảo Dương còn không bằng Động Thiên Pháp Bảo. Nhưng việc luyện chế pháp khí không gian lại quá rẻ mạt, rẻ đến mức cho dù nó là thứ dùng một lần, mỗi lần ra vào Phong Bảo Dương đều cần thay cái mới, các phái cũng tình nguyện sử dụng pháp khí không gian hơn là Động Thiên Pháp Bảo. Phi Linh phái tuy không nhân đó mà sư tử ngoạm, nhưng về lâu dài, phương thức này không nghi ngờ gì là hiệu quả nhất đối với họ. Phi Linh phái có thể liên tục kiếm được tài nguyên tu luyện từ tay các môn phái đại hình hải ngoại, còn các môn phái cũng không thể không nhìn sắc mặt Phi Linh phái trong chuyện bảo thuyền. Và Tiêu Ngọc Cường, vốn chỉ là một luyện khí sư bình thường, cũng vì vậy mà danh dương thiên hạ, được sự ưu ái của toàn thể Phi Linh phái, từ đó một bước lên mây. Lục Bình không thấy bóng dáng Trần Luyện ở dưới thuyền, biết rằng Trần Luyện bây giờ đã là luyện khí tông sư, lúc này tất nhiên đang ở cùng Thiên Giang lão tổ và mấy vị lão tổ đời thứ nhất của bổn phái. Vì vậy, hắn bay lên bảo thuyền, đi về phía nơi vốn là khoang chính. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lục Bình, Trần Luyện và Thiên Giang lão tổ lúc này đang cùng với Thiên Tượng, Thiên Tuyết, Thiên Phàm, Thiên Khang mấy vị lão tổ tụ tập một chỗ. Ngoài ra còn có Huyền Thần Chân Nhân và Hồ Lệ Lệ cũng có mặt. Mấy người đang chau mày, dường như gặp phải chuyện gì đó cực kỳ khó khăn. Thấy Lục Bình đến, mấy người cũng không để ý, Lục Bình đang định đến nói chuyện với Trần Luyện, liền nghe Thiên Tượng lão tổ đột nhiên nói, nếu không được, vậy trước tiên hãy gắn Phi Vân Động Thiên vào đây thay thế khoang chính. Phương pháp gắn pháp khí không gian chúng ta không tìm được, nhưng phương pháp gắn động thiên năm đó Thái Tham lão tổ đã từng tìm được từ tay người khác. Thấy Thiên Giang lão tổ dường như muốn nói gì, Thiên Tượng lão tổ giơ tay lên, nói, ý của Thiên Giang sư đệ lão phu hiểu, hiện tại cứ sửa xong bảo thuyền đã. Về phần tổn thất của động thiên pháp bảo, cứ đợi bổn phái trở thành đại tông môn rồi tính sau. Phi Vân Động Thiên là một kiện động thiên pháp bảo của Chân Linh phái, cũng là một nơi truyền thừa của phái. Quải Vân Phàm trong tay Lục Bình chính là đoạt được từ động thiên này năm xưa. Tuy phẩm chất của pháp bảo này không cao, trong động thiên đa số là những dãy núi nhấp nhô, nhưng động thiên pháp bảo dùng để gắn vào khoang chính vốn không phân chia cao thấp. Sự phá hoại của phong bạo dương đối với động thiên pháp bảo khiến các phái khi gắn động thiên pháp bảo làm khoang chính đều cố gắng sử dụng động thiên cấp thấp, chính là để giảm bớt tổn thất. Thiên Giang lão tổ mở miệng nói, được thôi, cho dù dùng Phi Vân Động Thiên làm khoang chính, vậy khí linh trấn thủ bảo thuyền phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn hủy diệt một kiện lưỡng kiếp linh bảo, đem khí linh bên trong bồi dưỡng thành khí linh trấn thủ mới sao? Thiên Khang lão tổ ở bên cạnh kinh hãi. Toàn bộ Chân Linh phái chỉ có hai kiện lưỡng kiếp linh bảo, một kiện là vật trấn áp khí vận của bổn phái do Thái Tham lão tổ năm xưa để lại, vẫn luôn do Thiên Tượng lão tổ bảo quản. Linh bảo này tự nhiên sẽ không bị hủy diệt. Như vậy, nếu thật sự muốn bồi dưỡng khí linh trấn thủ, chỉ có thể hủy diệt Khai Sơn Việt. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Khai Sơn Việt rất phù hợp với công pháp tu luyện của lão phu. Lão phu có Khai Sơn Việt trong tay thậm chí có thể đấu lại Ngọc Tu La. Cho dù lão phu mệnh không còn dài, nhưng thằng nhóc Thiên Sơn kia tu luyện cùng một loại công pháp với lão phu, hơn nữa Thiên Sơn sau này cũng có khả năng tiến giai pháp tướng trung kỳ. Khai Sơn Việt này lão phu muốn để lại cho nó dùng, huống hồ khí linh của Khai Sơn Việt cũng đã đồng ý sau này nhận Thiên Sơn làm chủ. Thiên Phàm lão tổ không nhịn được nói, Thiên Khang cứ yên tâm, Thiên Giang sư đệ cũng chỉ nói vậy thôi, ngươi cho rằng ở đây có ai nỡ lòng hủy đi Khai Sơn Việt sao? Lục Bình ở bên cạnh nghe một lúc đã hiểu rõ tiền căn hậu quả, bèn giơ tay lên nói, thưa các vị lão tổ, cái đó thật ra khí linh trấn thủ đang ở chỗ của đệ tử. Một tu sĩ đoán đan kỳ bị bốn vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ trở lên đồng loạt trừng mắt giận dữ sẽ có cảm giác gì? Ít nhất Lục Bình không có cảm giác gì. Uy áp ập đến như hồng thủy vỡ đê, nhưng khi gia tăng lên người Lục Bình, con quái dao trong không gian tâm hạch chỉ hơi ngẩng đầu lên một chút, liền hóa giải uy áp đủ để khiến một tu sĩ đoán đan bình thường sợ đến đại tiểu tiện mất kiểm soát này vào hư không. Nhìn Lục Bình đang cười gượng, mấy vị lão tổ đều nén sự kinh ngạc xuống đáy lòng. Thiên Tượng lão tổ quát hỏi trước, chuyện từ khi nào, sao không nói sớm? Thiên Giang lão tổ lại ở bên cạnh nói, không đúng, với trạng thái hiện tại của bảo thuyền, khí linh trấn thủ đó không thể nào giữ được linh tính của mình suốt 4000 năm, lẽ ra đã sớm tan thành mây khói rồi mới phải. Lục Bình liếc nhìn Thiên Giang lão tổ. Có vị luyện khí tông sư này ở đây, lời nói dối của Lục Bình muốn có sức thuyết phục cũng không dễ dàng. Năm đó khi tu vi của đệ tử còn ở Dông Huyết Kỳ, từng được Thiên Lâm sư bá tiến cử tham gia chuyến đi Phi Linh đảo. Lúc đó ngoài việc tìm được 8 viên đoán linh đan, đệ tử còn lấy được một kiện pháp khí không gian là Thiên Trung Túc. Khí linh như ngọc lúc ấy đang ở trong Thiên Trung Túc. Lần này đệ tử sở dĩ có thể phát hiện hài cốt bảo thuyền, thực ra cũng là nhờ Như Ngọc nhắc nhở. Thiên Trung Túc. Chẳng lẽ đây chính là pháp khí không gian được gắn trên bảo thuyền năm đó? Lục Bình lắc đầu, nói, chỉ là một bộ phận. Pháp khí không gian thực sự được gắn trên bảo thuyền nên là Hoàng Kim Ốc, còn Thiên Trung Túc chỉ là mấu chốt hình thành địa thế giả trong Hoàng Kim Ốc, cũng là mấu chốt cuối cùng có thể dẫn đại hình linh mạch vào trong đó. Thiên Giang lão tổ không hổ là luyện khí tông sư, nghe vậy lập tức nghĩ ra điều gì đó, nói, hai kiện pháp khí không gian tổ hợp, chẳng lẽ bí mật về khoang chính pháp khí không gian mà Tiêu Ngọc Cường chế tạo ra được giấu trong hai kiện pháp khí không gian này? Lục Bình lắc đầu nói, đệ tử tìm được Hoàng Kim Ốc là ở trong động phủ của Trọng Huyền lão tổ tại Đông Hải. Lúc đó hai kiện pháp khí không gian tự nhiên hợp nhất. Đệ tử không thông luyện khí chi thuật, nên cũng không biết tại sao lại như vậy. Thiên Giang lão tổ còn muốn hỏi gì nữa, liền nghe Thiên Tượng lão tổ đột nhiên mở miệng, khí linh như ngọc kia đã nhận ngươi làm chủ, bị ngươi luyện hóa rồi. Lục Bình do dự một chút, nói, đúng vậy. Thiên Phàm, Thiên Khang và mấy vị lão tổ khác bất đắc dĩ liếc nhìn nhau một cái. Thiên Tượng lão tổ lúc này mới thở dài một hơi, nói, ngươi cần phải nhanh chóng nâng cao tu vi của mình lên, nếu không sau này bảo thuyền cất cánh, không có tu vi pháp tướng trung kỳ, áp lực của ngươi sẽ rất lớn. Bởi vì sự đặc thù của khí linh trấn thủ bảo thuyền, người được khí linh tán thành thường là người thực sự trưởng khống bảo thuyền, như vậy mới có thể phát huy hết mọi uy năng của nó. Do đó, trong giới tu luyện hải ngoại, khi bảo thuyền cất cánh, thường là do đại tu sĩ pháp tướng đến khống chế khí linh trấn thủ. Tuy nhiên, trong lịch sử cũng từng xảy ra chuyện khí linh tự động nhận chủ. Trong trường hợp đó, tuy bảo thuyền không có đại tu sĩ khống chế vẫn có thể xuất phát, nhưng uy năng của bảo thuyền cuối cùng không thể phát huy một cách trôi chảy nhất. Nếu không phải vì thân phận và địa vị của Lục Bình trong chân linh phái, chỉ sợ Thiên Tượng lão tổ thậm chí đã không tiếc cưỡng ép trưng thu khí linh trong tay Lục Bình, để khống chế nó trong tay mình. Cũng chính vì tu vi và thực lực hiện tại của Lục Bình, khiến Thiên Tượng lão tổ cực kỳ tin tưởng vào tương lai của hắn, lúc này mới mặc định sự thật hắn đã luyện hóa khí linh trấn thủ bảo thuyền. Thiên Tuyết lão tổ ở bên cạnh đã nghe đến mức không nhịn được, nói, được rồi, nói nãy giờ cũng không có ai trách ngươi luyện hóa khí linh, mau đem khí linh tên như ngọc kia và cả hoàng kim ốc của ngươi ra đây cho chúng ta mở mang tầm mắt. Lục Bình gãi gãi gáy, nói, còn phải bẩm báo mấy vị lão tổ, hoàng kim ốc và thiên trung túc kia đã bị đệ tử dùng làm vườn linh thảo, bên trong có một ít bảo vật mà đệ tử đã vất vả thu thập những năm qua, nhưng như ngọc dường như có ký ức về phương pháp luyện chế pháp khí không gian này để gắn vào khoang chính bảo thuyền. Mấy vị lão tổ xem có thể luyện chế lại một cái pháp khí không gian khác để gắn lên không, còn hoàng kim ốc kia cứ để lại cho đệ tử thì sao à? Thiên Tuyết lão tổ lập tức mày liễu dựng thẳng, mắng, tên nhóc con nhà ngươi, vòng vo nãy giờ chẳng phải là để tính toán cho riêng mình sao? Khí linh đều đã bị ngươi luyện hóa rồi, sau này cả con bảo thuyền này đều giao cho ngươi khống chế, ai còn có thể chiếm tiện nghi của ngươi được. Lục Bình bị Thiên Tuyết lão tổ mắng đến đỏ bừng mặt, vội vàng gọi Như Ngọc ra, sau đó kéo Trần Luyện quay đầu bỏ đi. Sau lưng, mấy vị lão tổ cùng Huyền Thần chân nhân đã líu ríu hỏi han Như Ngọc. Như Ngọc đã bị Lục Bình luyện hóa, nên cô tự biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên nói, Lục Bình cũng yên tâm. Trần Luyện vội vàng gạt tay Lục Bình ra, nói, làm gì vậy? Ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi khí linh của ngươi đó. Lục Bình mỉm cười, Như Ngọc sẽ tạm thời ở lại đây, lúc nào ngươi hỏi mà không được. Bây giờ ta có chuyện quan trọng hơn muốn nhờ ngươi. Trần Luyện lúc này mới bình tĩnh lại, nói, chuyện gì, ngươi nói nghe xem. Lục Bình ném ngọc giản ghi lại phương pháp luyện chế vô hình kiếm vào tay Trần Luyện, nói, ngươi xem cái này đi. Trần Luyện nghi ngờ nhận lấy ngọc giản, thần niệm quét vào trong, sắc mặt lập tức vui mừng, nói, phương pháp luyện chế vô hình kiếm hoàn chỉnh, cả chính đạo bảo cấm. Lục Bình cười đắc ý, không phải chuyện gấp ta sẽ tìm ngươi sao, thế nào, coi như là một bất ngờ chứ. Vô hình kiếm quyết và phương pháp luyện chế này năm đó ở Phi Linh phái là cực kỳ nổi danh. Tuy chỉ là đại thần thông kiếm thuật, nhưng bộ kiếm thuật này phối hợp với phi kiếm vô hình, thì dùng một loại vô thượng thần thông cũng không đổi. Có bí thuật luyện chế vô hình kiếm này trong tay, toàn bộ chân linh phái trên dưới ai còn dám xem thường ngươi, vị luyện khí tông sư này nữa. Sau khi Trần Luyện thành tựu luyện khí tông sư, đã từng có đệ tử đời thứ hai ra lệnh cho hắn luyện chế dưỡng linh pháp bảo như thể giao nhiệm vụ. Đường đường một luyện khí tông sư bị người ta sai tới hết đi, cuối cùng vẫn là Thiên Giang lão tổ ra mặt răng dậy mới xong chuyện. Cuối cùng vẫn là do thực lực. Trần Luyện tuy đã tiến giai đoán đang hậu kỳ, nhưng thực lực trong số các tu sĩ cùng cấp chỉ có thể coi là ưu tú, không phải hàng đầu. Tuy có thể ngưng tụ dưỡng linh bảo cấm, luyện chế dưỡng linh pháp bảo, nhưng bản thân lại không có bản lĩnh ẩn giấu. Nếu đổi lại là Lục Bình, trong toàn chân linh phái có mấy người dám ở trước mặt hắn gây sự. Trần Luyện nghe vậy kinh ngạc nói, ngươi muốn công khai vô hình kiếm quyết cho các tu sĩ trong môn phái. Lục Bình cười nói, nửa công khai thôi. Dù sao vô hình kiếm quyết này cũng được coi là một tuyệt kỹ. Đỗ Phong, Chung Kiếm, Mã Ngọc đều là kiếm tu, dưới trướng chúng ta cũng có mấy đệ tử luyện kiếm, vô hình kiếm này chắc chắn sẽ hấp dẫn họ không nhỏ. Biện pháp công khai cụ thể thế nào cứ để các lão tổ trong môn phái đau đầu, dù sao kiếm quyết này cũng không thể phổ cập rộng rãi được. Dứt lời, Lục Bình đưa Thủy U kiếm cho Trần Luyện, nói, Thủy U kiếm trước kia đã được ngươi nâng cao phẩm chất, hiện tại còn thiếu một đạo dưỡng linh bảo cấm nữa là thành pháp bảo cấp dưỡng linh rồi. Ngươi cố gắng nâng cấp nó lên, xem có thể ngưng tụ ba đạo dưỡng linh bảo cấm còn lại không. Mỗi khi Lục Bình giao pháp bảo trong tay cho Trần Luyện nâng cấp, thường là lúc hắn sắp bế quan hoặc không có nhiệm vụ lớn, vì vậy Trần Luyện kinh ngạc nói, ngươi đây là lại muốn bế quan. Lục Bình gật đầu, chuyện này ngươi giữ bí mật là được. Trần Luyện thấy hắn nói trịnh trọng, trong lòng lại càng kinh hãi. Đã muốn hắn giữ bí mật, lần bế quan này tự nhiên cực kỳ quan trọng. Nghĩ đến tu vi hiện tại của Lục Bình, còn có chuyện gì quan trọng hơn việc bế quan ngưng tụ pháp tướng? Trần Luyện mấp máy môi, vốn định hỏi thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời lại. Lục Bình đưa tay kéo Hoàng Kim Ốc từ dưới cổ xuống, giao cho Trần Luyện nói, Hoàng Kim Ốc ta giao cho ngươi. Như Ngọc tuy biết không ít bí mật về khoang chính của bảo thuyền, nhưng dù sao không có vật thực tế để tham khảo thì luyện chế ra cũng rất phiền phức. Hoàng Kim Ốc này ngươi cứ tự mình cầm lấy mà nghiền ngẫm, cố gắng lĩnh ngộ ra bí mật năm đó của Tiêu Ngọc Cường khi gắn pháp khí không gian lên bảo thuyền. Như vậy Hoàng Kim Ốc của ta cũng không đến nỗi bị cưỡng ép gắn lên bảo thuyền, ta cũng không muốn những bảo vật vất vả thu thập bao năm qua cứ thế mà phơi bày ra giữa ba ngày. Trần Luyện không nhịn được nói, ngươi không sợ ta biết được những thứ ngươi giấu bên trong à? Lục Bình hắc hắc cười, ta đã thiết lập cấm chế ở một số nơi quan trọng bên trong. Trừ phi là tu sĩ pháp tướng kỳ, với tu vi hiện tại của ngươi không mở được những cấm chế đó đâu. Nhưng những cấm chế này sẽ không ảnh hưởng đến việc ngươi nghiên cứu bản thân Hoàng Kim Ốc và Thiên Trung Túc. Trần Luyện cười nói, biết ngay ngươi đã chuẩn bị vẹn toàn rồi. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không để Hoàng Kim Ốc lộ ra trước mặt người khác đâu. Lục Bình gật đầu cười, hàn huyên vài câu với Trần Luyện, đặc biệt dặn dò hắn có cơ hội thì truyền vô hình kiếm quyết cho Ân Huyền Sở, rồi mới vội vã cáo từ rời khỏi hang động. Trần Luyện cất Hoàng Kim Ốc vào trong tay áo rồi quay về, lại thấy sư tổ Thiên Giang lão tổ đang bước nhanh tới. Thấy chỉ có một mình Trần Luyện, ông vội hỏi, thằng nhóc kia đâu rồi, chạy đi đâu rồi? Trần Luyện lắc đầu, hắn đi rồi, cũng không nói đi đâu. Thiên Giang lão tổ thấp giọng mắng, thằng nhóc chạy nhanh thật. Rồi lại hỏi Trần Luyện, nó có nói gì không? Trần Luyện thành thật đáp, hắn đã nhận được bảo cấm hoàn chỉnh để luyện chế vô hình kiếm, đã giao cho đệ tử rồi, ngoài ra không có gì khác. Thiên Giang lão tổ quay đi, Trần Luyện vội vàng đuổi theo, chỉ nghe Thiên Giang lão tổ nói, khí linh kia nói chuyện cũng cẩn thận, không có vật thực tế để tham chiếu thì biết đến bao giờ mới chế tạo được pháp khí không gian phù hợp. Kệ đi, đến lúc đó nếu không làm được, không tin là thằng nhóc đó sẽ không lấy Hoàng Kim Ốc ra để gắn vào. Sâu dưới đáy biển, thủy độn thuật của Lục Bình thi triển ngày càng tinh diệu, hắn một đường chạy về phía tây nam. Đến khu vực cần đến, Lục Bình đội tỵ Thủy Nguyệt Minh Châu lên đầu, lặn xuống độ sâu 9000 trượng, một lần nữa mở ra hang động nhỏ đã khoét trên vách đá dưới đáy vực. Lần này Lục Bình không có thất thải phá cấm phù trong tay, nhưng tu vi hiện tại của hắn cũng không thể so với lúc chưa ngưng tụ lôi kiếp chi thủy để cô động cửu phẩm kim đan. Chỉ dùng một tấm lục sắc phá cấm phù, Lục Bình đã mở lại được màn bảo vệ của truyền tống trận. Ném xuống một viên cực phẩm linh thạch để khởi động trận pháp, khi trước mắt rõ ràng trở lại, Lục Bình đã lần thứ ba đặt chân lên Phi Linh Đảo. Trên Phi Linh Đảo vẫn tràn ngập linh khí nồng đậm, chỉ là trong khoảng thời gian Lục Bình rời đi, bảy đại hình linh mạch trên đỉnh Phi Linh Sơn vì không có linh lung điều tiết mà có vẻ hơi tán loạn. Sau khi Lục Bình tế linh lung lên lại, linh khí trên toàn bộ Phi Linh Đảo lập tức trở nên có trật tự. Lục Bình mở hai túi linh sủng, thả Đại Bảo và Lục Tiểu Hải ra, nói, hai ngươi tự tìm chỗ mà tu luyện đi. Đại Bảo theo Đỗ Gia Lạc săn giết ma la lẻn vào trong mạch linh thạch ở Hàng Băng Đảo, tiện thể trộn cắp cực phẩm linh thạch chứa trong mạch khoáng. Mặc dù chỉ trong nửa năm, ma la trong mạch khoáng đã bị tiêu diệt sạch sẽ, nhưng Đại Bảo vẫn thuận tay lấy đi 20 viên cực phẩm linh thạch. Về phần thượng phẩm linh thạch, Đại Bảo chỉ nộp lên 500 khối, còn giấu đi bao nhiêu thì Lục Bình cũng lười quản. Lục Bình sở dĩ mang hai tên này theo là vì tu vi của chúng thật sự quá thấp, hiện tại cũng chỉ mới là đoán đan sơ kỳ. Linh khí trên Phi Linh Sơn nồng đậm, mà chỉ có Lục Bình và hai con linh sủng hưởng dụng bảy đại hình linh mạch này, Lục Bình không tin trong lúc hắn bế quan mà thực lực của chúng không được nâng cao. Đuổi hai tên kia đi, lại thả túi đại linh thú chứa bầy ông tử tinh ra. Vườn linh thảo 3000 năm lần trước phát hiện vẫn chưa bị phong bế, vừa hay để cho bầy yêu phong này không phải nhàn rỗi. Trên đỉnh núi, Lục Bình một lần nữa ngưng tụ bảy đại hình linh mạch, một chiếc linh lung tử đỉnh khổng lồ lơ lửng trên đầu hắn, một cục linh khí tráng kiện bay thẳng lên trời. Nhưng khi Lục Bình đi vào trong cục linh khí bắt đầu tu luyện, theo nhịp hô hấp của hắn, cục linh khí khổng lồ này cũng lúc co lại lúc phình ra, dần dần có quy luật. Cục linh khí vốn sau khi phóng lên không trung trên Phi Linh Sơn sẽ dần dần tản ra, từ từ tiêu tán đi. Nhưng lần này, khi cục linh khí phóng lên không, mỗi khi Lục Bình ở trong cục linh khí hít vào, không chỉ cả cục linh khí co lại, mà ngay cả phần lớn linh khí đã tản ra trên không trung cũng bắt đầu từ bốn phương tám hướng quay ngược trở lại cục linh khí. Nhìn từ xa, linh khí nồng đậm đến mức có màu trắng sữa trên đỉnh Phi Linh Sơn theo sự tu luyện của Lục Bình đã tạo thành một đám mây linh khí hình nấm khổng lồ. Lúc này, Lục Bình đã sớm chìm vào trạng thái tu luyện sâu, toàn bộ thần niệm, tâm thần đều bắt đầu thu vào không gian tâm hạch, chính xác hơn là thu vào bên trong kim đan. Con quái dao trong kim đan đang rung đùi đắc ý, vẻ mặt có chút không thể chờ đợi. Thần niệm của Lục Bình có một cảm giác không ngừng chuyển đổi. Trong chốc lát, Lục Bình như thể đã hóa thân thành chính con quái dao, có thể cảm nhận rõ ràng tâm tình bức thiết muốn phá đan mà ra của nó, chốc lát sau lại trở về với bản thân, nhìn cảnh con quái dao trong kim đan chạy loạn khắp nơi nhưng lại va phải vách tường khắp chốn. Trong cơn hoảng hốt, Lục Bình dường như có một ảo giác, thần niệm của mình vốn là con quái dao đó, mà con quái dao đó cũng chính là mình. Lục Bình biết thời cơ tiến giai pháp tướng kỳ của mình đã đến. Chân nguyên đang cuồn cuộn trong huyết mạch đã như sóng thần gầm thét, cuốn phăng, luyện hóa, vận chuyển linh khí nồng đậm đến cực hạn xung quanh. Trái tim Lục Bình đập như tiếng trống trận, đùng, đùng, đùng. Tiếng vang khổng lồ vang vọng khắp cả Phi Linh Sơn. Đại Bảo và Lục Tiểu Hải lúc này đâu còn dám tu luyện, hai con không còn giữ được hình người, đều quỳ rạp xuống đất, đầu hướng về đỉnh Phi Linh Sơn. Lục Bình trên đỉnh Phi Linh Sơn không hề có chút uy áp nào giáng xuống, nhưng loại sức mạnh thần bí đến từ trong huyết mạch này lại khiến hai con không thể không cúi đầu cúng bái. Bầy ong tử tinh bay lượn đầy trời, khi tiếng tim đập của Lục Bình truyền đến, đã rào rào rơi từ trên không trung xuống, như một trận mưa tím. Mỗi con ong tử tinh rơi xuống đất đều không dám vỗ cánh bay lên nữa, mà chỉ hai chiếc râu về phía đỉnh Phi Linh Sơn, bất động. Trong không gian tâm hạch, theo sự mở rộng không ngừng của đan hà tử khí, các pháp bảo quay quanh kim đan, ngoại trừ bổn mạng nguyên thần đại trận, đều bị đẩy ra xa. Ngay cả thất bảo lôi hồ bướng bỉnh như vậy cũng im lặng. Quải Vân Phàm cũng không có chút tiếng động nào. Trước kia, Quải Vân Phàm vẫn hóa thành một con chim đại bàng thần tuấn bay loạn khắp không gian tâm hạch, lúc này lại ngoan ngoãn hóa thành một tấm buồm xanh, trôi từ từ dọc theo rìa ngoài của đan hà tử khí. Trên tấm buồm, khí linh chim đại bàng hơi xòe hai cánh, đầu hơi cúi xuống, dường như đang triều bái kim đan. Linh Lung Tử Đỉnh lơ lửng trên đầu Lục Bình cũng không biết đã rơi xuống sau lưng hắn từ lúc nào. Linh Lung cẩn thận nằm sấp bên mép Tử Đỉnh, lộ ra đôi mắt to, con ngươi long lanh mang theo thần quang khó hiểu và một tia kính sợ ẩn giấu, chăm chú nhìn bóng lưng Lục Bình. Con quái dao trong không gian tâm hạch càng lúc càng sống động. Lớp màng mỏng cuối cùng trên bề mặt kim đan đã bị nó phá vỡ hoàn toàn, chỉ còn lại chính đạo phù văn thần bí vẫn chạy ngang dọc theo bề mặt kim đan lúc trước, giam chặt con quái dao ở giữa. Con quái dao mãi không thể đột phá được rào cản, cuối cùng có vẻ tức giận. Lúc này, trong lòng Lục Bình đột nhiên khẽ động, thần niệm đã thu liễm lại ngưng tụ thành một khối, đột nhiên lao về phía kim đan ở trung tâm không gian tâm hạch. Con quái dao như có cảm ứng, đột nhiên quay lại, há miệng hút nhẹ về phía thần niệm của Lục Bình. Lục Bình đột nhiên có cảm giác trời đất quay cuồng. Đợi đến khi thần niệm của hắn ổn định lại, Lục Bình cuối cùng cảm thấy tầm mắt sáng rõ, nhưng hiện ra trước mặt lại là một cái lồng do chính đạo phù văn tạo thành. Đây là Lục Bình đột nhiên quay đầu lại, liền thấy thân thể của mình đã biến thành thân rắn, đuôi cá, móng cá sấu. Tuy không thấy rõ đầu của mình, nhưng cũng biết lúc này thần niệm của mình đã hoàn toàn bám vào con quái dao trong kim đan. Trước kia tuy cũng đã mấy lần có cảm giác này, nhưng cảm giác đó giống như một ảo giác hơn, còn bây giờ lại thật sự cảm thấy con quái dao này vốn dĩ là một thể với Lục Bình. Lục Bình nhìn ra ngoài lồng, liền thấy trên trời dưới đất đều là sương mù màu lam tím nồng đậm, chỉ có một lớp sương mỏng dính sát vào bên ngoài lồng, có vẻ không hợp với sương mù lam tím tràn ngập xung quanh. Hai luồng đồ vật giống như cái lồng tạo bởi chính đạo phù văn này đang lượn lờ ẩn hiện trong sương mù. Xa hơn trong sương mù còn có một khối phù văn ngưng tụ, nhưng hiển nhiên không gần bằng hai luồng này. Mà trong thần niệm, Lục Bình còn có thể cảm giác được có 13 vật tâm thần tương liên với mình. Chỉ cần mình có thể phá vỡ cái lồng này, bao gồm cả khối phù văn ngưng tụ kia, tất cả những thứ này đều sẽ hội tụ trên người mình. Lục Bình biết rằng, sương mù lam tím kia chính là đan hà tử vụ. Lớp đồ vật dính sát vào chính đạo phù văn chính là thuần dương chân nguyên từ thuần dương chi hồn của Phi Thiên lão tổ, tu sĩ thuần dương của Doanh Thiên phái. Khối phù văn ngưng tụ kia chính là thần thông phù lục, còn 13 vật tâm thần tương liên dĩ nhiên là bổn mạng nguyên thần đại trận. Trước kia, Lục Bình đã từng dùng thần niệm nội thị, nhìn thấy những thứ này trong không gian tâm hạch. Nhưng lúc này, khi tâm thần của Lục Bình bám vào trên con quái dao để nhìn lại những thứ này, lại có một cảm thụ hoàn toàn mới. Lục Bình chưa bao giờ cảm thấy cấp bách như vậy, hóa ra con quái dao này và bản thân mình vốn là một thể. Lục Bình trong lòng thổn thức, thần niệm liền bắt đầu ngưng tụ, muốn một lần nữa trở về thân thể của mình. Nhưng chuyện khiến Lục Bình kinh hãi cuối cùng đã xảy ra. Lục Bình dù thế nào cũng không thể tách thần niệm của mình ra khỏi con quái dao được nữa. Lục Bình trong lòng căng thẳng, lúc này mới nghĩ đến khi tu sĩ tiến giai pháp tướng kỳ, thần niệm sẽ hòa làm một thể với pháp tướng. Lục Bình muốn thần niệm của mình trở về, thì nhất định phải giúp con quái dao này phá tan cái lồng chính đạo phù văn, thành công tiến giai pháp tướng kỳ. Nhưng chính đạo phù văn này luôn tỏ ra rất khó phá vỡ. Dù con quái dao có làm gì đi nữa, cũng không thể phá vỡ được sự giam cầm của chính đạo phù văn. Lục Bình trong lòng càng lúc càng vội, không nhịn được muốn trống giận, lúc này mới nhớ ra mình bây giờ chỉ là một đoàn thần niệm, làm sao có thể gầm rú. Nhưng ý nghĩ này vừa mới nảy lên, liền nghe được một tiếng gầm kỳ dị đột nhiên phát ra từ miệng mình. Lục Bình lập tức sững sờ, sao lại có tiếng gầm? Lập tức Lục Bình tỉnh ngộ lại, chẳng lẽ là con quái dao này? Lục Bình cảm thấy kinh ngạc, thuận tiện tò mò nghĩ muốn kêu thêm một tiếng nữa, xem rốt cuộc là tình huống gì, tại sao pháp tướng này lại gầm rú, chẳng lẽ nó thật sự là vật sống? Nhưng không đợi Lục Bình thực hiện ý nghĩ này, liền đột nhiên thấy đan hà tử vụ vốn đang yên ả bên ngoài lồng sau tiếng gầm này lập tức sôi trào lên, giống như sóng lớn trên đại dương, sóng sau xô sóng trước, ập về phía cái lồng này. Lớp thuần dương tinh nguyên cũng bắt đầu rung động, từng tia từng sợi tinh nguyên tách ra, cũng hội tụ về phía trong lồng. Bổn mạng nguyên thần đại trận ẩn sâu trong đan hà tử vụ lúc này cũng đột nhiên bắt đầu vận chuyển, đan hà tử vụ tràn ngập lập tức bắt đầu ngưng tụ. Bên ngoài không gian tâm hạch, vô số tinh hoa chân nguyên bắt đầu thẩm thấu vào, rồi bổ sung vào đan hà tử vụ đang ngưng tụ. Lúc này huyết mạch của Lục Bình như dòng sông cuồn cuộn, tiếng rào rào do máu chảy trong quá trình dường như muốn nhấn chìm tất cả. Dưới chân Phi Linh Sơn, bầy ong tử tinh vừa mới có khoảng một nửa bị tiếng gầm kỳ dị đó dọa chết. Tử tinh phong vương run rẩy trốn trong biển hoa. Điếu tình bạch ngạch cự hổ nằm rạp trên mặt đất, dùng hai chân trước che mắt và tai. Tầm linh thử thì liều mạng đào sâu xuống lòng đất. Sau lưng Lục Bình, Tửu Đỉnh không biết đã bị lật úp từ lúc nào, bên trong sâu không thấy đáy, Linh Lung không biết đã trốn đi đâu. Bên ngoài không gian tâm hạch, mây trên tấm bùn xanh lúc tụ lúc tan, nhưng không thể ngưng tụ ra khí linh chim đại bàng hoàn chỉnh được nữa. Trên đỉnh Phi Linh Sơn, cột linh khí khổng lồ như một khối mì bị tùy ý nhào nặng, không ngừng biến hóa hình dạng nhưng không thể tản ra ngoài Phi Linh đảo dù chỉ một tia linh khí. Giống như đan hà tử vụ trong không gian tâm hạch, linh khí trên đỉnh Phi Linh Sơn cũng bắt đầu hội tụ và ngưng tụ trên đầu Lục Bình. Dần dần, một con quái giao linh khí có hình dáng giống hệt con quái giao trong lồng kim đan của không gian tâm hạch, nhưng hình thể lại lớn hơn không biết bao nhiêu lần, đã ngưng tụ thành hình trên đầu Lục Bình. Đầu của con quái giao khổng lồ vào khoảnh khắc thành hình dường như cực kỳ hưng phấn, nó rung đùi đắc ý, chạy qua chạy lại trên đỉnh Phi Linh Sơn, rồi đột nhiên mở miệng khổng lồ, dường như muốn gầm lên một lần nữa vì phấn khích. Rống. Âm thanh vang lên khi con quái giao linh khí há miệng, nhưng lại không phải do con quái giao linh khí này gầm rú, mà giống như tiếng gầm lúc trước, dường như đến từ bên trong cơ thể Lục Bình, lại dường như truyền đến từ bốn phương tám hướng của Phi Linh Sơn, khiến người ta không thể nào nắm bắt được. Ngay khoảnh khắc tiếng gầm thứ hai vang lên, trong không gian tâm hạch của Lục Bình, 12 nguyên thần châu vốn bị lớp sương mù đang hà màu tím che lấp đột nhiên sáng rực. Hào quang năm màu xuyên thấu cả tầng sương mù, hô ứng với tiếng gầm của quái giao. Tiếp đó, một đóa bạch ngọc liên hoa khổng lồ nở rộ bên dưới nhà lao kim đan. Từng cánh hoa lấp lánh phù văn thần bí, tạo thành một trận đồ liên hoa cực lớn. 12 nguyên thần châu cũng đột nhiên rung động, hào quang năm màu càng thêm rực rỡ. Khi đại trận 12 nguyên thần bắt đầu vận chuyển trong không gian tâm hạch, tốc độ ngưng tụ sương mù đang hà màu tím đột nhiên tăng nhanh. Nhưng dù vậy, với sức nút biển của con quái giao trong nhà lao, lượng sương mù đang hà mà Lục Bình tích lũy suốt mấy chục năm qua đã rõ ràng có vẻ thu không đủ chi. Bất quá Lục Bình dường như đã sớm chuẩn bị. Ngay khi đại trận 12 nguyên thần bắt đầu vận hành, trên không trung đỉnh Phi Linh, xung quanh con quái giao linh khí đang vui đùa, hình chiếu của 12 nguyên thần châu khổng lồ xuất hiện, bao bọc lấy toàn bộ ngọn núi. Sau đó, một ảo ảnh bạch ngọc liên hoa khổng lồ dần dần ngưng tụ từ hư ảo thành thực thể trên đỉnh núi. Trong từ xa, ngọn Phi Linh Phong như được đội lên một chiếc mũ miệng bằng bạch ngọc liên hoa khổng lồ. Toàn bộ Phi Linh Phong lập tức bị đại trận 12 nguyên thần vây khốn. Con quái giao linh khí đang dương oai diễu võ còn chưa kịp phản ứng đã bị nhốt chặt trong trận pháp. Đại trận nguyên thần chậm rãi vận hành, thi triển thần thông tụ linh. Dưới sức ép của đại trận, một luồng linh khí tinh thuần đến cực điểm phục ra từ miệng quái giao, rơi thẳng vào tâm hoa của trận đồ bạch liên trên đỉnh núi. Lục Bình đang ngồi xếp bằng ở chính nơi đó. Luồng linh khí tinh thuần này còn chưa chạm đến thân thể đã đột ngột biến mất, dường như không gian quanh người hắn đã bắt đầu xảy ra dị biến. Bắc Hải Thính Đào Quyết được Lục Bình vận chuyển đến cực hạn. Huyết dịch chảy trong huyết mạch không còn là tiếng sông lớn gầm vang, mà là tiếng sóng thần gào thét. Mỗi nhịp tim đập của hắn tựa như mặt đất rung chuyển, mỗi cơn chấn động đều kéo theo sự vận hành của đại trận bao trùm cả đỉnh Phi Linh Sơn. Và mỗi khi đại trận vận hành, con quái giao dù lắc đầu vẫy đuôi thế nào cũng không thoát khỏi sự trói buộc, lại phải phun ra luồng linh khí tinh thuần nhất ngưng tụ trong cơ thể. Nhờ thần thông tụ linh của đại trận nguyên thần, linh khí từ bảy đại linh mạch của cả Phi Linh phái đều bị ngưng tụ lại, tạo thành con quái giao kỳ dị này. Sau đó, nó lại bị ép ra linh khí vô cùng tinh thuần, được Bắc Hải Thính Đào Quyết của Lục Bình luyện hóa thêm một chút rồi biến thành chân nguyên, thẩm thấu vào không gian tâm hạch, bổ sung cho sương mù đang hà màu tím, nhưng rồi lại bị con quái giao trong nhà lao kim đang hấp thu triệt để. Dù vậy, con quái giao đó như một cái động không đáy, sương mù đang hà trong không gian tâm hạch vẫn ở trong trạng thái thu không đủ chi. Lục Bình cảm thấy lo lắng. Lúc này, thần niệm của hắn vẫn bị vây trong cơ thể quái giao. Hắn cảm nhận được rằng nếu con quái giao này dùng toàn lực giãy giụa, nó hoàn toàn có thể phá vỡ nhà lao kim đan. Nhưng trực giác lại mách bảo Lục Bình rằng, nếu cứ để nó hấp thu sương mù đan hà cho đến khi đạt trạng thái viên mãn cuối cùng rồi mới phá vỡ nhà lao kim đan, có lẽ sẽ thu được lợi ích lớn hơn. Lục Bình đành phải nén lại nỗi lo trong lòng, toàn lực vận chuyển đại trận nguyên thần bản mệnh để giam cầm và luyện hóa linh khí của Phi Linh phái thành sương mù đan hà, thỏa mãn sự thôn phệ của quái giao. Nhưng luồng linh khí quy mô lớn tràn vào cơ thể này thực sự là một thử thách đối với nhục thân của Lục Bình. Cũng may là hắn Nhờ nhiều loại linh đan cường hóa thân thể trước đây, nên độ bền nhục thân đã vượt xa các tu sĩ pháp tướng bình thường. Nếu không, đối mặt với mức độ thanh tẩy linh khí như thế này, toàn bộ cơ thể hắn có lẽ đã bị linh khí hòa tan. Dù vậy, nếu thời gian kéo dài, mà con quái dao vẫn chưa hấp thu linh khí đến trạng thái đỉnh phong, thân thể Lục Bình vẫn sẽ sụp đổ. Tâm thần Lục Bình khẽ động, đại trận nguyên thần lại khởi động biến hóa. Trận đồ Bạch Liên trong đại trận vốn đang bao trùm cả phi linh phong và giam cầm linh khí từ bảy đại linh mạch, đột nhiên ngân quang đại phóng. Hào quang năm màu từ 12 nguyên thần châu hóa thành thực chất, đang thành một tấm lưới ánh sáng năm màu trên đỉnh núi, trói chặt toàn bộ con quái dao linh khí. Lưới ánh sáng không ngừng co lại. Con quái dao dường như cũng có linh tính, bắt đầu không ngừng giãy giụa. Lục Bình biết rằng thực ra không phải quái dao có linh tính, mà là tấm lưới ánh sáng của hắn trong lúc co lại đã không ngừng ép nén con quái dao linh khí này, đồng thời loại bỏ tạp chất, chỉ giữ lại những thứ tinh thuần nhất để Bắc Hải Thính Đào quyết nhanh chóng luyện hóa, bổ sung vào không gian tâm hạch. Con quái dao trong nhà Lao Kim Đan trong nháy mắt này dường như cũng nhận ra điều gì đó. Thân hình uốn lượn của nó đột nhiên vung lên, chỉ một cú quẩy đuôi nhẹ nhàng đã đánh văng chính đạo phù văn vốn không gì phá nổi. Thần niệm Lục Bình đột nhiên chấn động, hắn phát hiện toàn bộ thân hình quái dao không biết từ lúc nào đã hoàn toàn hòa là một với thần niệm của hắn. Toàn bộ thân hình quái dao giờ đây đã hoàn toàn do Lục Bình chi phối, nó tựa như một bộ phận trên cơ thể hắn vậy. Lục Bình biết cơ hội cuối cùng đã đến. Hắn tâm niệm vừa động, quái dao lướt qua gốc của chính đạo phù văn, tứ chi đồng loạt sử dụng, thoáng chốc đã tóm gọn và nghiền nát chính đạo phù văn đang bung ra. Sau đó, nó lượn một vòng trong nhà lao, xoay người lại, trực tiếp đâm vào nhà lao phù văn đã vỡ nát không chịu nổi. Răng rắc. Nhà lao bị chiếc sừng trên đỉnh đầu nó va phải, tan tành như cành khô mục nát, lại thuận lợi như nước chảy thành sông. Nhà lao kim đan trước kia không thể phá vỡ, bây giờ lại dễ dàng bị đột phá như vậy. Kim đan phá mà pháp tướng sinh. Vào thời khắc này, quái dao cuối cùng đã đột phá sự giam cầm của kim đan, từ nay trời đất không còn gì có thể trói buộc sự tồn tại của nó. Quái dao há miệng hút nhẹ, chính đạo phù văn kim đan vỡ nát bị nó nuốt chửng. Một chiếc vảy trắng hình trăng khuyết cỡ lòng bàn tay xuất hiện ngay dưới cổ nó, và chính đạo phù văn quấn lấy nhau hiện ra trên chiếc vảy trắng ấy. Thần niệm Lục Bình khẽ động. Đây chẳng lẽ chính là nghịch lân? Quái dao lại há miệng hút nhẹ, chút sương mù đan hà còn sót lại trong không gian tâm hạch bị nuốt sạch. Sau đó, con quái dao này lượn một vòng ngắn ngủi trong không gian tâm hạch, tựa như đang tuần tra lãnh địa của mình, rồi biến mất vào hư không. Đây rõ ràng là thần thông không gian. Trên đỉnh Phi Linh, không gian vào thời khắc này như ngừng trôi, cả thế giới đều ngưng động trong khoảnh khắc con quái dao xuất hiện. Một con quái dao dài 3 thước đột ngột xuất hiện trên đầu con quái dao linh khí đang bị tấm lưới ánh sáng 5 màu của Lục Bình giam cầm. Con quái dao nhỏ nhìn xuống con quái dao linh khí khổng lồ dưới chân, rồi chỉ há miệng ra, con quái dao linh khí lập tức xẹp xuống như quả bóng xì hơi, trong khi bản thân nó lại nhanh chóng phình to. 3 thước, 5 thước, 7 thước, 1 trượng, 2 trượng, 3 trượng. Đợi đến khi thân hình quái dao phình to đến 3 trượng, con quái dao linh khí dưới chân vốn lớn hơn nó không biết bao nhiêu lần đã bị thôn phệ sạch sẽ. Quái dao uốn lượn bay lượn giữa không trung, vẽ ra từng quỹ đạo quỷ dị mà huyền ảo trong không gian. Từng tầng vảy vàng bắt đầu hiện ra trên thân hình nó, bao phủ toàn thân trong một lớp hào quang vàng óng, tựa như đang tuyên cáo sự ra đời điên cuồng của nó với thế giới này. Ngâm. Tất cả những vật có linh tính trên toàn Phi Linh Sơn đều đang triều bái. Vô số linh hoa dị thảo đều nghiêng mình về phía Phi Linh Phong. Linh Lung úp miệng đỉnh xuống, che kín toàn thân. Quải vân phàm dâng lên vô số tường vân khí lành. Thất Bảo Lôi Hồ ngoan ngoãn như một đứa trẻ phạm lỗi. 4 thanh phi kiếm chia ra 4 phương 8 hướng, chui kiếm hướng lên, chờ đợi được pháp tướng sử dụng bất cứ lúc nào, tiếng kiếm ngân vang vọng khắp Phi Linh đảo. Đại Bảo đã ngất lịm trong địa động. Bầy ong tử tinh phong dưới cấp dông huyết đều co mình lại. Điếu tình bạch ngạch đại hổ úp mặt xuống đất, không dám động đậy, cả Phi Linh Sơn đều đang run rẩy. Đỉnh Phi Linh, nơi được cung cấp linh khí từ 7 đại linh mạch, vào thời khắc này lại xuất hiện trạng thái chân không linh khí. 4000 năm trước, Phi Linh đảo, với tư cách là hòn đảo khổng lồ duy nhất ở Bắc Hải, vào thời khắc này lại xuất hiện thiên tượng hùng tráng, linh khí trong phạm vi ngàn dặm đang chảy ngược về đỉnh Phi Linh. Thiên tượng trong vòng ngàn dặm. Nếu ở tu luyện giới, điều này đủ để khiến cả nhân tộc và yêu tộc chấn động, chân linh phái sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích của tất cả. Nhưng lúc này, tại Phi Linh đảo bị chôn vùi dưới biển sâu 9000 trượng, dù thiên tượng có lớn đến đâu cũng không ai có thể chứng kiến. Lục Bình sở dĩ bế quan tu luyện ở Phi Linh Phong, ngoài linh mạch ở đây, không phải là không có ý định che giấu. Nhưng dù vậy, hắn cũng không ngờ rằng khi mình tiến giai pháp tướng kỳ lại sinh ra thiên tượng to lớn đến thế, trong khi thứ hắn thực sự muốn che giấu chỉ là pháp tướng kỳ dị mà mình tạo ra. Pháp tướng. Vào thời khắc này, Lục Bình cuối cùng cũng cảm nhận được sự thay đổi to lớn trên người mình, nhưng hắn lại không rảnh bận tâm đến những biến đổi đó. Đôi mắt Lục Bình rực lửa nhìn con quái dao đang tùy ý bay lượn trên đỉnh đầu mình. Thân rắn, móng cá sấu, đuôi cá chép, sừng hươu, tai trâu, bờm ngựa. Con quái dao này, trong mắt cả tu luyện giới, trông có vẻ vô cùng kỳ dị, nhưng trong lòng Lục Bình, nó lại là thánh vật vô thượng. Rồng. Là pháp tướng hình rồng. Dao, loài được cả tu luyện giới phụng thờ là một trong thất thánh của trời đất, trong mắt Lục Bình chẳng qua chỉ là một nhánh họ hàng xa xôi thừa hưởng huyết mạch của long tộc mà thôi, làm sao có thể so sánh với rồng. Bí mật mà Lục Bình đã giấu kín hơn trăm năm cuối cùng đã được hắn thể hiện ra bằng cách này. Mặc dù thánh vật trong nhận thức của hắn vẫn chưa được phát họa trọn vẹn, nhưng thành tựu pháp tướng cũng chỉ là biến thứ 6 trong chân linh cửu biến. Lục Bình vẫn còn cơ hội để hoàn thành 3 biến còn lại khi tu vi tăng lên. Đến lúc đó, Long Chi pháp tướng chắc chắn sẽ độc bá thiên hạ. Một trong những dấu hiệu quan trọng của tu sĩ khi thành tựu pháp tướng chính là sự thức tỉnh của thần thông không gian. Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng, khi Long Chi pháp tướng bay lượn trên bầu trời, thần niệm của hắn trong nháy mắt có thể lấy đỉnh phi linh làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía gần 30 dặm. Tu luyện giới có một câu ngạn ngữ, gọi là nhất xá chiêu hồn. Câu này ý nói rằng đại tu sĩ đạt đến pháp tướng hậu kỳ có thể dễ dàng kiểm soát mọi thứ trong phạm vi 30 dặm. Trong phạm vi đó, gần như không ai có thể thoát khỏi sự truy đuổi của đại tu sĩ, và họ có thể dễ dàng quyết định sinh tử của người khác. Phạm vi thần niệm bao trùm 30 dặm chính là dấu hiệu của đại tu sĩ pháp tướng, cũng là phạm vi xa nhất mà thần thông không gian của họ có thể thi triển. Tu vi của Lục Bình tự nhiên còn kém xa pháp tướng hậu kỳ, nhưng thần niệm của hắn thông qua pháp tướng lại có thể cảm nhận được mọi thứ trong phạm vi gần 30 dặm. Lục Bình thậm chí có thể cảm giác được, chỉ cần mình muốn, hắn có thể thi triển thần thông không gian xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong phạm vi 30 dặm. Chỉ là ở trên đỉnh phi linh này, Lục Bình không dám tùy tiện thi triển. Khi phi linh đảo chìm xuống đáy biển năm đó, không gian trên toàn đảo đã bị vỡ nát, đứt gãy, sụp đổ, tạo ra rất nhiều cạm bẫy không gian. Trước đây, Lục Bình chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được những khu vực nguy hiểm này, nhưng bây giờ, hắn có thể thông qua thần niệm cảm nhận rõ ràng từng cạm bẫy không gian trải rộng trong phạm vi 30 dặm. Trong lúc Long Chi pháp tướng bay lượn trên đỉnh phi linh, những phù lục thần thông mà Lục Bình đã dày công ngưng tụ cũng bay lượn xung quanh. Pháp tướng vừa mới thành hình, bị tinh hoa của các phù lục thần thông hấp dẫn, đây chính là cơ hội tốt nhất để ngưng tụ thần thông bản mệnh. Nếu đợi đến khi pháp tướng trở về không gian tâm hạch, những phù lục thần thông này sẽ lại hóa thành tinh hoa chân nguyên, bị pháp tướng hấp thu, và tác dụng cuối cùng chỉ là tăng cho Lục Bình một chút tu vi cực kỳ nhỏ bé. Lục Bình tâm niệm vừa động, Long Chi pháp tướng chớp mắt một cái, dùng chiêu rồng ngậm đuôi, cuốn tất cả các phù lục thần thông lại với nhau. Đôi mắt rồng màu vàng đột nhiên mở ra, một luồng kim quang bắn vào một trong những phù lục. Phù lục thần thông này lập tức lấp lánh ánh vàng, sau đó các phù văn trên bề mặt nó bắt đầu lần lượt sáng lên. Long Chi pháp tướng há miệng phun ra một luồng tinh hoa bản nguyên, ngưng tụ thành một viên long châu màu lam giữa không trung. Phù lục kia lập tức dán lên bề mặt long châu, các phù văn trên đó lần lượt sáng lên, in dấu lên bề mặt long châu. Từng đạo, cho đến đạo phù văn thứ 7, phù văn đó đột nhiên trở nên bất ổn. Lục Bình khẽ nhíu mày, liền thấy phù lục đó đột nhiên bong ra khỏi long châu. 6 đạo phù văn đã khắc trước đó cũng hoàn toàn biến mất. Long Chi pháp tướng há miệng hút nhẹ, long châu lại hóa thành tinh hoa bản nguyên, bị pháp tướng nuốt vào bụng. Đồng thời, phù lục thần thông do chân nguyên của Lục Bình ngưng tụ cũng tan rã thành tinh hoa, cùng bị Long Chi pháp tướng nuốt chửng. Đây là đại thần thông Thủy Long Quyển mà Lục Bình đã cô động, chính là pháp thuật đại thần thông mà sư phụ hắn, Liễu Thiên Linh lão tổ, từng dùng để tung hoành Bắc Hải khi ở kỳ đoán đan. Không ngờ lần đầu tiên Lục Bình cô động hạt giống thần thông lại kết thúc trong thất bại. Bất quá, phù lục thần thông vốn được ngưng tụ từ tinh hoa chân nguyên của Lục Bình, dù không thể thành tựu đại thần thông bản mệnh, vẫn có thể dùng để tăng trưởng tu vi. Dù sự tăng trưởng này đối với Lục Bình hiện tại là cực kỳ nhỏ bé, nhưng có còn hơn không? Việc cô động phù lục thần thông vốn không có nghĩa là chắc chắn sẽ thành công ngưng tụ thành hạt giống thần thông, thành tựu thần thông bản mệnh. Lục Bình những năm qua đã ngưng tụ không chỉ một loại phù lục thần thông trong không gian tâm hạch, hắn vẫn còn cơ hội. Lục Bình thần niệm chỉ về phía xa, Long Chi pháp tướng lại quay đầu, phun ra một viên long châu ngưng tụ từ tinh hoa bản nguyên khác. Phù lục thần thông của vô hình kiếm giáng lên long châu, từng đạo phù văn bắt đầu in dấu, và cuối cùng đã thuận lợi in xong cả 9 đạo. Phù lục thần thông hoàn toàn dung nhập vào long châu. Long Chi pháp tướng dường như cũng cảm nhận được lợi ích to lớn mà hạt giống thần thông này có thể mang lại. Nó lắc đầu vẫy đuôi một phen như để ăn mừng, rồi mới nuốt long châu vào bụng. Lập tức, Lục Bình liền thấy trên chiếc nghịch lân dưới cổ pháp tướng, vốn được hình thành từ 9 đạo phù văn vỡ nát của kim đan, một trong những đạo phù văn vỡ nát đó đang từ từ được chữa lành. Tu sĩ kỳ đoán đang thành đan cực phẩm không chỉ có nghĩa là có thể thành công tiến giai pháp tướng kỳ, mà còn thể hiện mức độ thành tựu sau khi tiến giai. Kim đan hiển thị bao nhiêu đạo phù văn thì tu sĩ sau khi tiến giai pháp tướng kỳ có thể ngưng tụ tối đa bấy nhiêu đại thần thông bản mệnh. Nói cách khác, tu sĩ ít nhất phải đan thành thất phẩm mới có thể tiến giai pháp tướng kỳ, tức là họ có thể ngưng tụ tối đa 7 đạo đại thần thông bản mệnh. Đan thành bát phẩm có thể thành tựu 8 đạo, và đan thành cửu phẩm tức là có thể thành tựu tối đa 9 đạo đại thần thông. Lục Bình trong lòng vui sướng. Tu sĩ pháp tướng kỳ chỉ cần thành tựu một đạo thần thông bản mệnh đã có thể nổi danh trong giới tu sĩ cùng cấp. Điều Lục Bình lo lắng nhất chính là liệu mình có thể thành tựu đại thần thông bản mệnh hay không. Chỉ cần có thể ngưng tụ thành một hạt giống thần thông, với thực lực của hắn, dù gặp tu sĩ pháp tướng có 2-3 đạo thần thông bản mệnh cũng không hề sợ hãi. Bây giờ, Lục Bình đã ngưng tụ được một đạo, trong lòng đã yên tâm được một nửa, phần còn lại chỉ là vấn đề số lượng. Hơn nữa, thần thông vô hình kiếm vốn là một loại cực kỳ đặc dị trong các đại thần thông. Sự lợi hại của nó không nằm ở uy năng của bản thân kiếm thuật, mà ở hai chữ vô hình. Sau khi ngưng tụ thành thần thông bản mệnh, uy năng của vô hình kiếm lại càng tăng mạnh, cộng thêm việc Lục Bình đã có được phương thức luyện chế hoàn chỉnh của vô hình kiếm, chỉ riêng một thần thông này đã có thể sánh ngang với 2-3 loại thần thông bản mệnh mà các tu sĩ pháp tướng khác cô động. Phù lục thần thông thứ 3 ngưng tụ đại thần thông phi toàn liên hoàn sát, đây cũng là một đạo kiếm thuật thần thông và là một trong 4 thần thông trụ cột của vô thượng kiếm thuật Phí Phản Doanh Thiên. Muốn thành tựu vô thượng kiếm thuật Phí Phản Doanh Thiên, trước tiên phải luyện hóa 4 đại thần thông trụ cột thành thần thông bản mệnh. Đáng tiếc, đại thần thông mà Lục Bình luyện thành sớm nhất này cuối cùng lại không thể ngưng tụ thành hạt giống. Ngược lại, đạo kiếm thuật thần thông thứ 4, Sấm Thủy Kiếm Quyết, lại thành công khắc ấn lên Long Châu. Sau khi pháp tướng nuốt Long Châu vào bụng, đạo phù văn thứ 2 trên nghịch lân cũng được chữa lành, thành tựu đại thần thông bản mệnh thứ 2 của Lục Bình. Đạo thần thông phù lục thứ 5 là đại thần thông Quỳ Thủy Thần Lôi mà Lục Bình mới luyện thành gần đây. Có lẽ vì Lục Bình đã cô động được lôi kiếp chi thủy, việc khắc ấn đạo phù lục này diễn ra vô cùng thuận lợi. Rất nhanh, viên hạt giống thần thông thứ 3 cũng bị pháp tướng nuốt vào bụng, và đạo phù văn thứ 3 trên nghịch lân cũng bắt đầu được chữa lành. Lục Bình cũng đã ngưng tụ phù lục thứ 6 là đại thần thông Thủy Mạc Thiên Hoa, đây là đại thần thông hộ thân được ngưng tụ từ cửu đạo hộ thân cương khí của hắn. Đáng tiếc, pháp tướng lại chẳng thèm để ý đến phù lục này, trực tiếp đánh tan nó và nuốt chửng tinh hoa chân nguyên. Cuối cùng, còn lại 2 phù lục thần thông chính là thần thông Hải Nạp Bách Xuyên Kiếm Quyết và Thương Hải Tan Điền. Đây vốn là 12 đạo pháp thuật chính tông trong Bắc Hải Thính Đào Quyết, cũng là thứ Lục Bình thực sự muốn dùng để cô động đại thần thông bản mệnh. Chỉ là 12 đạo pháp thuật này đã xảy ra dị biến khi Lục Bình tiến giai Đoán Đan đỉnh phong. 6 đạo kiếm thuật thần thông lấy Hải Nạp Bách Xuyên Kiếm Quyết làm trung tâm, ngưng tụ thành một phù lục thần thông hoàn chỉnh. 6 đạo pháp thuật còn lại thì lấy Thương Hải Tan Điền Quyết làm trung tâm, ngưng tụ thành một phù lục hoàn chỉnh khác. 2 đạo phù lục này đã trở thành một thể thống nhất. Mỗi 6 đạo thần thông ngưng tụ trong đó nhưng không hề ảnh hưởng đến việc phát huy của từng cái. Giống như những nhánh cây trên cùng một thân cây, tùy ý bẻ một cành đem trồng xuống đất cũng có thể mọc thành cây đại thụ che trời, mà khi ngưng tụ lại với nhau vẫn là một gốc cây. 2 phù lục thần thông do 6 đạo thần thông tổ hợp lại giống như 2 cây đại thụ che trời. Lục Bình suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đi đầu khắc ấn hạt giống thần thông Hải Nạp Bách Xuyên Kiếm Quyết. Nhưng khi một viên hạt giống ngưng tụ từ tinh hoa bản nguyên hình thành, Lục Bình lại đột ngột phát hiện số lượng phù văn thần thông mà Hải Nạp Bách Xuyên Kiếm Quyết khắc ra lại nhiều hơn rất nhiều so với các phù lục khác, nhiều đến mức một viên Long Châu cũng không thể chứa nổi. Long Chi Pháp Tướng lúc này lại đột nhiên trở nên cực kỳ hưng phấn. Nó há to miệng, một luồng tinh hoa bản nguyên cực nhỏ bắn ra, liên tục rót vào Long Châu. Thể tích Long Châu không hề tăng lên, mà các phù văn vốn được khắc trên bề mặt nó lại không ngừng thu nhỏ lại, cho đến khi tất cả phù văn trong phù lục thần thông đều được khắc lên bề mặt Long Châu, pháp tướng mới ngừng rót tinh hoa. Tổng cộng 81 đạo phù văn. Trong khi một phù lục thần thông bình thường chỉ có 9 đạo. Chẳng lẽ là vì trong phù lục thần thông này ngưng tụ 6 đạo kiếm thuật thần thông? Giữa lúc Lục Bình đang khó hiểu nhưng lại như có điều ngộ ra, Long Chi pháp tướng lại không lập tức nuốt viên Long Châu này, mà hưng phấn bay quanh nó suốt một vòng. Lúc này, nó mới dùng một thái độ mà Lục Bình cảm thấy có chút trịnh trọng đến khó tin, nuốt Long Châu vào bụng. Dưới ánh mắt mong chờ của Lục Bình, pháp tướng sau khi nuốt Long Châu đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm cao vút. Toàn thân nó, những lớp vảy vàng dày đặc đột nhiên dựng đứng lên. Vô số đạo kiếm khí sắc bén bắn ra từ 129.600 chiếc vảy dựng đứng, bao phủ cả đỉnh Phi Linh. Lục Bình kinh hãi. Long Chi pháp tướng và hắn vui buồn tương quan. Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng, nếu cứ để kiếm khí này tàn phá, hơn phân nửa mọi thứ trên Phi Linh Sơn đều sẽ bị hủy diệt. Cũng may, đại trận nguyên thần bản mệnh của Lục Bình vẫn đang bao phủ trên đỉnh Phi Linh. Dưới sự chỉ huy của thần niệm Lục Bình, đại trận lập tức phát động, bao bọc lấy 12 vạn đạo kiếm khí này. May mà kiếm khí và đại trận đồng căn đồng nguyên, kiếm khí va vào màn trắng của trận pháp liền lập tức tan rã, hóa thành chân nguyên cuồn cuộn bị đại trận hấp thu. Lập tức, vô số biến hóa cũng bắt đầu xảy ra trên 12 nguyên thần châu và trận đồ Bạch Liên. Bất quá Lục Bình lúc này lại chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến đại trận nguyên thần bản mệnh nữa. Bởi vì một chuyện không thể tin nổi, một chuyện khiến hắn phấn khích đến tột độ, đã xảy ra. Có ai có thể ngay khi tiến giai pháp tướng kỳ đã trực tiếp thành tựu vô thượng thần thông không? Ít nhất thì Lục Bình chưa từng nghe nói về chuyện như vậy trong giới tu luyện, nhưng nó lại xảy ra ngay trên người hắn. Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết, vốn được ngưng tụ từ 6 phù lục thần thông, sau khi được pháp tướng thu nạp thành hạt giống thần thông, suýt nữa đã khiến pháp tướng của Lục Bình xảy ra đại loạn. May mà Lục Bình phản ứng kịp thời, kiếm khí bắn ra lại đồng căn đồng nguyên, mà đại trận nguyên thần bản mệnh lại có uy năng phi thường, nên hắn mới có thể đỡ được 12 vạn đạo kiếm khí nổ tung đó. Nếu không, không biết bao nhiêu khu vực trên Phi Linh Sơn này sẽ biến thành phế tích. Nhưng cũng chính nhờ luồng kiếm khí bùng nổ này, Lục Bình mới có thể cuối cùng xác nhận rằng Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết, sau khi được pháp tướng ngưng tụ thành hạt giống thần thông, đã một mạch thăng cấp lên bậc vô thượng thần thông. Tâm trạng Lục Bình lúc này có thể nói là thấp thỏm và kinh hỉ cùng tồn tại. Ánh mắt hắn gắt gao dán vào chiếc nghịch lân dưới cổ pháp tướng, đạo phù văn thứ tư đang từ từ được chữa lành. Đạo phù văn thứ tư này rõ ràng khác biệt rất lớn so với ba đạo trước. Sau khi được tu bổ xong, vẫn có những phù văn khác hiện ra và dung hợp vào nó, khiến nó trở nên sặc sỡ, chói mắt hơn, thậm chí che lấp cả ánh sáng của ba đạo phù văn đã thành hình trước đó. Long chi pháp tướng đang kịch liệt thu nhỏ lại. Có lẽ là vì pháp tướng đã dùng tinh hoa bản nguyên để ngưng tụ hạt giống thần thông, nên mỗi khi Lục Bình thành công ngưng tụ một hạt giống, hình thể của Long chi pháp tướng sẽ thu nhỏ lại một thước. Nhưng sau khi Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết ngưng tụ thành công, Long chi pháp tướng đã trực tiếp thu nhỏ hơn 3 thước. Thành tựu kiếm thuật vô thượng thần thông tuy khiến Lục Bình vô cùng vui mừng, nhưng hắn cũng có một chút lo lắng khác. Giống như số lượng đại thần thông bản mệnh bị ảnh hưởng bởi phẩm cấp kim đan, việc ngưng tụ vô thượng thần thông cũng chịu ảnh hưởng tương tự. Tu sĩ đoán đan kỳ đang thành thất phẩm thường chỉ có thể ngưng tụ một đạo vô thượng thần thông trong số 7 đại thần thông bản mệnh đó, nhưng đây cũng chỉ là khả năng. Tu sĩ bình thường có thể ngưng tụ một đạo thần thông bản mệnh đã là rất khó, huống chi là ngưng tụ vài loại. Tuyệt đại đa số tu sĩ pháp tướng sơ kỳ cuối cùng cả đời cũng không thể ngưng tụ ra vô thượng thần thông. Tu sĩ đang thành bát phẩm mà tiến giai pháp tướng kỳ thì có khả năng ngưng tụ ra 2 đạo vô thượng thần thông. Cùng lý, tu sĩ đang thành cửu phẩm mà tiến giai pháp tướng kỳ thì tối đa cũng chỉ có thể ngưng tụ 3 đạo vô thượng thần thông. Vô thượng thần thông bình thường đều được hình thành dựa trên nhiều loại đại thần thông pháp thuật làm nền tảng. Chẳng hạn như vô thượng thần thông Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết vốn được tổ hợp từ 6 đại kiếm thuật thần thông, vô thượng thần thông Phí Phản Ganh Thiên kiếm quyết được ngưng tụ từ Sấm Thủy kiếm quyết, Phi Toàn Liên Hoàng Sát và 2 loại kiếm thuật đại thần thông khác. Còn vô thượng thần thông Lạc Anh Phân Tân của Thiên Lâm Lão Tổ cũng được tập hợp từ 5 loại đại thần thông pháp thuật như Vạn Tượng Sâm La Bích. Tu sĩ bình thường muốn thăng cấp vô thượng thần thông, trước tiên cần phải ngưng tụ các thần thông trụ cột thành hạt giống thần thông. Mà do ảnh hưởng của phẩm cấp kim đan trước khi tiến giai, một tu sĩ tối đa cũng chỉ có thể ngưng tụ 9 đạo đại thần thông bản mệnh. Điều này sẽ chiếm dụng các vị trí phù văn kim đan vốn đã không nhiều. Một khi tổ hợp các đại thần thông bản mệnh này lại và thăng cấp thành vô thượng thần thông, ngưng tụ hạt giống vô thượng thần thông, thì các phù văn kim đan đã được các đại thần thông bản mệnh chữa lành đó cũng sẽ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một đạo phù văn vô thượng thần thông hoàn toàn mới. Tu sĩ bình thường khi ngưng tụ đại thần thông đều phải tính toán tỉ mỉ, bởi vì mỗi đạo vô thượng thần thông thành tựu ít nhất cũng phải có 3 đại thần thông làm nền tảng, có những vô thượng thần thông uy lực cường hãn thậm chí cần đến 4-5 đại thần thông nền tảng mới có thể thăng cấp thành công. Do đó, sau khi tiến giai pháp tướng kỳ, các tu sĩ đều phải tính toán cẩn thận với chính cơ hội ngưng tụ đại thần thông ít ỏi, như vậy mới có cơ hội thăng cấp 1-2 đạo vô thượng thần thông. Lục Bình lo lắng chính là ở điểm này. Trước đó, hắn đã ngưng tụ 3 đại thần thông bản mệnh, chiếm 3 đạo phù văn kim đan. Mà Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết trực tiếp thăng cấp thành vô thượng thần thông, lúc này Lục Bình mới nhớ ra rằng chỉ riêng nó đã được ngưng tụ từ 6 đại thần thông. Nếu theo quy luật thăng cấp vô thượng thần thông của tu sĩ bình thường, chẳng phải điều này có nghĩa là sau khi Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết thăng cấp, 6 đạo phù văn kim đan còn lại trên nghịch lân đã hoàn toàn bị 6 đại thần thông tạo thành vô thượng thần thông này chiếm hết rồi sao? Như vậy, Lục Bình chẳng phải là đã không còn phù văn kim đan nào để chứa hạt giống thần thông khác sao? Lục Bình cố gắng hết sức nhìn vào kim quang trên nghịch lân, nhưng dù cho trong mắt hắn có lóe lên thanh quang, hắn vẫn không thể nhìn xuyên qua lớp kim quang đó. Ngay lúc Lục Bình đang lo lắng bất an, đạo phù văn kim đan thứ tư, được ngưng tụ và cường hóa bởi vô thượng thần thông, cuối cùng đã hoàn thành. Lục Bình không thể chờ đợi được nữa, nhìn lên chiếc nghịch lân, thấy rằng sau đạo phù văn thứ tư đó vẫn còn 5 đạo phù văn kim đan bị đứt gãy. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Lục Bình vẫn còn cơ hội ngưng tụ thần thông bản mệnh. Chẳng lẽ nếu ngưng tụ các đại thần thông nền tảng của một vô thượng thần thông thành một phù lục thần thông hoàn chỉnh trước khi ngưng tụ thần thông bản mệnh, thì có thể tránh được việc lãng phí các phù văn kim đan không nhiều đó. Như vậy chẳng phải có nghĩa là Lục Bình có thể dùng các phù văn kim đan tiết kiệm được để tiếp tục ngưng tụ vô thượng thần thông bản mệnh, thậm chí còn có cơ hội ngưng tụ đạo thứ tư, thậm chí đạo thứ năm, phá vỡ quy luật lâu nay trong giới tu luyện rằng tu sĩ tối đa chỉ có thể ngưng tụ ba đạo vô thượng thần thông bản mệnh sao? Lục Bình trong lòng nóng như lửa đốt, ánh mắt không khỏi nhìn về phía phù lục thần thông hoàn toàn mới cuối cùng, Thương Hải Tang Điền Quyết, cũng được ngưng tụ từ sáu đạo đại thần thông. Lần này, Lục Bình đã rút kinh nghiệm. Khi Long Chi Pháp tướng dùng tinh hoa bản nguyên ngưng tụ Long Châu, hắn đã không ngừng rót tinh hoa vào. Do đó, việc khắc ấn Thương Hải Tang Điền Quyết tuy tốn thời gian hơn một chút, nhưng cuối cùng không xảy ra sự cố nào. Đợi đến khi hạt giống thần thông được khắc ấn xong, Long Chi Pháp tướng đã thu nhỏ thêm ba thước, há miệng nuốt hạt giống vào. Đại trận nguyên thần bản mệnh đã sẵn sàng ứng phó, nhưng chỉ thấy một luồng quang mang như dòng nước chảy xuất hiện quanh thân pháp tướng. Dòng nước chảy một vòng từ đầu đến đuôi rồi biến mất không thấy tăm hơi. Lục Bình sững sờ, không ngờ lại là tình huống này. Chớp mắt nhìn lại, nghịch lân dưới cổ pháp tướng đã lóe lên một luồng quang mang ôn nhuận, đạo phù văn kim đan thứ năm đã bắt đầu được tu bổ. Cùng lúc đó, pháp tướng vốn đã thu nhỏ ba thước do ngưng tụ Thương Hải Tang Điền Quyết, đột nhiên phình to ra, lại dài thêm ba thước. Lục Bình nghĩ lại lúc vừa ngưng tụ Hải Nạp Bách Xuyên Kiếm Quyết, 12 vạn đạo kiếm khí bùng nổ ra ngoài, nếu lúc đó chuẩn bị sẵn sàng, có thể tiêu hóa 12 vạn đạo kiếm khí đó trong cơ thể pháp tướng, có lẽ Long Chi pháp tướng còn có thể tăng thêm ba thước nữa. Quang mang ôn nhuận tiêu tán, đạo phù văn kim đan thứ năm vỡ nát trên chiếc nghịch lân màu trắng bạc cũng đã được chữa lành và cường hóa, kích thước gần như tương đương với đạo thứ tư. Trên nghịch lân vẫn còn bốn đạo phù văn kim đan vỡ nát chờ Lục Bình ngưng tụ thần thông bản mệnh sau này. Ba đại thần thông bản mệnh, hai vô thượng thần thông bản mệnh, trên người một tu sĩ vừa mới tiến giai pháp tướng kỳ. Chuyện này nếu nói ra, sự chấn động đối với giới tu luyện có lẽ không thua gì thiên tượng ngàn dặm mà Lục Bình gây ra lúc tiến giai. Lục Bình bây giờ chỉ muốn ngay lập tức diễn luyện thử vài đạo thần thông bản mệnh, nhưng trên Phi Linh Sơn này không phải là nơi tốt để làm vậy. Hủy hoại đàn tràng tốt tư sinh cơ bừng bừng này là chuyện nhỏ. Nhìn những cạm bẫy không gian ẩn giấu trong hư không, nếu gây ra sụp đổ không gian hoặc làm trận pháp mất hiệu lực, để nước biển sâu 9000 trượng trên đầu đổ xuống, thì mạng nhỏ của Lục Bình coi như xong. Lục Bình thu lại tinh thần, lúc này mới đột nhiên phát hiện đại trận nguyên thần bản mệnh xuất hiện cùng Long Chi pháp tướng đã có biến hóa. Ngay khi Long Chi pháp tướng của Lục Bình nuốt chửng linh khí của bảy đại linh mạch trên không Phi Linh đảo, pháp bảo bản mệnh nguyên thần liên kết với tâm thần Lục Bình đã nhận được lợi ích đầu tiên. Từng đạo phù văn bắt đầu hình thành trên bề mặt bạch ngọc liên hoa, sau đó hào quang năm màu trên bề mặt 12 nguyên thần châu cũng bắt đầu co duỗi bất định. Đặc biệt là sau khi Lục Bình thi triển đại trận để nuốt sống 12 vạn đạo kiếm khí do Long Chi pháp tướng tản ra, biến hóa của 13 kiện pháp bảo bản mệnh càng thêm kịch liệt. Lục Bình há miệng hút nhẹ, Long Chi pháp tướng khổng lồ lập tức hóa thành kích thước hơn một thước, lóe lên rồi biến mất trong miệng hắn. Trong không gian tâm hạch, 13 kiện pháp bảo bản mệnh nguyên thần đều bắn ra 13 luồng quang mang, liên kết với Long Chi pháp tướng đang chiếm giữ ở trung tâm. Theo sự hô hấp chân nguyên của Long Chi pháp tướng, chúng đều tự hình thành tuần hoàn, tốc độ ngưng tụ phù văn trên bề mặt pháp bảo lại tăng lên. Hoàn thành đầu tiên là Bạch Ngọc Liên Hoa, nơi được pháp tướng dùng làm chỗ đặt chân. Có lẽ vì tiếp xúc gần gũi với pháp tướng, lượng lớn tinh hoa bản nguyên mà pháp tướng hô hấp ra đã khiến Bạch Ngọc Liên Hoa được lợi đầu tiên. Vô số phù văn cuối cùng kết thành một đạo bảo cấm dưỡng linh hoàn chỉnh, ngưng tụ ở vị trí quan trọng nhất của Bạch Ngọc Liên Hoa. Nó đã trở thành một pháp bảo dưỡng linh ngưng tụ 8 đạo bảo cấm. Sát theo sau, 12 nguyên thần châu liên tiếp phát sinh biến hóa. Từng đạo phù văn thần bí lướt qua bề mặt chúng, rồi lại nhanh chóng bị hào quang năm màu che lấp. Từng luồng khí tức bàng bạc liên tiếp xuất hiện trên 12 nguyên thần châu, chúng cũng đồng dạng thành tựu 12 kiện pháp bảo dưỡng linh ngưng tụ 8 đạo bảo cấm. Cùng lúc đại trận nguyên thần bản mệnh tổng thể tăng lên một bậc, Long Chi pháp tướng đột nhiên bay lên khỏi Bạch Ngọc Liên Hoa. Trận đồ bạch liên lại lần nữa nở rộ, 12 nguyên thần châu vào đúng vị trí của mình. Đại trận nguyên thần một lần nữa mở ra dưới sự chủ trì của Long Chi pháp tướng. Linh khí trên đỉnh Phi Linh vốn đã bị pháp tướng hấp thu sạch sẽ, lúc này qua sự bổ sung của bảy đại linh mạch đã bắt đầu từ từ hồi phục. Lục Bình đột phá pháp tướng kỳ mất bao lâu, chính hắn cũng không biết. Tóm lại, khi hắn mở mắt ra lần nữa, hắn nhìn thấy đại bảo đã tiến giai đoán đan trung kỳ. Đại bảo, đã qua bao lâu rồi? Đại bảo mặt mày méo xệch, nói, lão đại, ngài từ lúc đột phá pháp tướng kỳ đến nay bế quan đã 3 năm rồi đó. Lục Bình hiếu kỳ hỏi, mới 3 năm thôi, có gì to tát đâu? Đại bảo sắc mặt bi thảm lạ thường, nói, nhưng lão đại có biết không, trong 3 năm này, chúng ta ít nhất có 1 năm sống trong trạng thái hôn mê rồi tỉnh, tỉnh lại rồi hôn mê. Còn có 1 năm là tu luyện trong sợ hãi dưới uy áp huyết mạch thỉnh thoảng xuất hiện. Chỉ có năm cuối cùng này, đỉnh Phi Linh mới xem như hoàn toàn yên tĩnh trở lại, ta mới dám lên đây xem ngài. Lục Tiểu Hải tên đó thì chết sống cũng không dám bước lên đỉnh núi nửa bước, Tử Lam muội tử cũng mang theo bầy ong của nàng không biết trốn đi đâu rồi. Thấy Lục Bình mặt đầy vẻ cổ quái, sắc mặt đại bảo càng thêm khổ sở. Khi Lục Bình tiến giai pháp tướng kỳ và cô động hạt giống thần thông, vì pháp tướng lộ ra ngoài, cả Phi Linh Sơn đều bị bao phủ trong uy áp khổng lồ của Long Chi Pháp Tướng. Đừng nói là yêu thú cấp thấp như Đại Bảo, ngay cả hậu duệ trực hệ của Hổ Đạo Nhân như Lục Tiểu Hải cũng không thể chống lại được Long Uy bàn bạc. Sau đó, Lục Bình bế quan để củng cố tu vi, nhưng chính vì tu vi vừa mới đột phá, hắn chưa thể hoàn toàn khống chế được tình hình, khiến khí tức của hắn luôn ở trạng thái phập phồng bất định. Khí thế khổng lồ trên đỉnh Phi Linh lúc thu lúc phóng, khiến Đại Bảo, Lục Tiểu Hải và bầy ông Tử Tinh luôn ở trong hoàn cảnh lo sợ hãi hùng. Tử Tinh Phong Vương thậm chí còn dẫn theo 1/10 bầy ông còn lại rút lui ra ngoài Phi Linh Sơn, cách đó đến mấy trăm dặm. Mãi một năm sau, tu vi của Lục Bình mới dần dần ổn định lại, khí tức cũng bắt đầu bình ổn và thu liễm. Đỉnh Phi Linh cuối cùng cũng khôi phục lại sự yên tĩnh. Nhưng Lục Tiểu Hải vẫn không dám lên đỉnh núi xem xét, bầy ông Tử Tinh thì đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Đại Bảo không yên tâm, đành một mình lên đỉnh núi. Lúc này, Lục Bình cao mày đánh giá Đại Bảo từ trên xuống dưới. Đại Bảo cảm giác ánh mắt Lục Bình như một đôi dao găm sắc bén, dường như có thể đâm xuyên vào cơ thể hắn, sợ đến mức không khỏi rùng mình mấy cái. Ngươi đã dung luyện Hắc Du Thạch. Lục Bình có phần không vui nhìn Đại Bảo. Hắc Du Thạch chỉ là linh vật thuộc tính thổ huyền giai thượng phẩm, mặc dù Đại Bảo dung luyện hai phần, nhưng lần đầu tiên dung luyện thiên địa linh vật chỉ là huyền giai, nền tảng chung quy vẫn bị yếu đi. Đại Bảo kêu khổ không thấu trời, nói, lão đại, dung luyện thiên địa linh vật đâu có dễ dàng như vậy. Hơn nửa ngày bế quan, cũng không có ai cho ta ăn đoán linh đan. Linh vật địa giai hạ phẩm kia ta có muốn dung luyện cũng không thành công được. Trên người Đại Bảo thực ra có tiểu đoán linh đan, nhưng tên này rõ ràng là đang nhắm đến đoán linh đan. Huống chi lần đầu tiên dung luyện thiên địa linh vật mà dùng đoán linh đan thì hiệu quả cũng không được tốt lắm. Tư chất của Đại Bảo cũng thực sự quá kém. Dù Lục Bình đã từng dùng bí thuật đánh tan tu vi của Đại Bảo để hắn tu luyện lại, củng cố nền tảng, nhưng cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn tăng tư chất của hắn lên tiêu chuẩn của yêu tộc trung giai. Có thể dung luyện hai phần linh vật huyền giai thượng phẩm đã là rất giỏi rồi. Hơn nữa, cho dù ở chân linh phái, có thể dung luyện thiên địa linh vật huyền giai thượng phẩm khi tiến giai đoán đan trung kỳ cũng đã là rất không tệ rồi. Đại Bảo ở Hoàng Ly đảo kinh doanh phòng đấu giá ngầm, qua tay không ít bảo vật, nên hiểu rất rõ tình hình của các tu sĩ đoán đan trong chân linh phái. Chân linh phái hiện nay tuy đã có hơn 300 tu sĩ đoán đan kỳ, nhưng tu sĩ đoán đan sơ kỳ đã chiếm hơn một nửa. Trong số đó, hơn một nửa vẫn chưa có manh mối gì về thiên địa linh vật để tiến giai đoán đan trung kỳ. Còn có ít nhất 1/3 chuẩn bị cho mình linh vật tiến giai đều là huyền giai, chỉ có một số ít người có thể hy vọng tìm được thiên địa linh vật tốt hơn. Trong số gần trăm tu sĩ đoán đan trung kỳ của chân linh phái, lại có hơn một nửa chỉ là dung luyện linh vật huyền giai mới tiến giai. Tuyệt đại bộ phận trong số họ đã mất đi cơ hội tiến giai đoán đan hậu kỳ. Lục Bình hung hăng lườm Đại Bảo một cái, làm hắn sợ đến câm như hến, không dám nói thêm một câu. Lục Bình trầm ngâm một lát, rồi mới thở dài, nói, đã như vậy rồi, thì cứ cố gắng tu luyện đi. Nhưng trước mắt đừng vội tăng tu vi, mà hãy quay lại củng cố nền tảng cho vững chắc. Linh vật huyền giai thượng phẩm ít nhất cũng giúp ngươi giữ được hy vọng tiến giai pháp tướng kỳ. Nếu sau này có đoán linh đang trợ giúp, dung luyện hai phần linh vật thiên giai hạ phẩm cũng có một tia khả năng. Đại Bảo hắc hắc cười nói, lão đại, ta chẳng qua chỉ là một con tầm linh thử bình thường không thể bình thường hơn, có thể đi đến ngày hôm nay, trong tộc tầm linh thử cũng có thể xem là độc nhất vô nhị, sớm đã có lời đủ rồi. Hôm nay rõ ràng ngay cả hy vọng tiến giai pháp tướng kỳ cũng có thể giữ được, ngài cũng không cần phải vì ta mà hao tâm tổn trí nữa. Nghĩ đến việc mình vì hắn mà khổ tâm mưu tính, mà tên này trước mặt mình lại vô tâm vô phế như vậy, Lục Bình tức không biết đánh vào đâu. Nhưng Đại Bảo cơ linh đến mức nào, thấy sắc mặt Lục Bình trầm xuống liền biết không ổn. Hắn co người lại, hóa thành nguyên hình rồi chui tọt vào lòng đất, biến mất không tăm tích, khiến Lục Bình cũng đành chịu. Bất quá, Lục Bình lại khâm phục Đại Bảo có thể nhìn thoáng. Không phải ai cũng có thể giống như hắn, bằng lòng với số phận. Lục Bình đưa tay ra sau vỗ vỗ, nói, Linh Lung, 3 năm nay ngươi có ủ thêm được giọt rượu nào không? Một tiếng sột soạt vang lên từ sau lưng Lục Bình. Linh Lung rón rén đi đến bên cạnh hắn, cảm nhận được khí tức quanh người Lục Bình đã hoàn toàn bình ổn, lúc này mới thở phào một hơi, bình tĩnh nói, Linh Lung nào còn dám thu thập linh khí ủ rượu. Trước kia pháp tướng của ngươi lúc thành hình một hơi đã nuốt chửng linh khí thuần hậu của 7 đại linh mạch trên đỉnh Phi Linh, làm Linh Lung bị một phen dày vò. Sau này khí tức trên người ngươi thật sự quá đáng sợ, Linh Lung đành phải phong bế linh tính của mình, chỉ để lại bản thể điều dưỡng linh mạch, đâu còn rảnh rỗi đi ủ linh tử. Lục Bình cười cười, nói, bây giờ tu vi của ta đã ổn định, tiếp theo ta chuẩn bị khai lò luyện đan, đỉnh núi này cứ để cho ngươi. Lục Bình chuẩn bị luyện chế linh thủy dựng thể đan. Năm đó, Lục Bình từ tay Vũ Thiên Hành lão tổ của Ngự Thú Linh Tông đổi được đan phương này. Sau đó lại ở đại hội giao dịch linh vật của Thiên Huyền Tông dùng 12 giọt vạn miễu ngọc lộ đổi được một bó huyết khô lâu hoa nở 18 cánh cực phẩm, chính là chủ dược để luyện chế loại đan này. Trải qua những năm chuẩn bị, linh thảo để luyện chế linh thủy dựng thể đan đã sớm được Lục Bình thu thập đầy đủ. Vốn dĩ, Lục Bình định đợi sau khi mình tiến giai đoán đan đỉnh phong mới khai lò luyện chế, không ngờ liên tiếp xảy ra chuyện, lại trì hoãn cho đến bây giờ. Bất quá, ít nhất với tu vi hiện tại của Lục Bình để luyện chế linh đan này, xác suất thành công không nghi ngờ gì là rất cao. Mỗi một cánh hoa của huyết khô lâu hoa đều có thể dùng để làm thuốc riêng, nói cách khác, một đóa huyết khô lâu hoa này hoàn toàn có thể dùng 18 cánh hoa để luyện chế 18 viên linh thủy dựng thể đan. Bất quá, dược hiệu của linh thủy dựng thể đan lại khác nhau tùy theo số lượng cánh hoa bỏ vào, hơn nữa loại đan dược cấp pháp tướng dùng để tăng cường độ bền thân thể như thế này, mỗi tu sĩ bình thường chỉ có thể uống được 3 viên là sẽ mất tác dụng do kháng dược tính trong cơ thể. Mà Lục Bình muốn phát huy hết dược hiệu của đóa huyết khô lâu hoa này và hấp thu vào cơ thể, biện pháp tốt nhất chính là chia huyết khô lâu hoa thành 3 phần, mỗi phần 6 cánh hoa làm thuốc, tổng cộng luyện ra 3 viên linh thủy dựng thể đan. Như thế vừa vặn có thể phát huy dược lực của đóa huyết khô lâu hoa đến mức tốt nhất. Lục Bình cũng không phải không nghĩ đến việc luyện cả đóa huyết khô lâu hoa thành một viên đan dược, như vậy sau này nếu gặp lại huyết khô lâu hoa còn có thể tiếp tục luyện chế linh thủy dựng thể đan. Nhưng Lục Bình đã từng có kinh nghiệm luyện chế loại đan này cho Vũ Thiên Hành lão tổ. Với trình độ luyện đan lúc đó, Lục Bình cũng chỉ luyện chế được loại dùng 4 cánh hoa. Bây giờ, Lục Bình có linh nhũ thiên giai thượng phẩm trong tay, thuật luyện đan cũng theo tu vi tăng lên mà có tiến bộ, tự nghĩ tối đa cũng chỉ có thể luyện chế loại 6 cánh hoa. Độ bền thân thể của Lục Bình trước khi tiến giai đoán đan kỳ vốn đã nhờ dùng kim kiên đan, đoán cốt đan, thương một ngọc thanh đan mà đạt đến cường độ tương đương với pháp khí đỉnh giai. Bình thường mà nói, tu sĩ pháp tướng sơ kỳ sau khi được linh khí tẩm bổ, thân thể trong tình huống bình thường cũng chỉ đạt đến cường độ này. Nhưng khi Lục Bình tiến giai pháp tướng kỳ, Long chi pháp tướng bá đạo đến mức khiến linh khí của cả 7 đại linh mạch đều bị hắn sử dụng, làm cho thân thể Lục Bình được linh khí tẩm bổ vượt xa tu sĩ pháp tướng bình thường. Điều này khiến độ bền thân thể của Lục Bình một bước vượt qua một ngưỡng lớn, tương đương với cường độ của một kiện pháp bảo đã ngưng tụ bảo cấm. Bình thường mà nói, dù Lục Bình có tán đi hộ thân cương khí, hóa đi tu vi trong cơ thể, chỉ dựa vào nhục thân cũng có thể chịu được một kích của một tu sĩ đoán đang tầng một sử dụng một kiện pháp bảo bình thường đã cô động một đạo bảo cấm mà không bị tổn hại. Cường độ thân thể như thế này, bình thường chỉ có những tu sĩ tiến giai pháp tướng trung kỳ mới có thể đạt được. Có linh nhũ của linh mạch, loại linh thủy thiên giai thượng phẩm trong tay, lại có nguồn linh khí dồi dào từ 7 đại linh mạch, cộng thêm tử tinh phong tương, việc luyện chế linh thủy dựng thể đan liền có vẻ vô cùng thuận lợi, chỉ là tốn hơi nhiều thời gian. Nhưng điều này cũng không có gì lạ, linh đan càng cao cấp, thời gian hao phí càng dài, đây cũng là một sự dày vò cực lớn đối với tinh lực của luyện đan sư. May mà sau khi tiến giai pháp tướng kỳ, thần niệm của Lục Bình đã tăng lên rất nhiều. 3 tháng không ngủ không nghỉ đối với hắn căn bản không là gì. Nạp xuyên đỉnh mở ra, linh thủy dựng thể đan thành công xuất lò. Có ví dụ thành công của viên đầu tiên, tốc độ luyện chế viên thứ 2 và thứ 3 liền rút ngắn không ít. Tổng cộng trước sau chỉ mất 8 tháng. Lục Bình nhìn 3 viên linh đan cỡ một tấc trước mắt, không khỏi nuốt nước bọt. Lớn như vậy, không biết có bị nghẹn ở cổ họng không nuốt trôi không? Hết chương 936. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.